Ách Hà Lâm Hoa im lặng, chẳng lẽ tại trong lúc lơ đãng, tiểu cẩu đản còn đem Kỳ Nhị Yến Na mẫu tính cho kích phát ra đã đến. Lấy vẻ mặt lo lắng Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa trong nội tâm một hồi khổ sở, mà thôi, đem tiểu cẩu đản phóng xuất phóng thông khi a, coi như là hống lao bà cao hứng đây này. Trong đầu ý niệm trong đầu một chuyến, cùng luyện hồn thần điện trong tiểu cẩu đản liên hệ với, Hà Lâm Hoa mặc niệm lấy triệu hoán, thanh tú động lòng người tiểu cẩu đản đã đứng ở Hà Lâm Hoa trước người trên bàn trà. Mị, người tốt mị, có đường hồ lô ăn mị. Tiểu cẩu đản vừa xuất hiện, tiểu chấp lấy như nước trong veo mắt to hỏi. Hoa, cẩu đản ngươi ở nơi này a? Kỳ Nhĩ Yến Na một cái phi thân, đứng ở bàn trà bên cạnh, đem tiểu cẩu đản chăm chú địa ôm vào trong ngực, phảng phất muốn cho văn vê đến trong thân thể tựa như. Đến tiểu cẩu đản đầu đem Kỳ Nhĩ Yến Na ngực đều áp biến hình rồi, Hà Lâm Hoa một hồi đỏ mắt, nha nha cái phi đấy. Con chó nhỏ này chứng lại chiếm lao tử lao bà tiện nghi. Nói tất cả, cái kia là địa bàn của ta. Tiểu mụ mụ mị, đau mị, đau mị. Tiểu cẩu đản tuy nhiên đã đoạt Hà Lâm Hoa chỗ tốt, nhưng căn bản một chút đều không hưởng thụ, ngược lại cảm thấy Kỳ Nhị Yến Na khí lực quá lớn. Bộ dáng, Kỳ Nhị Yến Na tình thương của mẹ thật sự bị kích phát ra đã đến. Nàng lập tức đem tiểu cẩu đản bông, ôn nhu nói, thực xin lỗi à, là mụ mụ khí lực quá lớn, làm đau tiểu cẩu đản rồi. Mụ mụ hướng tiểu cẩu đản xin lỗi. Mị, xin lỗi mị. Có đường hồ lô sao? Tiểu cẩu đản là danh xứng với thực ba câu không rời đường hồ lô. Đường hồ lô, trong nhà không có a. Ngươi có nghĩ là muốn ăn miếng cháy? Sữa kẹo. Kỳ Nhị Yến Na đối với đường hồ lô cũng khờ cảm giác, tuy nhiên đồ ăn vặt trên kệ thả không ít thứ đồ vật, nhưng nếu không có đường hồ lô. Không muốn mị, cẩu đản thầm nghĩ ăn đường hồ lô mị. Tiểu cẩu đản dầu muối không tiến, ngươi cho ta đi mua mị. Hảo hảo hảo. Kỳ Nhị Yến Na không ngớt lời đáp ứng. Mụ mụ cái này mang ngươi đi mua đường hồ lô. Đang khi nói chuyện, Kỳ Nhị Yến Na đã ôm lấy tiểu cẩu đản, chạy tới ngoài cửa. Ngạch tích thần. Hà Lâm Hoa im lặng địa che mặt. Có lầm hay không, Kỳ Nhị Yến Na cũng quá dễ giải quyết đi à nha. Bất quá suy nghĩ một chút Kỳ Nhị Yến Na đầu óc. Giống như xác thực rất dễ dàng giải quyết đấy. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, cái kia võ minh công kiến bộ người phụ trách được xưng đạn hạt nhân đều tạc không phá đại môn cơ hồ biến thành nhào nhuẹn. Kỳ Nhị Yến Na ôm tiểu cẩu đản thanh tú động lòng người địa đứng tại cửa ra vào, hỏi, lão công, ta muốn đi cho tiểu cẩu đản mua đường hồ lô, ngươi muốn hay không cùng đi? Không, không đi. Hà Lâm Hoa ngôn ngữ biểu đạt năng lực thoáng cái trở nên yếu đi. Úc, ta đây đi. Kỳ Nhị Yến Na nói xong, ôm tiểu cẩu đản phi thân đã đi ra. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, có lầm hay không? Tiểu Vi hỏi cái này sao cái vấn đề, phí lớn như vậy nhiệt tình. Cái này phòng ở hôm qua mới kiến tốt, hôm nay môn sẽ không có. Nana cái này tiểu nương bì, có phải hay không lại có cái đó căn nhi gân rút gặp. Hà Lâm Hoa nào biết đâu rằng, Kỳ Nhị Yến Na cái kia một tiếng hỏi thăm, tiểu là đối với hắn lớn nhất yêu rồi. Hô hai tiếng 050, cái kia xuất quỷ nhập thần gia hỏa không có xuất hiện lần nữa, Hà Lâm Hoa đoán chừng lấy, hẳn là kiếm hiệp ngại 050 quá mức trung hậu trung thực, cho nên bắt hắn cho điều đi trở về. Tiêu hai lần không có người lên tiếng. Hà Lâm Hoa cũng chỉ có chính mình gọi điện thoại đến võ minh công kiến bộ, lại để cho bọn hắn phái người tới sửa chữa thoáng một phát đại môn. Xong xuôi đây hết thảy, không có việc gì Hà Lâm Hoa dứt khoát chạy đến trong phòng giải trí mặt, bên trên chơi nổi lên trò chơi. Kỳ Nhị Yến Na, tiểu cẩu đản ước chừng bầu trời tối đen thời điểm mới vừa về, tiểu cẩu đản trên người lại thay đổi một bộ hoàn toàn mới nhi đồng trang, sau lưng lưng cong lưỡng lô châu mai băng đường hồ lô, trong miệng còn gặm một chuỗi, an tránh hương đây này. Về phần Kỳ Nhị Yến Na, Kỳ Nhị Yến Na trên người càng là khoa trương, lẻ loi tổng cộng có 14 lỗ châu mai băng đường hồ lô, mãnh liệt liếc đi qua, còn tưởng rằng là một đống băng đường hồ lô tại động đâu rồi, thật không biết nàng là như thế nào cầm trở lại, Kỳ Nhị Yến Na có thể không cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng, có chữ vật giới chỉ a. Truy cập http, đêm khuya, Hà Lâm Hoa bị thị tẩm chấm dứt, đợi đến lúc Kỳ Nhị Yến Na ngủ về sau, lại từ trong phòng ngủ chạy ra ngoài, một mình chạy đến phòng luyện công ngồi xuống đi. Tuy nhiên tại đột phá thời điểm, Hà Lâm Hoa đã xác nhận Phật Tâm Huyết Liên chân chính có dùng, nhưng là đột phá dù sao cũng là đột phá, cùng bình thường tu luyện có chỗ bất đồng, cho nên Phật Tâm Huyết Liên đối với bình thường tu luyện phải chăng có tác dụng, Hà Lâm Hoa vẫn có một ít nghi hoặc đấy. Tại vận công mấy cái tiểu chu thiên cùng một cái đại chu thiên về sau, Hà Lâm Hoa đầu tiên ăn vào một mảnh Phật Tâm Huyết Liên cánh hoa, sau đó theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra tương ứng tỷ lệ âm linh lực cùng dương linh lực tiến hành luyện hóa. Chỉ chớp mắt công phu, nửa giờ đã trôi qua rồi, Hà Lâm Hoa trước cảm ứng một hạ tình huống trong cơ thể, sau đó mở to mắt, ánh mắt cổ quái, hắn kinh ngạc phát hiện, Phật Tâm Huyết Liên dùng cho lúc tu luyện, tại trong cơ thể hắn chỗ tăng lên tốc độ là 20 lần mà không phải 0 lần, so về đột phá lúc Phật tâm huyết liên chỗ thức dậy ra tốc tác dụng, rõ ràng nhiều hơn 0 lần nhiều. Chuyện này là sao nữa? Hà Lâm Hoa suy tư một lát, lại thủy chung không được giải thích, dứt khoát liền không muốn. Hà Lâm Hoa đương nhiên không biết rồi, Phật tâm huyết liên tại nhằm vào bất đồng vận khí pháp môn lúc, có thể phát huy ra tác dụng cũng là bất đồng đấy. Hà Lâm Hoa tại lúc tu luyện, là đối với linh lực luyện hóa, mà ở đột phá lúc, là đối với linh lực khống chế. Khống chế linh lực vận hành khách quan tại luyện hóa linh lực mà nói, vốn tiểu cần hao phí càng nhiều nữa linh lực, tốc độ này tự nhiên cũng sẽ bất đồng. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Hà Lâm Hoa tu luyện. Đối với Hà Lâm Hoa cái này không có nghiệp lực người đến nói, cái này tốc độ tu luyện, tự nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Hà Lâm Hoa ước gì hiện tại tốc độ tu luyện biến thành trước kia không không lần đây này. Lần nữa nuốt vào một mảnh huyết cánh sen, Hà Lâm Hoa bắt đầu chắt lọc linh lực, ngồi xuống tu luyện. Trong nháy mắt, sắc trời lại sáng, Hà Lâm Hoa tại sử dụng hết thứ 10 phiến huyết cánh sen sau vừa mở mắt, liền đã đến mặc đồ ngủ Kỳ Nhị Yến Na lại hiếu kỳ địa ngồi ở trước người của hắn. Lao công, như thế nào ta một ngủ ngươi tiểu chính mình chạy? Kỳ Nhị Yến Na nhẹ giọng hỏi, ngươi không thích cùng ta ngủ ở một chỗ sao? Ách, Hà Lâm Hoa chịu nghẹn lời, cái này nên trả lời thế nào, nói đêm khuya chạy ở đây đến luyện công. Cái kia Kỳ Nhị Yến Na cho dù không nói, trong nội tâm cũng sẽ biết khó chịu a. Hà Lâm Hoa đưa tay sờ sờ cái mũi, trong đầu lại toát ra một cái mưu ma trước quỷ, đúng vậy. Ta cũng kỳ quái, điều này sao có thể? Kỳ quái, ta nhớ kỹ ta đêm qua rõ ràng ôm ngươi ngủ, như thế nào một giấc tỉnh lại bỏ chạy ở đây đã đến. Lao công, ngươi có phải hay không có ngộng du a? Kỳ Nhị Yến Na hỏi. Hà Lâm Hoa lệ nóng doanh trọng, nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt, na na. Ngươi quả thực thật là đáng yêu, ca đang nghĩ ngợi nói cái gì, ngươi tiểu thay ta nói ra. Không tệ không tệ. Ta nhất định là mộng du lấy tiểu chính mình chạy ở đây đã đến. Hà Lâm Hoa thuận miệng chuyển thiếm. Úc. Nguyên lai lão công ngươi mộng du thời điểm đã ở luyện công A, khó trách ngươi lợi hại như vậy. Kỳ Nhị Yến Na lại để cho Hà Lâm Hoa một hồi im lặng. Ba ba mị. Tiểu mụ mụ mị. Các ngươi ở chỗ này làm gì mị? Tiểu cầu đàn văn vê liếc trong mắt. Trong miệng ngậm một chuỗi băng đường hồ lô, xuất hiện ở phòng luyện công cửa ra vào. Ăn đi. Ngươi cả ngày tiểu ăn đi. Nói không chừng ngày nào đó tiểu chua chết ngươi. Trong nội tâm tuy nhiên ác độc địa nguyền rủa lấy tiểu cầu đản, nhưng là lúc này thời điểm xuất hiện tiểu cầu đản không khác Hà Lâm Hoa siêu cấp đại cứu tinh. Cái này tiểu thí hải nhi không phải là nói sang chuyện khác tốt nhất công cụ sao. Cầu đản nhi, ngươi có đói bụng không? Có cần hay không ta mang ngươi đi ăn điểm tâm? Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn chằm chằm tiểu cầu đản. Mị. Cầu đản nhạy cảm phát hiện hiện trường hào khí không đúng, Hà Lâm Hoa, lại khí nhi, cuối cùng vẫn là cấp ra một sai lầm trả lời, không đói bụng mị, ta ăn băng đường hồ lô đã ăn no mị, cầu đản chính mình đi chơi mị, ba ba mụ mụ muốn làm gì liền làm cái đó mị. Đang khi nói chuyện, cầu đản lại ngậm đường hồ lô chạy trốn không thấy nhi rồi. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn đã sớm ngây dại, mãi mãi tiểu cầu đản, ngươi nói một câu đói bụng có thể chết ta. Cái kia Hà Lâm Hoa nhất kế không thành, lại sinh nhất kế. Hắn lần nữa nói sang chuyện khác, na na lão bà, ngươi có nghĩ là muốn ăn chút gì thứ đồ vật? Ta có một thời gian ngắn không ăn đến kê bài rồi, muốn đi mua phụ cận hương trong trấn mua mấy cái ăn, ngươi muốn hay không cùng đi? A, có thể a. Kỳ Nhị Yến Na đến bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng, Hà Lâm Hoa vì không cho nàng thương tâm làm bao nhiêu cố gắng, nàng chỉ là đơn thuần lựa chọn tín nhiệm Hà Lâm Hoa mà thôi. Nói ngắn gọn, Hà Lâm Hoa vừa rồi một phen với tư cách, xem như xinh đẹp mị nhãn làm cho mù lòa. Liên tục hai lần bị Kỳ Nhị Yến Na chảo vừa vặn, Hà Lâm Hoa cũng không có ý tứ lại nửa đêm bỏ xuống Kỳ Nhị Yến Na một người chính mình đi tu luyện. Sau này trong cuộc sống, Hà Lâm Hoa coi như là qua nổi lên người bình thường sinh hoạt, lúc ban ngày, cùng Kỳ Nhị Yến Na xả phòng phiến, chơi trò chơi, thỉnh thoảng địa cùng đi Vân Sơn Tông cùng Thanh Mai tâm sự, hoặc là ngay tại Âm Phong Động trước luyện luyện võ, đánh ngồi xuống, buổi tối thời điểm, thành thành thật thật địa bị thị tẩm về sau, ôm Kỳ Nhị Yến Na ngủ đại đầu cảm giác. Cái này chỉ trước mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Trong 10 ngày này, Hồ Vũ Phỉ đánh tới 3 lượt điện thoại, báo hạ bình an, cũng nói đi một tí ma quật ở trong tin đồn thú vị, như cái gì cấp thấp ma vật như phóng đại đâu con kiến các loại lời ong tiếng ve. Mà ở bình thường ngồi xuống trong khi tu luyện, Hà Lâm Hoa cũng đem cái kia 8 phiến huyết cánh sen sử dụng hết, thực lực cũng đạt tới tiên thiên thứ tư cảnh trung kỳ đỉnh phong, xem như không tệ gặt hái được. Mà ở tu luyện đao khí, kiếm khí thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng ước chừng suy nghĩ ra một cái quy luật, tự tiên thiên đệ nhất cảnh hướng lên, thực lực không có tăng lên một tầng, đủ khả năng khống chế đao khí, kiếm khí tổng số có thể ở trên một tầng trên cơ sở gấp bội, nói cách khác, Hà Lâm Hoa hiện tại TH. Ân là tiên thiên thứ tư cảnh võ giả, có thể khống chế 32 đạo đao khí, kiếm khí. Đương nhiên, thực tế tình huống là Hà Lâm Hoa có thể khống chế đao khí, kiếm khí còn nhiều hơn một chút, đại khái có thể đạt tới riêng phần mình 40 đạo tả hữu. Cái này cùng Hà Lâm Hoa tiên thiên thứ tư cảnh trùng kỳ thực lực có không thể thiếu quan hệ. Đương nhiên, luyện hồn thần điện ở trong cũng đã xảy ra không ít biến hóa, đầu tiên là đang không ngừng địa luyện hóa âm hồn về sau, linh lực cũng đầy đủ đứng dậy, trong khoảng thời gian này, luyện hồn thần điện đẳng cấp lại tăng lên 2 cấp, đạt đến 7 cấp, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện, hồn phách thu nhận điện đẳng cấp không thay đổi, linh phủ thần điện cùng tán tu chiêu mộ đài đẳng cấp cũng riêng phần mình tăng lên cơ hội tốt, đạt đến 7 cấp. Mà để cho nhất Hà Lâm Hoa vui mừng, tắc thì là tiểu cẩu đản thực lực lại lần nữa tăng lên 1 tầng, đạt đến luyện khí 7 tầng. Về phần cái kia ưa thích hừ hừ tán tu Hùng Tiểu Muội, cũng đã trở thành một gã luyện khí 3 tầng tu sĩ. Mà để cho nhất Hà Lâm Hoa ngoài ý muốn, thì là cái này hỏa thuộc tính tán tu tại tiến vào luyện khí 3 tầng về sau, rõ ràng cũng lĩnh ngộ một cái thiên phú pháp thuật, hỏa cầu thuật. Chương 134, đột nhiên xuất hiện công đức. Tiến vào luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa dựa theo lệ cũ tra xét thoáng một phát luyện hồn thần điện nội tất cả thuộc tính linh lực bao nhiêu, bởi vì thăng cấp công trình kiến trúc quan hệ. Luyện hồn thần điện ở trong tất cả thuộc tính linh lực tăng phúc cũng không lớn, âm linh lực chỉ có 2 vạn, dương thuộc tính cùng ngũ hành thuộc tính linh lực 2 vạn điểm tả hữu. Tất cả thuộc tính linh lực trị số cơ bản bình thường, đương Hà Lâm Hoa đưa ánh mắt quang hướng công đức cùng nghiệp lực lúc, hắn lại ngây dại. Trong khoảng thời gian này bởi vì không ngừng mà luyện hóa hồn phách, công đức cùng nghiệp lực tổng giá trị cũng riêng phần mình gia tăng lên hơn vạn, đều tại 2 vạn 5000 cao thấp di động, mà để cho nhất Hà Lâm Hoa kinh ngạc thì còn lại là hắn luyện hồn thần điện nội có thể chắt lọc công đức, nghiệp lực trị số, lại gia tăng lên. Tại Hà Lâm Hoa ý thức cảm ứng ở bên trong, công đức cùng nghiệp lực cho thấy đến trị số, theo thứ tự là 254-292 cùng 9249, mà luyện hồn thần điện trong trước kia số liệu thì là 292 cùng 024-249. Công đức, nghiệp lực rõ ràng phân biệt gia tăng lên 2542 điểm cùng 956 điểm. Mặt trời A. Cái này công đức cùng nghiệp lực. Tại sao lại gia tăng lên? Hà Lâm Hoa vừa mừng vừa sợ, lại chạy tới nhân quả tham chắc đài bên trên kiểm tra nổi lên tin tức. Rất nhanh, về công đức cùng nghiệp lực cái kia đầu tin tức bị kiểm tra đi ra, chỉ có vô cùng đơn giản một câu. Hệ thống nhắc nhở, ngài hoàn thành một đại việc thiện, có thể chắt lọc công đức gia tăng 2542 điểm, ngài phạm phải một đại ác nghiệp, có thể chắt lọc nghiệp lực gia tăng 956 điểm. Tiêu một câu như vậy đơn giản nhắc nhở, ai có thể làm tin tưởng cái này công đức? Nghiệp lực rốt cuộc là theo chỗ nào làm được. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới, cái này phạm phải một đại ác nghiệp, ta trên người mình nghiệp lực giá trị sẽ không gia tăng A. Hắn vội vàng sử dụng nhân quả tham chắc đài dò xét thoáng một phát. Công đức, 67, nghiệp lực. Đến đằng sau nghiệp lực trị số chỉ có về sau, Hà Lâm Hoa trường thở phào nhẹ nhõm, cũng may nghiệp lực giá trị không có tăng thêm thiếu, muốn là của mình nghiệp lực giá trị không hiểu thấu gia tăng cái mấy trăm hơn 1000, vậy hắn thật có thể muốn khóc chết rồi. Phát hiện công đức, nghiệp lực không hiểu thấu địa gia tăng lên, Hà Lâm Hoa cũng không có tâm tư lại đi dạo luyện hồn thần điện, qua loa địa đi dạo một vòng, thần thức lại ra luyện hồn thần điện, suy tư. Thế nhưng mà, mặc cho cùng Hà Lâm Hoa mọi cách suy tư, chảo mất không ít tóc, hắn tiểu là nghĩ không ra chính mình lúc nào đã làm cái gì đại hảo sự. Nghĩ một lát nhi nghĩ không ra cái nguyên cớ, Hà Lâm Hoa dứt khoát tiểu đem ý nghĩ này ném đến tận sau đầu, dù sao cái này công đức gia tăng cũng không phải cái gì chuyện xấu, cũng không đáng đau đầu. Về sau nếu mỗi ngày đều đến như vậy mấy lần cho phải đây. Về những công đức này, nghiệp lực nơi phát ra, Hà Lâm Hoa không thể tưởng được thật là bình thường đấy. Bởi vì những công đức này, nghiệp lực, đều là hoa hạ ám thế giới đại thanh tra hoạt động sau khi kết thúc, những cùng kia Hà Lâm Hoa có thể dính vào một chút nhân quả quan hệ vụ án cho đấy. Hà Lâm Hoa hiện tại đang ở Vân Sơn Tông, bất khuyết đại sư chờ 4 vị tiên thiên võ giả cũng quyết định tuyệt không quấy rầy Hà Lâm Hoa tu luyện ý niệm trong đầu. Cho nên mặc dù lớn thanh tra hoạt động cùng ngày chấm dứt, bọn hắn 4 vị cũng không có cùng Hà Lâm Hoa nói lên một tiếng. Thoáng cái đã nhận được nhiều như vậy công đức, nghiệp lực, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu suy tư công đức, nghiệp lực làm như thế nào dùng, nghiệp lực không cần phải nói, tự nhiên là dùng để đương máy gian lận, gia tốc hấp thu hồn phách. Về phần công đức sao, Hà Lâm Hoa càng nghĩ, còn thật nghĩ không ra đến cùng làm như thế nào dùng. Dùng để luyện hóa linh lực. Hiện trong người linh lực đều an an ổn ổn, cùng kỳ nhị yến na đồng dạng nghe lời. Dùng để luyện hóa linh lực, đây không phải là lãng phí sao? Dùng để lĩnh ngộ càng cao tầng thứ đao khí, kiếm khí. Không nói đến cùng có hay không càng cao tầng thứ đao khí, kiếm khí rồi, chỉ cần là không có người hỗ trợ biểu thị, tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa kế hoạch này mắc cạn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa vô cái hót nhì, đem Vân Sơn Tông pháp thuật ngọc giản cho đem ra, hắn làm sao lại đem lĩnh ngộ pháp thuật cái này một đầu đem quên đi đâu này. Từ khi tại huyện Trì An lĩnh ngộ qua mấy cái nhập môn cấp linh phù về sau, Hà Lâm Hoa vẫn không có tiếp qua cái này ngọc giản rồi, trong khoảng thời gian này dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dùng để tu luyện các loại pháp thuật, cớ sao mà không làm đâu này. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa càng làm pháp thuật ngọc giản theo như đã đến cái hốt nhi lên, một mảnh dài hẹp tin tức địa tra. Cái này một tra không sao, Hà Lâm Hoa đầu đều nhanh lớn hơn. Hắn trước kia tuy nhiên cho trong ngọc giản 50 nhiều pháp thuật phân qua thuộc loại, nhưng là cũng không có kỹ càng địa tính toán cái này 50 nhiều pháp thuật đến cùng cần hao phí bao nhiêu công đức mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Hiện tại hắn thô sơ giản lược địa kế tính toán một cái, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cái này 50 cái pháp thuật, rõ ràng cần hao phí 25.000 điểm tả hữu công đức. Hắn cái này vừa mới đạt được 254 điểm công đức, liền số không đầu cũng không đủ. Càng nghĩ, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có trước những loạn thất bát tao này địa pháp thuật giới thiệu, chân tuyển một chút. Chân hỏa thuật. Lưu lại, liễm tức thuật. Lưu lại, lôi chú. Lưu lại, kinh lôi thiểm. Lưu lại. Cái này không chân tuyển còn không sao, một chân tuyển về sau, được ra kết quả thật đúng là lại để cho Hà Lâm Hoa khóc không ra nước mắt ta. Theo nửa đêm sửa sang lại đến thiên minh. Hà Lâm Hoa một cái pháp thuật được chứ qua, chỉ cảm thấy từng pháp thuật đều phi thường hữu dụng, 50 nhiều pháp thuật chân tuyển xuống, cuối cùng sửng sốt còn thừa lại 40 nhiều, bị xóa bỏ cũng đều là một ít không cần công đức hoặc là cần rất ít công đức có thể lĩnh ngộ đến chủ cột nhất pháp thuật. Dưới tính toán như vậy đến, Hà Lâm Hoa có thể nói là làm cả đêm không công rồi. Lao công, ngươi hôm nay tỉnh được thật sớm a. Là Kỳ Nhĩ Yến Na thanh âm. Kỳ Nhĩ Yến Na ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Sáng loáng đầy đặn dáng người nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Hà Lâm Hoa cười khổ trợn mắt chừng một cái gì tỉnh sớm nha, hắn căn bản là ngủ không ngon không tốt. Hà Lâm Hoa không nói gì, Kỳ Nhị Yến Na cũng lơ đễnh, đem tay vươn vào trong chăn, trái bay vùn vụt, phải bay vùn vụt, mới tại Hà Lâm Hoa bờ mông dưới đấy đã tìm được nàng áo ngủ. Bị Hà Lâm Hoa ép tới nhiều nếp nhăn địa áo ngủ, Kỳ Nhị Yến Na rất không thuộc nữ địa ném tới Hà Lâm Hoa trên mặt, cứ như vậy thân thể trần truồng ốm éo địa hướng trong phòng ngủ phòng tắm đi đến. Hà Lâm Hoa thỏ tay cầm xuống trên mặt áo ngủ, lại Kỳ Nhị Yến Na bóng loáng lưng cùng mượt mà bờ mông, trong nội tâm không khỏi được một hồi tà hỏa sông đi lên. Hán phi thân ôm lấy Kỳ Nhị Yến Na, càng làm Kỳ Nhị Yến Na ôm trở về trên giường, giả ý ninh cười nói, nha nha cái phi. Na na ngươi cái tiểu nương bì, rõ ràng dám đem quần áo hướng ca trên mặt ném, ca hôm nay không giáo huấn một chút ngươi. Ân. Kỳ Nhị Yến Na đối với Hà Lâm Hoa cử động tỏ vẻ vịt lê không lớn. Đồng thời thò tay bắt lấy thăm dò dò xét vĩ tiểu Hà Lâm Hoa, triệt động hai cái, ngươi gậy gộc cứng ắc. Lao công, muốn thị tầm sao? Ách Hà Lâm Hoa đại quính, lập tức bị miểu sát, Kỳ Nhị Yến Na nha đầu kia, thật sự là một chút tư tưởng đều không có. Nếu đây là cùng Hồ Vũ Phỉ cùng một chỗ, đoán chừng đã sớm gọi khai không muốn làm, chơi khởi nhân vật sắm vai trò chơi nhỏ rồi. Mà Kỳ Nhị Yến Na, chỉ sẽ dùng một chiêu ưng chảo chảo con gà con, sau đó đến một câu muốn thị tầm ư cái gì đấy. Không muốn sao? Không quan tâm ta tắm rửa đi. Kỳ Nhị Yến Na gặp Hà Lâm Hoa lâm vào ngốc trệ trạng thái, muốn thỏ tay đẩy ra Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa thân vi một đại nam nhân, rõ ràng bị Kỳ Nhị Yến Na như vậy bỏ qua, đây quả thực là đang khiêu chiến hắn nam nhân tôn nghiêm mà. Kết quả là, Hà Lâm Hoa không thể nhịn được nữa. Được rồi, nhưng thật ra là không muốn nhịn nữa, Kỳ Nhị Yến Na mặc dù có điểm thiếu tâm nhãn, cũng sẽ không chơi cái gì nhân vật sắm vai các loại trò chơi, nhưng tốt xấu là nhà mình lão bà nha. Hoàn hảo qua về sau, Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na nói một lát lời tâm tình, cùng nhau tắm tắm, mặc quần áo xong, thời gian đã tới gần giữa trưa. Thời gian, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới làm phức tạp chính mình pháp thuật vấn đề, trong lòng có ý niệm trong đầu, cái này lại nói tiếp, chính mình giàu gì cũng là sư gia Vân Sơn Tông, chính mình trong khi tu luyện gặp được vấn đề, đi Vân Sơn Tông thỉnh giáo thoáng một phát tổng không có sai à. Cho dù thanh mai thực lực không có chúng ta trước, nhưng dầu gì cũng là một cái không sai biệt lắm 100 tuổi lao yêu bà, đến hỏi hỏi nàng, nói không chừng có thể được ra cái gì đáp án đâu này. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na nói một tiếng, càng làm tiểu cậu đản triệu hoán đi ra cùng nàng cùng một chỗ xa phòng phiến, sau đó mới bụng tiến về trước Vân Sơn Tông Môn, tìm Thanh Mai đi. Ngàn mét khoảng cách, đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, bất quá ngay lập tức mà thôi. Tiến vào Vân Sơn Tông Tông Môn, trước mặt vừa vặn đi tới 4 người tu sĩ. Cái kia 4 người tu sĩ đến Hà Lâm Hoa, vội vàng cung kính địa xoay người hành lễ, kêu một tiếng sư thúc. Hà Lâm Hoa rất tùy ý địa lên tiếng chào hỏi, thần thức quét qua, đã xác định Thanh Mai vị trí, Thanh Mai hiện tại chính ngồi xếp bằng tại Vân Sơn Tông trong chánh điện, bên cạnh còn vây quanh mấy cái thân mặc đạo bào hai thập ngũ đại đệ tử, đang tại Thanh Mai trước mặt cầm chu sa bút vẽ linh phù. Hiển nhiên, Thanh Mai buổi sáng lại cho hai thập tứ đại đệ tử, hai thập ngũ đại đệ tử giảng bài rồi. Phất tay lại để cho trước mắt bốn người tất cả bề bộn tất cả đi, Hà Lâm Hoa chính mình phi thân tiến vào chánh điện, há miệng đã kêu, Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi có thể nhất định phải cứu cứu tiểu đệ ta à? Hai ngày này ta gặp được một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, mỗi ngày trà không tư, cơm không muốn, thậm chí đi ngủ cũng ngủ không được, mắt lấy mọi người gầy một vòng lớn nhi á. Mấy cái vốn là xếp bằng ở Thanh Mai trước mặt vẽ linh phù đệ tử bị Hà Lâm Hoa lớn giọng sợ tới mức run lên, vốn sắp họa tốt linh phù lại thành một trương giấy lộn. Lập tức, mấy cái mới nhập môn hai thập ngũ đại đệ tử nguyên một đám vú oán địa hướng Hà Lâm Hoa, ánh mắt kia, cùng một cái nhẫn nhịn có hơn 20 năm oán phụ tựa như. Thanh Mai phất phất tay, đem mấy cái oán phụ khu lui, sau đó mới mỉm cười lấy Hà Lâm Hoa nói ra, tiểu sư đệ, dùng tu vi của ngươi, không ăn cơm, không ngủ được, giống như cũng không có gì lớn à. Hơn nữa, ta tiểu sư đệ gầy gò, không phải vì mặt khác, mà là vì y tiêu biết dùng người tiểu tụy a. Thanh Mai trong lời nói chính là cái kia y kia dĩ nhiên là nói là Hồ Vũ Phỉ rồi. Nha nha cái phi. Ca sức cuốn hút cũng quá lớn a. Lúc này mới bao lâu thời gian a, trước kia chỉ đùa một chút đều xấu hổ Thanh Mai sư tỷ, đều trái lại mở lên của ta nói giỡn. Hà Lâm Hoa đặt mông ngồi ở một trương trên bồ đoàn, nói ra, đều có đều có. Đương nhiên, trọng điểm còn là vì cái vấn đề khó khăn kia cho đau đầu đó a. Ngươi, ngươi. Hà Lâm Hoa lấy ra một căn trước kia theo Hồ Vũ Phỉ cái đuôi bên trên siêu tập màu bạc bộ lông hướng Thanh Mai trước mắt một quán, ta cái này đều buồn ra tóc trắng tới rồi. Thanh Mai là người già sao cũng. Nàng thế nhưng mà một vị tu hành gần 80 năm trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng lại tinh thông bói toán lệ thuộc trực tiếp. Nàng chỉ là hơi chút liếc một cái, đã biết rõ cái kia căn màu bạc bộ lông tồn tại. Thanh Mai mỉm cười, nói ra, tiểu sư đệ kỳ quái buồn sự à, người khác phát sầu, tóc đều là biến bạch, tiểu sư đệ phát sầu. Tóc nhưng lại biến ngân, ngươi nói nghe lời không nghe lời. Ách Hà Lâm Hoa nhất thời chịu nghẹn lời, lập tức vô liêm sỉ nói, Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi không đồng nhất thẳng đều nói nha, ta thiên phú dị bẩm, cái này phát sầu tóc bạch đương nhiên cũng cùng người bình thường không giống với á. Ha ha, Thanh Mai phật tay đứng lên, chậm rãi đi đến chánh điện bên hông, bưng một trường chiếc kỳ trà, lại đi về tới, đặt ở trong hai người, sau đó Thanh Tú tay phất một cái ấm trà, hai cái bát trà bày tại trên mặt bàn, mỉm cười nói, tốt rồi. Tiểu sư đệ, đem đệ muội yêu hóa bộ lông thu lại a, ngươi lại nói nói, đến cùng gặp cái gì nan đề, sư tỷ ta có thể hay không đến giúp ngươi? Chóng mặt. Nguyên lai người Thanh Mai đã sớm đi ra. Ở chỗ này trêu chọc hắn chơi đây này. Chương 135, pháp thuật lựa chọn. Hà Lâm Hoa không để lại dấu vết mà đem tay thu trở lại, cười xấu hổ cười, sau đó mới lên tiếng, Thanh Mai tỷ tỷ, từ khi tiểu đệ ta may mắn đột phá trúc cơ 4 tầng về sau, mà bắt đầu đối với Vân Sơn Tông đủ loại pháp thuật đã có hứng thú. Mấy ngày nay trong thời gian, tiểu đệ ta mỗi ngày đều ở nhà mặt nghiên tập Vân Sơn Tông pháp thuật, cái này càng học tập càng là cảm giác được Vân Sơn Tông pháp thuật bác đại tinh thâm, tiểu đệ ta cho dù dốc hết quãng đời còn lại, cũng không nhất định có thể nắm giữ hắn vạn nhất. Hà Lâm Hoa cái này không há mồm thì thôi, há miệng tiểu là miệng đầy nói dối, hai mảnh miệng phiến tử, không cùng một chỗ đều có thể chạy xe lửa. Hắn mấy ngày nay cả ngày đều trong nhà nghiên tập pháp thuật. Đây cũng là có thể lừa gạt quỷ chơi đùa, mỗi ngày trong nhà chơi trò chơi mới là thật đấy. Đương nhiên, ban ngày bên trên chơi trò chơi, buổi tối cùng Kỳ Nhị Yến Na cùng nhau chơi đùa trò chơi. Phốc một tiếng, Thanh Mai cười ra tiếng, tiểu sư đệ, ngươi chớ để nói mò rồi, hay vẫn là nói thẳng chính đề a? Ách Hà Lâm Hoa chính thổi chúng vui vẻ, khó chịu điệu điệu môi, cái kia, ta tiểu nghĩ đi, Vân Sơn Tông tất cả lớn nhỏ pháp thuật tổng cộng có 154 cái, tiểu đệ ta tinh lực có hạn, học không đến. Cố tình muốn sàng chọn thoáng một phát, kết quả lại lấy cái nào đều hữu dụng, không học cảm thấy đáng tiếc. Cho nên, tiểu sư đệ ngươi bỏ chạy ở đây tới hỏi ta đã đến. Thanh Mai tiếp câu chuyện, trên tay chỉ bí quyết khẽ nhúc nhích, một cổ linh khí tràn đầy nước trong trống rông xuất hiện, rót vào trong ấm trà. Sau đó, Thanh Mai lại là một ngón tay bí quyết, một vòng thanh sắc hỏa diễm quay chung quanh tại ấm trà bốn phía, bắt đầu chậm rãi đun nóng. Hà Lâm Hoa lấy Thanh Mai thành thạo động tác, có chút cực kỳ hâm mộ, nói ra, đúng vậy a Thanh Mai tỷ tỷ, này nhân lực a, có khi hoặc có tận, mà pháp thuật đã có vô cùng nhiều hơn. Nếu như thoáng cái tu luyện nhiều như vậy pháp thuật, chỉ sợ tiểu đệ ta căn bản tu luyện không đến a. Thanh Mai lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bao lá trà, từng bát trà nhi ở bên trong chấn động rất xuống mấy hạt lá trà, mới lên tiếng, tiểu sư đệ nói không sai, nhân lực tất nhiên có tận, mà pháp thuật thì không cùng. Năm đó Vân Sơn Tông sáng lập thời điểm, toàn bộ tông môn chỉ có 13 đạo pháp thuật, Hiện nay, trải qua 2.000 năm thời gian diễn biến, cái này 13 đạo pháp thuật, đã thành hơn 200 đạo pháp thuật. Như thế kỳ tích, coi như là Vân Sơn Tông sáng lập ra môn phái tổ sư ra tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc có thể tin. Hơn nữa, tiểu sư đệ, Thanh Mai nói đến đây, dừng một chút, Thanh Huyền sư huynh đưa cho ngươi cái kia khối ngọc giản bên trong, chỉ có trúc cơ trung kỳ trở xuống đích pháp thuật, trúc cơ hậu kỳ đã ngoài, nhưng lại một cái cũng không có a. Ách Thanh Mai theo như lời những này, Hà Lâm Hoa một điểm cũng không biết. Hắn hiện tại cũng không biết, trong tay mình pháp thuật ngọc giản, rõ ràng chỉ là một cái bản chế hàng nhái tàn thứ phẩm. Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi nói những này, giống như cùng ta hỏi không có có quan hệ gì a. Thanh Mai mỉm cười nói, thâu nghe, xác thực không có vấn đề gì, nhưng là mảnh cứu đứng dậy, lại làm sao có thể hội không có liên quan đâu này. Thanh Mai tiếp tục nói, tiểu sư đệ, ta tông vụn vặt lẻ tẻ pháp thuật cùng sở hữu 239 cái, hơn nữa lộn xộn kỳ dâm kỹ xảo, số lượng sợ là 500 đều không nớt. Nhân lực có nghèo, tiểu sư đệ hiện nay gặp được vấn đề này, đã bị làm phức tạp, ta tông tiền bối tự nhiên cũng đã sớm tao ngộ qua, tự định giá đã qua. Úc! Hà Lâm Hoa nghe đến đó, đã đến hứng thú, vậy chúng ta môn phái tiền bối đều là nói như thế nào, giải quyết như thế nào hay sao? Thanh Mai Thanh Tú chỉ hướng lấy Hà Lâm Hoa phương hướng hư điểm thoáng một phát, mỉm cười nói, nghiên tập pháp thuật, biết đoạt được, bởi vì người mà dị, đều không giống nhau. Lịch đại tổ sư truyền thừa kinh nghiệm, chỉ có một câu, không có mạnh nhất pháp thuật, chỉ có thích hợp nhất pháp thuật. Thanh Mai tỷ tỷ, lại nói tiếp ngươi đừng mắng ta. Hà Lâm Hoa trà sát tay đạo, ngươi nói câu nói kia, ta theo những loạn thất bát tao kia trên sách qua, mình cũng biết rõ, minh bạch có ý tứ gì. Nhưng là, vừa đến trên người mình, tựu toàn bộ mơ hồ. Ngọc giản bên trong mỗi một đạo pháp thuật ta đều qua, chỉ cảm thấy những pháp thuật này đều hữu dụng, căn bản lấy hay bỏ không được a. Thanh Mai nghe nói, cái kia chính là tiểu sư đệ vấn đề của ngươi rồi. Rất nhiều người, có thể đến người khác ưu khuyết điểm, nhưng lại không biết tình huống của mình. Tiểu sư đệ, ngươi cũng đã biết, ngươi ưu thế của mình ở nơi nào, mà hoàn cảnh xấu lại ở nơi nào. Hà Lâm Hoa nghe vậy ngẩn ngơ, vấn đề này, hắn còn giống như thật không có nghĩ tới. Thanh Mai một Hà Lâm Hoa thần thái, đã biết do Hà Lâm Hoa nơi đó là một đoàn bột nháo. Nàng mỉm cười nói, tiểu sư đệ, ngươi liền tình huống của mình đều không biết, thì như thế nào có thể hiểu được lấy hay bỏ. Hà Lâm Hoa nghe xong, đã biết rõ trọng đầu hí đã đến, hắn vừa chắp tay, nói, tiểu đệ ta thật sự không hiểu nổi, kính xin Thanh Mai tỷ tỷ giáo giáo ta. Tốt. Thanh Mai lên tiếng, lúc này trong ấm trà nước cũng đúng lúc sôi sùng sục ra, nàng trước tiên đem ấm trà chung quanh ngọn lửa tản ra, sau đó mới lên tiếng, ta đây lại hỏi tiểu sư đệ, trong lòng của ngươi, ngươi muốn nhất học tập chính là cái gì pháp thuật? Hà Lâm Hoa hưng phấn mà nói ra, cái kia còn phải nói, đương nhiên là cái loại này uy lực siêu đại. Sử dụng siêu đơn giản, sắc thái siêu huyến cái chủng loại kia á. Thanh Mai mỉm cười, Thanh Tú tay vê lên hũ đem, phân biệt hướng hai cái trong chén trà tất cả rót nước, mới trả lời, tiểu sư đệ, không nói đến ngươi nói loại này pháp thuật đến cùng có hay không. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, như ngươi bây giờ học hội đều là uy lực siêu đại pháp thuật, gặp được một cái chỉ cần mỏng trừng phạt mà không cần giết chi người, nên làm cái gì bây giờ? Ách đúng vậy a, nên làm cái gì bây giờ? Vừa động thủ tiểu lại để cho hắn trực tiếp ở ra giám, không động thủ á để đó loại người này tâm tình cũng không nên. Ta đây hiện tại hỏi lại tiểu sư đệ, nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi muốn nhất học tập cái gì pháp thuật? Thanh Mai lại hỏi. Ngừng. Hà Lâm Hoa tranh thủ thời gian hô ngừng, hắn đã minh bạch Thanh Mai ý tứ, Thanh Mai tỷ tỷ ý tứ, là để cho ta từng cấp bậc đều học mấy cái, lo trước khỏi họa. Thanh Mai cười nói, cũng không hẳn vậy. Sư tỷ hay vẫn là vừa rồi trả lời. Tiểu sư đệ có lẽ lựa chọn, là thích hợp nhất chính mình pháp thuật. Ngươi cũng biết, tương so với bình thường tu sĩ, ngươi bản thân ưu thế tại nơi nào? Ưu thế của ta? Ta ưu thế lớn nhất tiểu là có một tòa luyện hồn thần điện A bất quá, ý nghĩ này chỉ là khẽ quét mà qua. Hà Lâm Hoa lập tức tổng kết ra chính mình mấy cái ưu thế, ta một muốn tuổi trẻ, hai là tu luyện nhanh, ba là ta đồng thời là cái võ giả, cái này có tính không? Thanh Mai nói. Đến tiểu sư đệ cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy a tiểu sư đệ, ngươi là một người tu sĩ, nhưng đồng thời cũng là một cái võ giả. Cái này là ngươi so sánh với bình thường tu sĩ lớn nhất ưu thế. Ngươi đã có thể sử dụng pháp thuật, cũng có thể sử dụng võ nghệ. Nha nha cái phi đấy. Các ông như thế nào ngu như vậy lâu này? Ca hiện tại thế nhưng mà một vị siêu cấp võ giả a. Nếu gặp được những không muốn kia giết người, một đạo kiếm quang đi qua đâm hắn mấy cái trong suốt lỗ thủng chẳng phải được. Hà Lâm Hoa nghĩ thông suốt điểm này, đầu óc lập tức cũng lung lay đi lên, tối hôm qua cảm thấy căn bản không cách nào lấy hay bỏ pháp thuật, lập tức bị miểu sát hơn phân nửa. Thanh Mai tỷ tỷ, cảm ơn trợ giúp của ngươi, tiểu đệ ta đã hiểu rõ á. Hà Lâm Hoa bưng lên trên bàn nhỏ bát trà, uống một hơi cạn sạch, đi lên giống như cùng trà có cựu hoán tựa như, cái kia, vừa rồi Na Na gọi ta là về nhà ăn cơm, ta tiểu đi trước rồi, bị bì ngài đây này. Tiểu sư đệ chấm đã. Thanh Mai mở miệng giữ lại, còn nói thêm, tiểu sư đệ, sư tỷ tại đây còn muốn khuyên ngươi một câu, nhất định phải nhớ kỹ, không có mạnh nhất pháp thuật, chỉ có thích hợp nhất pháp thuật. Thanh Mai dừng một chút, nói tiếp, thật giống như ta vi tiểu sư đệ pha trà, sử dụng chính là cấp thấp nhất thủy chú, hỏa chú, như thế liền là đủ, nếu sử xuất cao cấp hồng lưu thuật, liệt hỏa chú, chỉ sợ Vân Sơn Tông Chánh Điện đều muốn sụp. Ách Hà Lâm Hoa gãi gãi đầu, chính mình giống như còn không đến mức phạm loại này náo tàn sai lầm a. Hà Lâm Hoa lại chắp chắp tay, cảm ơn Thanh Mai tỷ tỷ rồi, ta nhất định sẽ chăm chú lựa chọn đấy. Ân, như vậy cũng tốt. Thanh Mai gật gật đầu, bưng lên chính mình bát trà mút nhẹ một ngụm, tiểu sư đệ, về sau nếu là còn có cái gì nghi vấn, đại có thể đến đây Vân Sơn Tông hỏi thăm, chỉ cần sư tỷ biết đến, tất nhiên sẽ cho tiểu sư đệ giải thích nghi hoặc đấy. Ân, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết bưng trà tiễn khách? Hà Lâm Hoa gật gật đầu, phi thân lên. Còn có, tiểu sư đệ, về sau tiến vào Vân Sơn Tông, muốn tìm ta, tìm đệ tử hỏi thăm là được, không muốn dùng thần thức quét tới quét lui, rất không lễ phép. Nghe được Thanh Mai cuối cùng một câu, vừa bay lên Hà Lâm Hoa suýt nữa không có lại đến rơi xuống, nha nha cái phi, còn tưởng rằng cái này Thanh Mai căn bản là không có phát hiện đâu rồi, làm cả buổi, là lưu đến cuối cùng mới nói a. Trở lại nhà mình kiến tại nghĩa địa ở bên trong xa hoa biệt thự, Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na đánh cho cái bắt chuyện, làm cho nàng đừng quấy rầy, sau đó lại đem mình nhốt vào phòng luyện công nội. Tiến vào phòng luyện công, Hà Lâm Hoa lập tức theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra pháp thuật ngọc giản, sau đó lại khắc ở cái hốt nhi bên trên sàng trọn. Hỏa vũ lưu tinh. Phát ra ít nhất 100 cái hỏa cầu công kích địch nhân. Ca đao khí, kiếm khí toàn lực vận chuyển, giống như không thể so với cái này trên lệch ra. Hơn nữa cái kia 10 giây đồng hồ pháp thuật chuẩn bị thời gian cũng quá trường một chút nhi, bài trừ. Địa nhân thuật, theo mặt đất đứng lên thạch truy. Ai thấy ngu chưa tức ở đảng kia chờ ngươi. Đúng phải cần địa nhận thuật đối phó những ăn sáng kia, các kiếm ý tập trung, kiếm quang loạn xạ, tùy tùy tiện tiện có thể tiêu diệt một đoàn. Bài trừ. Kiếm nhận phong bạo. Phát ra trên trăm đạo kiếm quang. Nha nha cái phi, ngươi cho rằng ngươi khởi cái ma thú kỹ năng tên cũng rất như à, rõ ràng dám cùng ca kiếm khí đoạt sinh ý, bài trừ. Lần lượt địa lấy qua, lần lượt bài trừ, đã đến buổi chiều sắc trời sát hắc thời điểm. 54 cái pháp thuật bị sắp xếp trừ đi 2 cái, lại diệt trừ Hà Lâm Hoa đã học hội 5 cái thái điểu cấp linh phủ cùng bành trướng phủ các loại 6 cái rác rưởi linh phủ, chính thức còn lại đến, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy có tất yếu học tập thoáng một phát pháp thuật, chỉ còn lại có cái. Trong pháp thuật này, cái kia 5 cái cần hao phí 000 điểm công đức đã ngoài pháp thuật đều bị Hà Lâm Hoa bảo vệ giữ lại, theo thứ tự là công kích hình pháp thuật Hàn Băng Thế Giới, loại hình phòng ngự pháp thuật Kim Trung Hộ Thể, còn có Lôi Long Phủ, Đại Suy Yếu Phủ, Phần Thiên Phủ. Cái này 5 cái siêu cấp trong pháp thuật, trong đó Hàn Băng Thế Giới, Kim Trung Hộ Thể, Lôi Long Phủ, Phần Thiên Phủ 4 cái đều thuộc về cấm thuật, dựa theo Vân Sơn Tông pháp thuật Ngọc Giản bên trên theo như lời, sử dụng những pháp thuật này đều có tổn hại công đức, hao tổn dương thọ. Đối với cái này loại thuyết pháp, Hà Lâm Hoa hảo không thèm để ý, hắn tại sử dụng những pháp thuật này thời điểm, linh lực cũng sẽ không theo trong cơ thể của mình chất lọc, tự nhiên cũng tiểu không tồn tại xê. Ý gì có thương tích thiên cùng các loại sự tình. Ngoại trừ cái này 5 cái pháp thuật bên ngoài, Hà Lâm Hoa còn tuyển liễm tức thuật, ẩn thân phủ, nguyên rùa phủ, bát nhã chú, linh vũ phủ cùng đại tụ linh phủ cái này 6 cái pháp thuật, đang chọn pháp thuật thời điểm, Hà Lâm Hoa càng thêm thiên hướng về lựa chọn linh phủ. Đến một lần linh phủ sử dụng không có chuẩn bị thời gian, không có thời gian cột đao, chỉ cần có đầy đủ linh phủ có thể một mực sử dụng. Thứ hai nha, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện trong thế nhưng mà có một tòa linh phù thần điện, chính mình vẽ linh phủ cần thiết thời gian ngắn đến muốn chết, có loại này tiện lợi điều kiện cùng ưu thế, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng rồi. Cái này 6 cái trong pháp thuật, liễm tức thuật danh như ý nghĩa, tự là có thể thu liễm bản thân sở hữu khí tức tiến hành ngụy trang. Là một cái xen vào sơ cấp cùng trung cấp ở giữa pháp thuật, ẩn thân phủ, tại sử dụng linh phù về sau, trong nửa giờ tiến vào tàng hình trạng thái, là một trung cấp thiên hướng cao cấp pháp thuật, nguyên rủa phù là đại suy yếu phù bản chế hàng đái, có thể toàn diện suy yếu địch nhân thực lực, cũng là trung cấp thiên hướng cao cấp pháp thuật, bát nhã chú chỉ. Dùng để dùng phá tà pháp thuật, thuộc về trung cấp pháp thuật, linh vũ phù thì là phụ trợ loại linh phù, có thể ngưng tụ ra một bả tương đương với trung cấp pháp khí linh vũ, thuộc về thiếu một ít tiểu bước vào cao cấp pháp thuật. Về phần cuối cùng một cái đại tụ linh phủ. Cái kia căn bản chính là thuộc về bị Hà Lâm Hoa chiếu cố thu nhận sử dụng đấy. Đại tụ linh phù là tụ linh phù tiến hóa bản, có thể đại diện tích địa ngưng tụ cao nồng độ linh lực, thuộc về xen vào sơ cấp đến trung cấp ở giữa pháp thuật. Hà Lâm Hoa là đang nghĩ, Bất Khuyết đại sư chờ mấy người một mực đều rất chiếu cố hắn, tuy nhiên không thể trực tiếp vì bọn họ rót vào linh lực giúp bọn hắn tăng thực lực lên, nhưng là họa mấy chương linh phù giúp bọn hắn nhanh hơn tốc độ tu luyện, vẫn là có thể nha. Đương nhiên, giá thành phí, thủ công phí, linh lực tiêu hao phí cái gì, nên thu phí tổn, đó là một cái cũng không thể thiếu. Chương 136, còn tưởng rằng là ngươi tiểu lão bà đây này. Đã chọn tu tập pháp thuật, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu tính ra học tập từng pháp thuật chỗ hao phí công đức ấy. Đây không tính là không sao, tính toán Hà Lâm Hoa mặt lại thành mướp đáng hình nhi, hắn như vậy thô sơ giản lược địa tính toán xuống, rõ ràng còn cần 000 điểm hơn công đức, chính mình có thể chắt lọc công đức ấy, 254, hay vẫn là không đủ dùng a. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có lại tiến hành một lần nữa phân loại, xác định học tập trình tự rồi. Hàn băng thế giới, cái này cấm thuật pháp thuật nghe xong tiểu thuộc về cái loại nảy uy lực siêu cường pháp thuật, đương nhiên, tương đối ứng mà nói, cường đại pháp thuật cũng cần càng nhiều nữa công đức. Hà Lâm Hoa đánh giá tính toán một cái, muốn lĩnh ngộ hàn băng thế giới, cần hao phí suốt 2.500 điểm công đức, bởi như vậy, Hà Lâm Hoa công đức mấy cơ bản là không, sau này cái gì đều không cần làm. Bài trừ, kim trung hộ thể, tương đối mà nói, thuộc về 5 cái cao cấp trong pháp thuật hao phí công đức ít nhất, chỉ cần 000 điểm. Chỉ có điều, cái này kim trung hộ thể pháp thuật kia, đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói, quả thực tiểu là cái gân gà a. Lần nữa bài trừ. Lôi Long Phù thuộc về lôi hệ đơn thể công kích, lực công kích rất cường, cần hao phí 200 điểm công đức tiến hành lĩnh ngộ. Hà Lâm Hoa ngâm nghĩ một lát, hay vẫn là trước để lại đạo này linh phù, bởi vì Hà Lâm Hoa một mực thứ nhất là hy vọng có thể giơ tay nhấc chân tầm đó phóng xuất ra một đạo lôi điện lớn cái gì đấy. Đại hư nhược phù, cần hao phí công đức 00 điểm, bất quá bây giờ đối với Hà Lâm Hoa vô dụng, trực tiếp bài trừ. Phần Thiên Phù thuộc về hỏa hệ quần công cấm thuật, cần hao phí 500 điểm công đức tiến hành lĩnh ngộ. Nhưng là đối với hiện tại Hà Lâm Hoa mà nói hay vẫn là vô dụng, bài trừ. Lại như vậy đã tiến hành một phen tính toán tỉ mỉ, Hà Lâm Hoa cuối cùng đã tập trung vào Lôi Long Phù, Liễm Tức Thuật cùng Linh Vũ Phù ba cái pháp thuật, trong đó Liễm Tức Thuật chỉ cần hao phí 00 điểm công đức tiến hành lĩnh ngộ, về phần Linh Vũ Phù, tắc thì cần gần 900 điểm công đức. Về phần lựa chọn Liễm Tức Thuật cùng Linh Vũ Phù nguyên nhân, lựa chọn Liễm Tức Thuật là vì che giấu thực lực của mình, ít nhất tại sau này lại lần nữa tấn cấp thời điểm có thể đem khí tức thu liệm đứng dậy, không cần lại bị người khác đương quái vật. Lựa chọn Linh Vũ Phù, tắc thì là vì Hà Lâm Hoa rất muốn thử xem ngự khí phi hành tư vị, cái này có thể ngưng tụ Linh Vũ Linh Phù, vừa vặn tròn Hà Lâm Hoa cái này mộng mà thôi. Dưới tính toán như vậy đến, Hà Lâm Hoa học xong cái này ba cái pháp thuật về sau, còn có thể còn lại 00 điểm tả hữu công đức đồ dự bị, an bài cũng coi như hợp lý rồi. Đã chọn pháp thuật, đang tại cao hứng Hà Lâm Hoa đang muốn bắt đầu tu tập, chỉ nghe cốt két một tiếng. Phòng luyện công cửa được mở ra, Kỳ Nhị Yến Na dẫn tiểu cẩu đản đi đến, lao công, buổi tối rồi, nên nghỉ ngơi. Bất quá, Kỳ Nhị Yến Na biểu lộ, rõ ràng cho thấy đang nói, tiểu tử nhi, nhanh lên trên giường nằm a, nên thị tẩm rồi. Hà Lâm Hoa a một tiếng, thời gian. Này thời gian trôi qua thật đúng là rất nhanh, chỉ chớp mắt đều nhanh buổi tối 12 giờ. Ngẫm lại đang chuẩn bị tu luyện mấy cái pháp thuật, lại Kỳ Nhị Yến Na chờ mong biểu lộ, cuối cùng Hà Lâm Hoa bại hoàn toàn rồi. Đem Vân Sơn Tông pháp thuật Ngọc Giản thu hồi trong chữ vật giới chỉ, Hà Lâm Hoa càng làm tiểu cậu đàn thu hồi luyện hồn thần điện trong, sau đó ngoan ngoãn theo sát Kỳ Nhị Yến Na thị tầm đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Hà Lâm Hoa đem tiểu cậu đàn triệu hoán đi ra cùng Kỳ Nhị Yến Na về sau, chính mình lại chạy tới phòng luyện công ở bên trong, bắt đầu tu tập pháp thuật. Trong tay cầm pháp thuật Ngọc Giản, Hà Lâm Hoa trước lựa chọn đơn giản nhất Liễm Tức Thuật, sau đó đem Liễm Tức Thuật phương pháp sử dụng, yêu cầu đều xem một lần. Trong lòng có cái đại khái rất hiểu rõ về sau, mới từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 0 điểm công đức, bắt đầu lĩnh ngộ. Liễm Tức Thuật, danh như ý nghĩa, tự là có thể thu liễm tu sĩ bản thân khí tức pháp thuật. Tu sĩ tu hành về sau, nhân thể 65 cái khiếu huyệt hội toàn bộ mở ra, bản thân lực lượng tự nhiên tránh không được tiết lộ, bị người phát giác thực lực chân tránh. Mà Liễm Tức Thuật nguyên lai, tự là đem những hướng ra phía ngoài kia tiết lộ khí tức khiếu huyệt một lần nữa phong bế. Chỉ cần khiếu huyệt phong bế, khí tức không ngoài dò, tự nhiên cũng tiểu không cần lo lắng bị người phá thực lực. Đương nhiên, nhân thể 65 cái khiếu huyệt, nguyên vốn là linh lực ra vào thông đạo, chỉ có thể dùng linh lực vận chuyển phương thức tiến hành phong bế, cái này phong bế bất đồng khiếu huyệt, cần phương pháp cũng tất cả không giống nhau, đây mới là Hà Lâm Hoa cần lĩnh ngộ mấu chốt. Tại công đức siêu cường dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa đại não như là một đài rất nhanh vận chuyển địa server, căn cứ từng khiếu trong huyệt linh lực bao nhiêu, tốc độ tiến hành không ngừng tính toán, sau đó lại thử chế tạo nguyên một đám linh lực bình chướng, rất nhỏ sửa chữa lấy từng khiếu trong huyệt linh lực vận chuyển phương thức. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, lần lượt thân thể khiếu huyệt bị đóng cửa bế, trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa đã phong bế cái khiếu huyệt, đồng thời, cái kia không điểm công đức cũng hao phí hầu như không còn. Hà Lâm Hoa thời gian lại mới đi qua nửa giờ, cùng Hà Lâm Hoa dự đoán 5-6 giờ kém khá xa. Cái này cũng khó trách Hà Lâm Hoa sẽ có công đức tiêu hao khó khăn nghĩ cách. Nhớ ngày đó, Hà Lâm Hoa công đức ngoại trừ luyện hóa linh lực bên ngoài, tự là dùng để lĩnh ngộ võ công chiêu số, năm đó điểm công đức cũng muốn tốn hao nửa giờ mới có thể tiêu tan hao tổn xong. Mà bây giờ đâu này? Hà Lâm Hoa tu tập lại toàn bộ đều là pháp thuật đẳng cấp cao, tiêu hao công đức tốc độ tự nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ tăng nhanh rồi. Không thèm nghĩ nữa những rườm rà kia công việc, Hà Lâm Hoa lại đã rút ra không điểm công đức, đã bắt đầu lĩnh ngộ. Lần lượt, Hà Lâm Hoa lĩnh ngộ tốc độ nhanh được dị thường. Trong nháy mắt, 5 cái giờ đồng hồ tiểu đã qua, theo Hà Lâm Hoa đem trong cơ thể cuối cùng một cái khiếu huyệt phong bế, hắn khí tức trên thân cũng lập tức phát sinh biến hóa, vẻ này cường hoành đến mức tận cùng khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành là một bộ phi thường bình thường bộ dáng. Thân thể khiếu huyệt hoàn toàn phong bế về sau, Hà Lâm Hoa đứng dậy, hoạt động sống nhích người, mình cảm giác thoáng một phát. Hiện tại, hắn theo trên người mình đã chút nào cảm giác không thấy tiên thiên võ giả khí tức, phản giống như là một cái phi thường bình thường, học sinh bình thường. A không nghĩ tới cái này liễm tức thuật hiệu quả lợi hại như vậy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tự nói lấy, lại bắt đầu thử khống chế phong bế khiếu huyệt linh lực môn một chút mở ra. Theo linh lực môn địa mở ra, Hà Lâm Hoa khí tức trên thân cũng một chút địa phát sinh biến hóa, hậu thiên một tầng, hậu thiên hai tầng, hậu thiên ba tầng. Đương Hà Lâm Hoa đem linh lực môn hoàn toàn mở ra thời điểm, khí tức của hắn cũng lập tức nhảy lên tới hắn tài nghệ thật sự, tiên thiên thứ tư cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lại như vậy chơi mấy lần, Hà Lâm Hoa càng nghĩ, đem mình quanh người khí thế khống chế tại hậu thiên hai tầng tả hữu, như vậy khí thế đã nổi bật hắn võ giả thân phận, cũng không quá qua đường hoàng. Đương nhiên, hành động này nếu rơi xuống những nhận thức kia Hà Lâm Hoa trong mắt người, tự là điển hình địa chăng rồi. Thu liễm bản thân khí tức về sau, Hà Lâm Hoa thời gian đã giữa trưa 2 giờ rưỡi rồi. Đi ra phòng luyện công, cùng ôm tiểu cậu đản ngồi ở trên ghế salon lấy xả phòng phiến chảy nước mắt nhi kỳ nhị yến na đánh cho cái bắt chuyện, Hà Lâm Hoa theo trong tủ lạnh lấy ra một bao cây bài. Phong tơi sóng V3 trong lò nóng lên nhiệt, vô cùng đơn giản địa ăn hết mấy khối. Ngồi ở trên ghế salon thư thư phục phục TV kỳ nhị yến na, lại loạn thất bát tao gian phòng, Hà Lâm Hoa không khỏi một cái đầu hai cái đại, cái này kỳ nhị yến na, quả thực tiểu là cái rỗi danh vợ điển hình A, trên ghế salon ngồi xuống, khởi xà phòng phiến đến cái gì đều mặc kệ, trong nhà rác rưởi cũng không thu thập thoáng một phát, liền cơm cũng không biết làm. Cái này nếu Hồ Vũ Phỉ đã ở, trong nhà làm sao có thể hội loạn thành cái này bộ hình dáng. Khẳng định sớm đã bị nàng thu thập đê. Được sạch sẽ rồi. Lại nhìn lướt qua loạn thất bát tao gian phòng, Hà Lâm Hoa cầm lấy điện thoại, liền chuẩn bị cho Võ Minh gọi điện thoại, lại để cho người tới thu thập thoáng một phát. Một cầm lấy điện thoại, Hà Lâm Hoa lại dừng lại, nãi nãi, cái này thu thập thoáng một phát gian phòng, bao nhiêu ít chuyện con à, nếu cho Võ Minh cứ gọi điện thoại, không chừng lại phái người lái phi cơ trực thăng tới chuyên môn cho hắn thu thập gian phòng. Cái này nếu lại để cho kiếm hiệp biết rõ, còn không tức giận đến thổ huyết mà vong. Đưa di động thả lại trong túi quần về sau, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, vô cái hót nhì, hắn thế nào cứ như vậy đần đâu này. Cái này quét dọn vệ sinh, luyện hồn thần điện ở bên trong không phải thì có cái có sắn đấy sao. Đem cái kia cả ngày hừ hừ không ngừng hùng tiểu muội phóng xuất thấu gió lùa, thuận tiện làm cho nàng thu thập thoáng một phát gian phòng, cái này không rất tốt sao. Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa trong đầu cùng hùng tiểu muội đã thành lập nên liên tiếp, ý niệm lóe lên, hùng tiểu muội cũng đã đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. Hừ. Cái này là địa phương nào hử? Hùng tiểu muội vừa ra tràng, lại trước hử hử hai tiếng. Hà Lâm Hoa không chút khách khí, thò tay ba ba hai cái, đánh vào hùng tiểu muội trên mông đít, xúc cảm hay vẫn là trước sau như một thì tốt hơn. A, lại là ngươi cái này dê sổm, hái hoa tặc, lại đánh nhân ra địa bờ ngông. Hùng tiểu muội hoa hoa kêu hai tiếng, nói chuyện bình thường. Hà Lâm Hoa ra vẻ hung ác nói, tiểu tiểu nha đầu, mới bao nhiêu tuổi đều đương người khác lao nương đi. Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu còn dám hừ hừ, lần sau đới quần của ngươi đánh. Nghe xong Hà Lâm Hoa, hùng tiểu muội phảng phất bị dẫm lên cái đuôi mèo tựa như, ai nói ta nhỏ hơn? Ta ở đâu nhỏ hơn? Vừa nói, hùng tiểu muội còn một bên hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng ưỡn ngực, bộ dáng kia, Hà Lâm Hoa nếu không thu hồi lời hắn nói, nàng tiểu muốn đem ngực rất đến Hà Lâm Hoa trên mặt tựa như. Ba ba. Hà Lâm Hoa lại là lưỡng bàn tay đập đã đến hùng tiểu muội trên mông đít. Chán ghét á. Ngươi cái này dê sồm. đại dâm tặc. Người ta lần này vừa rồi không có hử, ngươi như thế nào còn đánh? Hùng tiểu muội hai tay bưng kín bờ mông, cảnh giác địa lấy Hà Lâm Hoa. Ách, Hà Lâm Hoa nhất thời chịu nghẹn lời. Được rồi, hắn vừa rồi chỉ là cảm thấy xúc cảm không tệ, lại vô lưỡng bàn tay mà thôi. Bất quá, nơi này do có thể nói ra tới sao? Đương nhiên không thể rồi. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lại bày làm ra một bộ hung tướng, nói ra, ca hiện tại cho ngươi thêm một đầu. Không cho phép cùng ta tranh luận cũng đánh. Hừ, ngươi tiểu là cái man không nói đạo lý dê sồm. Đại dâm tặc. Hùng tiểu muội một bên xoa bờ mông, một bên mắng to. Hà Lâm Hoa cũng lười được nghe Hùng tiểu muội chửi bậy rồi, hắn tự tay chỉ bốn phía, nói ra, đến chưa? Đây là nhà ta. Hiện tại, nhiệm vụ của ngươi tiểu là cho ta đem gian phòng thu thập được sạch sẽ, phiêu xinh đẹp sáng, có nghe hay không? Cái gì? Ngươi rõ ràng lại để cho lão nương ta cho ngươi thu thập gian phòng. Ngươi đương lão nương ta là cái gì? Người hầu sao? Hùng tiểu muội nhảy lên lão cao, trong lúc nhất thời, Hùng tiểu muội trước ngực lộ sạch nộn nhạo. Bằng không ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ba cô. Hà Lâm Hoa phản bác nói. Ta mặc kệ. Lão nương ta đường đường Hùng gia đại tiểu thư, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác hầu hạ phần của ta nhi, muốn cho ta cho ngươi thu thập gian phòng, hầu hạ ngươi. Không có cửa đâu. Hùng tiểu muội vểnh lên mặt, lưỡng lỗ mũi lại muốn lấy tiếp mưa. Ba ba. Hà Lâm Hoa lưỡng bàn tay đánh vào Hùng tiểu muội trên mông đít, thu thập không thu thập. A. Dê sồm. Đại dâm tặc. Ta tiểu không thu thập. Ba ba. Thu thập không thu thập. Không thu thập. Tiểu không thu thập. Ba ba. Đến cùng thu thập không thu thập. Ô ô, Hùng tiểu muội cuối cùng vẫn là khuất phục rồi, mang theo khóc nước nở đạo, tốt rồi tốt rồi. Dê sồm, đại dâm tặc, đừng đánh nữa, người ta thu thập là được. Ân. Làm sao vậy? Như thế nào nhiều hơn cá nhân? Kỳ Nhĩ Yến Na hậu chi hậu giác, Nam Cẩu Đản đứng ở trước mặt hai người, hai mắt mang theo địch ý địa chằm chằm vào Hùng tiểu muội. Nana, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây là Hùng tiểu muội, từ hôm nay trở đi, nàng tiểu là chúng ta người hầu rồi, phụ trách giúp chúng ta thu thập gian phòng. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa chỉ vào Hùng tiểu muội giới thiệu, kết quả bị Hùng tiểu muội một cái liếc mắt cho chừng trở về. Úc, là người hầu a, ta còn tưởng rằng là của ngươi tiểu lão bà đây này. Kỳ Nhĩ Yến Na không sao cả gật đầu, lại ôm cậu đàn trở về TV rồi. Chương 137, đồ chó hoang lôi long phủ. Nha nha cái phi đấy. Còn tiểu lão bà. Tiểu ngươi một người vợ cả đêm còn hầu hạ không đến đây này. Hà Lâm Hoa khiết liếc Hùng tiểu muội, đó là ngươi hai chủ mẫu, về sau thấy muốn cung kính một chút. Hừ. Ta tiểu phản bội nghịch kỳ thiếu nữ Hùng tiểu muội vốn nghĩ đến một câu ta tiểu không, nhưng nhìn xem Hà Lâm Hoa nhìn chằm chằm trà sát tay bộ dáng. Sợ nữa sợ chính mình có chút làm đau bằng ông, cuối cùng vẫn là khuất phục rồi, ân, ta đã biết. Ừ. Hà Lâm Hoa mặt rồng cực kỳ vui mừng, đã biết là tốt rồi. Buổi chiều vội vàng đem gian phòng thu thập xong, buổi tối nấu một chút cháo gạo, trong tủ lạnh có thực phẩm chín, ngươi xem rồi nhiệt bên trên một ít. Nếu là có cái gì không hiểu, tiểu đi hỏi hỏi ngươi chủ mẫu, đã biết không vậy? Biết. Đạo. Á. Hung tiểu muội một câu một trầu, thuận tay tiếp nhận Hà Lâm Hoa trong tay điều cây chổi. Tò mò nhìn nhìn, sau đó trên mặt đất tạo động hai cái. Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật đầu, cái này ngực lớn Hùng tiểu muội, ngược lại cũng không phải cái gì cũng sai mà. Chỉ cần hơi chút dạy dỗ, làm cái nữ hầu cái gì, có lẽ cũng không tệ lắm. Đem thu thập gian phòng gian khổ nhiệm vụ giao cho Hùng tiểu muội về sau, Hà Lâm Hoa lại thảnh thơi địa chạy trở về phòng luyện công nội, chuyển một cái bàn nhỏ, sau đó ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, cầm trung tính bút tại một chồng giấy A4 bên trên vẽ lên họa. Mới càng làm pháp thuật ngọc giản đem ra. Hà Lâm Hoa lần này tuyển định tu tập 3 cái pháp thuật, tu luyện trình tự tuân theo chính là trước dễ dàng sau khó. 3 cái trong pháp thuật, liễm tức thuật đã học hội, mà đổi thành bên ngoài 2 cái trọng đầu hí, tắc thì đều là linh phủ. Trước, Hà Lâm Hoa thần thức chìm vào ngọc giản bên trong, đem linh vũ phủ vẽ phương pháp lật xem một lần. Nếu như nghiêm khắc địa lại nói tiếp, mỗi một đạo linh phủ vẽ, đều là có thống nhất quy luật chỗ theo. Chẳng qua là bởi vì linh phụ chủng loại bất đồng mà đã tạo thành vẽ bên trên khó khăn. Từ khi Hà Lâm Hoa lần thứ nhất sử dụng công đức lĩnh ngộ linh phụ lúc thì có cảm giác. Mỗi một đạo linh phụ mặc kệ uy lực mạnh yếu, đẳng cấp cao thấp, hắn cấu thành cái này một đạo linh phụ trụ cột nhất tạo thành vật chất kỳ thật đều là nhất trí, theo thứ tự là thuộc tính, phụ tiết, phụ giải. Thuộc tính danh như ý nghĩa, tự là cái này một đạo linh phụ trong ẩn chứa linh lực thuộc tính, có khả năng là một loại, cũng có khả năng là nhiều loại. Phù tiết tiểu là dính liền cấu thành linh phù mỗi một đạo linh lực cầu, thông qua phù tiết mới có thể lại để cho linh phù ở trong linh lực vững chắc, sẽ không đột ngột bạo liệt. Về phần cuối cùng phụ giải, thì là cả đạo linh phù không xương. Đổi lại góc độ để suy nghĩ, kỳ thật cũng có thể đem một đạo linh phù xem thành một cái tánh mạng, phù giải tiểu là không xương, phù tiết tiểu là kinh mạch, mà linh lực thuộc tính thì là huyết nục. Đương nhiên, những cũng chỉ là này Hà Lâm Hoa cá nhân đích lý giải. Vân Sơn Tông pháp thuật trong ngọc giản giới thiệu vẽ phương pháp trong tuy nhiên cũng loáng thoáng để lộ ra một chút ý tứ, nhưng lại cũng không rõ ràng. Xem hết vẽ phương pháp về sau, Hà Lâm Hoa lại đang trong đầu suy tư một lần, sau đó mới từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 10 điểm công đức, một bên đem linh vũ phủ tiến hành phân giải, một bên cầm trùng tính bút trên giấy ghi vẽ tranh. Tại công đức cường đại tác dụng xuống, trong ngọc giản giới thiệu tương đối mông lung vẽ phương pháp dần dần rõ ràng, sau đó lại một chút ở trong đầu phân giải ra. Một chuỗi lại một chuỗi linh lực thuộc tính, một đạo lại một đạo phù tiết, một đầu lại một đầu phù giải tại Hà Lâm Hoa trong đầu xuất hiện, sau đó nhanh địa họa tại trên giấy. Trong nháy mắt, 10 điểm công đức đã hao phí hoàn tất, cái này 10 điểm công đức, rõ ràng chỉ chèo chống 10 phút đồng hồ mà thôi. Hà Lâm Hoa không dám dừng lại, vội vàng lại từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 10 điểm công đức, đón đã lĩnh ngộ bộ phận, tiếp tục lĩnh ngộ lấy. Âm, dương, âm, mục, kim, phù tiết, nước, phù tiết. Thổ, âm, dương, phù tiết, dương. Hà Lâm Hoa tay phải không ngừng mà tại giấy A4 bên trên ghi vẽ tranh, một chương lại một chương địa giấy A4 bị hoàn toàn bôi hắc. Hà Lâm Hoa thuận sau đem hoàn toàn bôi hắc giấy A4 để ở một bên, sau đó lại đang mới đích trên giấy tiếp tục vẽ lấy. Trong lúc bất chi bất giác, cái kia một chồng gần 100 trang giấy A4 đã đều bị bôi hắc, trung tính bút cũng đã sớm không có mực rồi, nhưng Hà Lâm Hoa động tác còn không ngừng dừng lại. Một căn bút lại bắt đầu tại cái bàn nhỏ bên trên ghi vẽ tranh, trên mặt bàn tràn ngập rồi, Hà Lâm Hoa càng làm mục tiêu chuyển hướng về phía mặt đất, vách tường. 3. Theo một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa trong tay trung tính bút tại hắn cường đại lực đạo hạ lên tiếng bẻ gãy, trên mặt tường tắc thì khắc đầy rắn bò tựa như văn tự, đồng thời, Hà Lâm Hoa trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, tại hao phí tháng 9 năm 10 điểm công đức về sau, 15 cái giờ đồng hồ về sau, linh vũ phủ rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ. Hà Lâm Hoa hai mắt ở đằng kia một chồng đã hoàn toàn bôi hắc giấy A4, cái bàn, mặt đất, trên vách tường từng cái đảo qua, những tại này người khác trong mắt hoàn toàn thuộc về thiên thư văn tự, tại Hà Lâm Hoa trong đầu, lại như là tạo thành mỹ diệu tổ khúc nhạc câm phủ, dần dần tổ hợp đứng dậy, cuối cùng tại trong đầu rót thành ba chữ. Linh Vũ Phủ. Hà Lâm Hoa đi đến bên hông, lại cầm một chồng giấy A4 cùng một căn trung tính bút, ngồi xếp bằng tại cái bàn nhỏ bên cạnh, tay tuy nhiên đang không ngừng run. Nhưng giấy A4 bên trên lại một điểm mực nước đọng, ước chừng đã qua 10 phút, Hà Lâm Hoa tay mới đình chỉ run, sau đó một số một chầu địa tại giấy A4 bên trên viết xuống Linh Vũ Phủ ba chữ. Đồng thời, Hà Lâm Hoa thần thức cũng tiến nhập luyện hồn thần điện trong, nhanh địa tại Linh Phủ thần điện chống không Linh Phủ vẽ lan nội gia nhập Linh Vũ Phủ. Cùng lúc đó, Linh Vũ Phủ thuộc tính cũng chính thức xuất hiện ở luyện hồn thần điện nội. Linh Vũ Phủ, cấp thấp Linh Phủ, sử dụng sau trong nửa giờ có thể biến ảo thành một bả tùy ý hình dạng cấp thấp pháp khí. Vẽ cần thiết thời gian, 10 phút đồng hồ. Chú Linh cần thiết thời gian, 12 tiếng đồng hồ. Chú Linh cần 2.000 điểm tùy ý thuộc tính linh lực. Chứng kiến Linh Vũ Phủ thuộc tính về sau, Hà Lâm Hoa trong lòng có chút thất vọng, con mụ nó, vì cái gì liền những cho kia cái giám bảnh trướng phù tiến vào Linh Phủ thần điện sau đều sinh ra biến dị, loại này hữu dụng Linh Phủ lại không có sinh ra biến dị đâu này. Còn có, cái này chú Linh thời gian không khỏi cũng quá trường một chút nhi a. Thân thức theo Linh Phủ thần điện trong lui đi ra. Cầm trong tay đạo này, Linh Vũ Phủ đã thu vào Linh Phủ thần điện nội tiến hành chú linh. Lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, cái này đều rạng sáng 4 giờ rồi, nghĩ đến Kỳ Nhị Yến Na hiện tại đang ngủ say đây này. Hà Lâm Hoa cũng lười được đi ra ngoài, lại bắt đầu vẽ Linh Vũ Phủ. Bỏ ra 30 phút, lại vẽ ra 3 đạo Linh Vũ Phủ về sau, Hà Lâm Hoa lại cảm thấy nhàm chán, một mực liên tục bất đồng làm cùng một sự kiện, luôn rất buồn kẻ đấy. Đem mới vẽ 3 đạo Linh Phủ ném vào Linh Phủ thần điện nội chú linh về sau, Hà Lâm Hoa càng làm pháp thuật ngọc giản lật ra đi ra, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng nhìn xem Lôi Long Phủ làm như thế nào vẽ đây này. Cái này xem xét không sao, Hà Lâm Hoa lập tức bị đạo này Linh Phủ cho mê hoặc. Lôi Long Phủ tuy nhiên chỉ so với Linh Vũ Phủ cần nhiều hao phí 600 điểm công đức có thể lĩnh ngộ, trong đó thuộc tính, phù tiết, phù giải so với Linh Vũ Phủ phiền toái gấp 3 không ớt. Đem pháp thuật ngọc giản bên trên giới thiệu Lôi Long Phủ vẽ phương pháp nhớ kỹ về sau. Hà Lâm Hoa ngẫm nghĩ một lát, lại từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 10 điểm công đức, bắt đầu lĩnh ngộ. Thuộc tính, phù tiết, phù giải, lần lượt ký hiệu theo dưới ngòi bút vẽ ra, trên mặt bàn cái kia một chồng giấy cũng một chút địa biến mỏng. Không ngừng mà hủy đi phân thuộc tính, phù tiết, phù giải, công đức vừa sử dụng xong, Hà Lâm Hoa tiểu lập tức chắt lọc công đức tiếp tục lĩnh ngộ. Tại lĩnh ngộ địa trong quá trình, Hà Lâm Hoa cũng đã nhận ra Lôi Long Phù cùng Linh Vũ Phù bất đồng. Nói như vậy, hao phí công đức càng nhiều, cần thiết lĩnh ngộ linh phù bên trong đích linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải cũng sẽ thêm nữa. Đây là Hà Lâm Hoa tại trước kia lĩnh ngộ những nhập môn kia cấp, sơ cấp linh phù lúc suy nghĩ ra đến quy luật. Nhưng là, lần này Lôi Long Phù, lĩnh ngộ cần có công đức so Linh Vũ Phù nhiều, trong đó linh lực thuộc tính, phù tiết, phù giải lại vẫn chưa tới Linh Vũ Phù một nửa, chỉ có điều, những linh lực kia thuộc tính, phù tiết, phù giải kết cấu lại phức tạp dị thường, Linh Vũ Phù ở bên trong, một cái linh lực thuộc tính chỉ biết cùng một cái phù tiết liên tiếp, một cái phù tiết tối đa chỉ biết cùng 10 cái linh lực thuộc tính tương liên, nhưng là, tại Lôi Long Phù ở bên trong, một cái linh lực thuộc tính lại đồng thời cùng 3 đến 4, n cái phù tiết tương liên, một cái phù tiết bên trên dắt linh lực thuộc tính, càng là nhiều đến 20-30 cái. Chẳng lẽ, cái này là cấm chú cùng bình thường linh phù không đồng dạng như vậy nguyên nhân? Hà Lâm Hoa trong đầu phân thần suy nghĩ một lát, cũng đành phải ra như vậy cái kết luận. Chỉ chớp mắt công phu, 18 cái giờ đồng hồ đi qua, Hà Lâm Hoa trường thở phào nhẹ nhõm, mở hai mắt ra. Cái này 18 trong 4 giờ, Hà Lâm Hoa hao phí 149 đo điểm công đức, cuối cùng là đem Lôi Long Phù kết cấu phân tích được thanh thanh sở sở. Lôi Long Phù kết cấu cực độ phức tạp, Hà Lâm Hoa vì hoàn toàn lĩnh ngộ Lôi Long Phù, cũng hao phí không ít tâm tư thần. Một lần nữa cầm một trương giấy A4 cùng một căn trung tính bút, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu vẽ nổi lên Lôi Long Phù, theo trong đầu Lôi Long Phù phù tiết nhảy lên. 15 phút đồng hồ sau, một chương Lôi Long Phù xuất hiện ở trước mắt. Tâm thần mỏi mệt phía dưới, Hà Lâm Hoa thò tay vướt vướt huyệt thái dương, tiến vào linh phù thần điện, tại trống không linh phù lan nội tăng thêm Lôi Long Phù về sau, càng làm đạo kia đã vẽ tốt Lôi Long Phù ném vào chú linh. Lúc này, cái kia 4 đạo linh vũ phù cũng đã chú linh hoàn thành, Hà Lâm Hoa trở mình nhìn một chút, sau đó mới xem xét gỡ mìn Long Phù thuộc tính. Lôi Long Phù, đặc thù loại cấp thấp linh phù, sử dụng sau có thể điều khiển một đầu Lôi Long công kích địch nhân. Đơn thể công kích linh phủ. Vẽ cần thiết thời gian, 15 phút đồng hồ. Chú linh cần thiết thời gian, 18 tiếng đồng hồ. Chú linh cần 1.000 điểm kim linh lực, có thể chắt lọc công đức 100 điểm, có thể chắt lọc nghiệp lực 100 điểm. Ân. Hà Lâm Hoa chỉ cho là mình hoa mắt, cần 1.000 điểm kim thuộc tính linh lực rất bình thường, dù sao Lôi là kim thuộc tính biến dị mà thành nha. Bất quá, phía sau ngươi cái kia 100 điểm có thể chắt lọc công đức cùng 100 điểm có thể chắt lọc nghiệp lực là xưng sao chuyện quan trọng. Hà Lâm Hoa không tin địa văn vê rối mắt, lại nhìn, chú linh cần thiết nguyên liệu hay vẫn là những cái kia. Luyện hồn thần điện. Cha mẹ nó mãi mãi của người cái miệng. Hà Lâm Hoa bi phẫn địa mắng to lối ra, nghiệp lực vẫn còn được rồi, tốt xấu số lượng còn không ít, bất quá, cái này công đức, Hà Lâm Hoa cho tới nay, đều là thủ sẵn đầu ngón tay tính toán A nhưng là, cũng bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm, hắn 100 điểm công đức cứ như vậy phù vân rồi. Không đúng. Nhất định còn có biện pháp. Hà Lâm Hoa lựa chọn tiến nhập chú linh trang web, tà ác tiểu vươn tay ra, điểm tuyển Lôi Long Phù đằng sau chính là cái kia ít số. Xác định muốn đình chỉ chú linh sao? Đình chỉ chú linh sở hữu kim linh lực, công đức, nghiệp lực đem toàn bộ biến mất. Cái này đều nói thành như vậy, Hà Lâm Hoa ở đâu còn dám xác định a, tranh thủ thời gian tuyển hủy bỏ. Lại mắng to mấy lần luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa hào hứng thiếu thiếu địa thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, mở ra phòng luyện công cửa phòng, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Trong phòng khách, nguyên vẹn cắt bị phách thành hai nửa, bên trong vậy cũng không biết là lông ngỗng hay vẫn là bông đồ vật cả phòng bay tới bay lui, trên mặt đất, tràn đầy giấy lộn cùng quần áo, tuyết trắng trên vách tường càng là dùng không biết tên đồ vật họa đầy đủ loại tranh vẽ. Về phần Kỳ Nhị Yến Na, Tiểu Cậu Đản, Hùng Tiểu Mội ba người, Kỳ Nhị Yến Na một người ngồi một loại cát, bất động như núi thần công suất thần nhập hóa, như trước nhìn chằm chằm màn hình tivi không rời mắt, khăn giấy rút một trường, sắt lau nước mắt, ném một trường. Tiểu Cậu Đản cùng Hùng Tiểu Mội hai người, tắc thì ngồi một nửa khắc cát, trước mặt trên bàn trà để đó một cái tiểu tivi cùng một cái tiểu bá vương học tập cơ, hai người chơi trò chơi đùa chính sảng khoái đây này. Cha mẹ nó, chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ ca bê quan một ngày, vừa ra tới tiểu đã vượt qua? Đây là nhà của ta sao? Còn có, cái kia đang giận Hùng Tiểu Mội, không phải làm cho nàng thu thập phòng đấy sao? Nhìn xem trong phòng tình huống hiện tại, đều nhanh vượt qua đống rác cá. Chương 138, Hồ Vũ Phỉ trở về. Lao công, ngươi đi ra. Kỳ Nhị Yến Na đứng dậy, chậm rãi đi đến Hà Lâm Hoa bên người, thò tay khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay. Ân. Hà Lâm Hoa lên tiếng, khoe miệng co quắp rút lấy, hai mắt bất thiện địa nhìn về phía y nguyên chơi trò chơi đùa rất hạ tỷ Hùng Tiểu Muội, một chữ một trầu kêu lên, gấu. Tiểu. Muội. Hử. Ai đang bảo ta hử? A Chính có khả năng hưng hùng tiểu muội hừ hừ lấy quay đầu, chứng kiến sụ mặt Hà Lâm Hoa về sau, khẽ kêu một tiếng, nhảy lên láo cao, tính phản xạ địa thò tay che bờ ngông, người tốt, ngươi xuất quan. Không được học cẩu đản nói chuyện. Người tốt tạp loại này biểu diễn, tuyệt đối không thể nhận, một muốn liền khí cũng không đi ra. Hà Lâm Hoa tiện tay vài đạo chân khí đánh vào hùng tiểu muội trên mông đít, ta không phải cho ngươi thu thập phòng sao. Ngươi nhìn xem cái này đều loạn thành cái gì bộ dáng rồi. Dê xuồng. Đại dâm tặc. Tại sao lại đánh nhân ra bờ ngông? Hùng tiểu muội nhút nhát e lệ nói, người ta ngày hôm qua rõ ràng thu thập xong, ngươi lại không thấy được. Đúng a? Ngày hôm qua thu thập xong, hôm nay cũng không cần thu thập. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, trong da này mặt như thế nào hạ khởi tuyết đã đến? Hà Lâm Hoa dứt bỏ vệ sinh vấn đề không nói, hỏi cắt vấn đề. Lao công, cắt là ta chém thành hai khúc đấy. Kỳ Nhĩ Yến Na một đôi thanh thuần cộng thêm vô tri mắt to chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, ăn ngay nói thật, cậu đản muốn ngồi lấy cắt chơi trò chơi, ta muốn ngồi lấy cắt xem TV, cho nên, ta sẽ đem nó chém thành hai khúc doài. Hà Lâm Hoa im lặng, chẳng lẽ các ngươi không thể hiệp thương giải quyết vấn đề sao? Hơn nữa, trong phòng khách không phải còn có nguyên vẹn cắt sao? Cái kia trên tường này lại là chuyện gì xảy ra? Hà Lâm Hoa chỉ đầy vách tường xà hình văn tự. Kỳ Nhĩ Yến Na nói, có lẽ là tiểu cậu đản hóa A. Cậu đản. Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn về phía cậu đản. Mị. Cậu đản chớp lấy như nước trong veo mắt to, quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, người tốt mị. Có việc mị. Nhìn xem tiểu cậu đản thần thái, nhìn lại Kỳ Nhĩ Yến Na yêu thương biểu lộ. Được rồi, Hà Lâm Hoa bại hoàn toàn. Lao công, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Kỳ Nhĩ Yến Na nhu tình địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, không chút nào áp lực trong lòng, còn kém nói thẳng tiểu tử nhi, buổi tối rồi, ngươi nên cho lão nương thị tẩm rồi. Hà Lâm Hoa im lặng địa vỗ vỗ cái hót nhi, ngạch tích thần. Cái này đều cái gì cùng cái gì mà. Thời gian cho dù trong nhà vệ sinh giấy vệ sinh, mắt nhìn thấy rất hơn, dùng đến sẽ không có. 20 ngày thời gian, thật giống như lão thiên gia phong cái dám tựa như, thoáng qua mất đi. Trong 20 ngày này, Hà Lâm Hoa trong nhà có thể nói là gà bay chó chạy. Từ khi hùng tiểu muội cái này người hầu gia nhập đại gia đình này về sau, vốn là tiểu loạn thất bát tao sinh hoạt trở nên càng thêm loạn thất bát tao, phòng mỗi ngày không phải đánh nhau tiểu là bạo tạc, bình quân tính toán xuống, Hà Lâm Hoa mỗi 2 ngày phải thỉnh võ minh công kiến bộ người tu sửa thoáng một phát gian phòng. Tu sửa gian phòng loại sự tình này nhi, đổi tại người khác chỗ ấy, đã nhiều năm đều không cần một lần, tại Hà Lâm Hoa ở đây vừa vẫn rất tốt, bình quân 2 ngày một lần. So đại di mụ còn muốn đúng giờ. Võ Minh công kiến bộ người vừa mới bắt đầu còn phi cơ trực thăng đến, phi cơ trực thăng đi, lần số nhiều về sau, vị kia phân công quản lý công kiến bộ trưởng lao dứt khoát tại âm. Phong động phía sau núi đồn trú một cái kiến trúc tiểu đội. Đoán chừng à, vị trưởng lao kia cũng bị Hà Lâm Hoa lực phá hoại cho chấn kinh rồi, hắn bai kiến lực phá hoại kinh người, có thể chưa thấy qua lực phá hoại kinh người như vậy đó à. Đương nhiên, trong 20 ngày này, Hà Lâm Hoa cũng không phải không có việc gì. Mỗi ngày, Hà Lâm Hoa đều rút sạch đánh ngồi xuống, luyện luyện võ, vẽ vài đạo linh vũ phủ. Nói đến linh vũ phủ, tiểu không thể không để thoáng một phát linh vũ phủ công hiệu. Tại Hà Lâm Hoa trải qua mấy lần thí nghiệm về sau, được ra linh vũ phủ cơ bản hiệu quả, cưới linh vũ phủ biến ảo linh vũ lúc phi hành, độ có thể nhanh hơn gấp đôi, sử dụng hắn công kích, ngưng tụ kiếm khí, đao khí lúc, công kích độ, uy lực còn đều biết lượng đều tăng cường 50%. Đang thí nghiệm ra linh vũ phủ uy lực lúc, Hà Lâm Hoa lúc ấy đã nghĩ ngợi lấy, hắn hiện tại nếu toàn lực xuất kích, đoán chừng vài giây đồng hồ công phu là có thể đem Vân Sơn Tông phía sau núi Tiếu Nhai cho thanh lý thành một mảnh nhi đất bằng rồ. Y. Trong 20 ngày này, luyện hồn thần điện trong cũng sinh ra cự biến hóa lớn, âm linh lực số lượng lần đột phá 100 vạn, trong đó tất cả thuộc tính linh lực cũng đều đột phá 13 vạn, công đức, nghiệp lực tổng giá trị cũng đều đột phá 20 vạn. Đương nhiên, đây là bởi vì Hà Lâm Hoa lại thăng cấp công trình kiến trúc quan hệ, bằng không Hà Lâm Hoa hiện tại linh lực số lượng còn có thể rất cao. Luyện hồn thần điện trong công trình kiến trúc, bản điện lần nữa đề thăng một cấp, đạt đến 18 cấp, hơn nữa đang tại hướng 19 cấp tiến quân, linh phủ thần điện, tán tu chiêu mộ đài cũng lần nữa tăng lên 2 cấp, đạt đến 9 cấp, hồn phách thu nhận điện tắc thì tăng lên tới 7 cấp. Mà để cho nhất Hà Lâm Hoa vui mừng, tắc thì là tiểu cầu đàn rồi. Trong 20 ngày này, tiểu cầu đàn rõ ràng đột phá tiên thiên bích trướng, bước vào tiên thiên chi cảnh. Linh căn càng là đề cao đã đến 70 điểm. Về phần cái khác tán tu hùng tiểu muội, thực lực của nàng cũng có chỗ tăng lên, đạt đến hậu thiên 7 tầng. Ngay nọ buổi chiều, hùng tiểu muội ôm tiểu cẩu đản tại phòng bếp nấu cơm, Hà Lâm Hoa cùng Kỳ Nhị Yến Na nhìn xem xà phòng thiến, trong tay tắc thì vẽ lấy một đạo linh vũ phủ, Mắt thấy Linh Vũ phù muốn vẽ tốt thời điểm, tích tích tích tích chuông điện thoại di động vang lên, Hà Lâm Hoa tay run lên, họa sai rồi mấy cái phù tiết, cái này Trương Linh phù xem như báo hỏng rồi. Cái này con mẹ nó là ai hả? Tại nơi này thời điểm mấu chốt gọi điện thoại tới Hà Lâm Hoa của cục thì thầm địa ném xuống bút, lấy ra điện thoại, khi thấy trên điện thoại di động Vũ Phỉ lao bà bốn chữ về sau, sở hữu bất mãn đều tan thành mây khói rồi. Hà Lâm Hoa tiếp thông điện thoại, há mồm tự hỏi, Vũ Phỉ lao bà, thân thân. Hoa tử ca, thân thân. Hồ Vũ Phỉ ngọt ngào thanh âm tại trong điện thoại vang lên, đồng thời Kỳ Nhị Yến Na cũng thay đổi đầu, Vũ Phỉ tỷ tỷ điện thoại tới rồi hả? Hà Lâm Hoa đưa di động điều thành miễn đề, Vũ Phỉ lao bà, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi chừng nào thì trở lại a? Hoa tử ca Hồ Vũ Phỉ thanh âm thoáng một phát chuyển thấp, nói không nên lời xa xút, ta chỉ sợ sắp tới còn không thể quay về. Úc Hà Lâm Hoa có chút thất vọng, không có việc gì, ngươi tại ma quật bên kia nhất định phải coi chừng, có nguy hiểm gì nhất định phải lập tức né tránh. Đương nhiên, Hoa tử ca, ta cái này toàn bộ đều là lừa ngươi địa á. Ta đều tới cửa rồi, nhanh lên qua đến cho ta mở cửa. Đông nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ lời của lại là biến đổi, đồng thời cửa ra vào vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Nha nha cái phi đấy. Cái này đều đến cửa nhà rồi, còn đánh cái gì điện thoại a? Hà Lâm Hoa xem như tỉnh ngộ đi qua, hợp tác, Hồ Vũ Phỉ cái này tiểu nương bỉ, tại trêu chọc hắn chơi đây này. Hà Lâm Hoa đưa di động quăng ra, phi thân đứng tại cửa ra vào, mở cửa. Cửa ra vào, một vị trường mỹ nữ chính thanh tú động lòng người địa đứng tại cửa ra vào, một đôi mắt đẹp như sóng lưu chuyển, cười hì hì đối với Hà Lâm Hoa chào hỏi, hì hì. Hoa tử ca, Nana. Vũ Phỉ Hà Lâm Hoa cười khổ, ngươi trở lại trực tiếp gõ cửa phải rồi, khai cái gì vui đùa à. Khanh khách, ta muốn trước hết nghe nghe thanh âm của ngươi nha. Hồ Vũ Phỉ giang hai tay cánh tay, làm bộ muốn ôm. Sóc. Hà Lâm Hoa hỏa hông ngừng, sau đó duỗi ra ướt mặt tay, tại Hồ Vũ Phỉ bộ ngực sờ lên. Khá tốt, Hồ Vũ Phỉ bộ ngực mềm, không hề giống lần trước đồng dạng cùng khối sắt nhi tựa như, ngạnh muốn chết. Từ lần trước bị Hồ Vũ Phỉ ngực hung hãn địa áp đoạn hai cây xương sườn về sau, Hà Lâm Hoa tiểu trưởng trí nhớ rồi. Chán ghét. Ngươi làm gì đó? Hồ Vũ Phỉ vớt ve Hà Lâm Hoa tay, sảng giọng. Ách Hà Lâm Hoa cũng không dám ăn ngay nói thật, cái này nếu ăn ngay nói thật, đoán chừng Hồ Vũ Phỉ nên báo tô rồi. Hắn thuận miệng nói mò đạo, cái kia, một tháng không gặp, ta cảm giác nhà của ta Vũ Phỉ lại đầy đặn rồi. Cái này không, vừa rồi ta tự mình dám định thoáng một phát, đã có thể xác nhận là hàng thật. Ngươi đi luôn đi. Ai mà tin? Hồ Vũ Phỉ trong mắt vòng vo hai vòng, nghe nói ngươi không biết từ chỗ nào nhi bắt cóc một cái vị thành niên thiếu nữ đương tiểu lão bà. Có phải thật vậy hay không? Nha nha cái phi. Đây cũng là cái nào ai ai ai truyền đi hay sao? Là nữ hầu. Tiểu là dùng để giặt quần áo, nấu cơm, thu thập gian phòng, mang cậu đàn chơi cái gì đấy. Hà Lâm Hoa vội vàng ngồn nắn, đó là một nghiêm trọng chính trị vấn đề, nếu không nói rõ ràng, Hồ Vũ Phỉ cái con kia tà ác bàn tay nhỏ bé vừa muốn tại trên người của hắn qua lại rồi. A, không chịu trách nhiệm ấm giường sao? Hồ Vũ Phỉ hỏi. Hà Lâm Hoa cười hắc hắc, ấm giường loại sự tình này nhi, ngươi cùng Na Na hai người là đủ rồi. Vũ Phỉ tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Cái này hơn một tháng, lao công mỗi lúc trời tối đều do ta thị tẩm. Ta tính một cái này hơn một tháng, ta tổng cộng cho lão công thị tẩm 68 lần, ngày đầu tiên muộn 2 lần trước, ngày hôm sau muộn 2 lần trước, sáng sớm một lần Kỳ Nhị Yến Na thuộc như lòng bàn tay, một mảnh dài hẹp địa liệt đi ra. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ nghe được cái kia Quỳnh A. Loại chuyện này, cũng không cần hồi báo cho A. Hà Lâm Hoa chỉa chỉa Kỳ Nhị Yến Na, Vũ Phỉ, ngươi cũng đã nghe được. Ta chính là muốn cho cái kia hùng tiểu muội ấm giường, cũng không có cơ hội à. A. Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé bỏ vào Hà Lâm Hoa bên hông, nghe hoa tử ca ý tứ, chỉ cần có cơ hội, còn là muốn cho hùng tiểu muội ấm giường dài. Cái này trương miệng túi, không có việc gì nhiều nói cái gì a. Hà Lâm Hoa thật muốn chính mình cho mình một cái tát. Hoa tử ca, ta rất nhớ ngươi. Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé cũng không thế nào Lâm Hoa suy nghĩ, tại Hà Lâm Hoa bên hông quẹo trái 360 độ. Quẹo phải 360 độ cái gì, mà là tiểu như vậy ôm Hà Lâm Hoa, đặt đến nhẹ nhàng mà tựa vào Hà Lâm Hoa trên vai. Ân, ta cũng nhớ ngươi. Hà Lâm Hoa ôn nhu nói. Hai người chăm chú ôm nhau, trang diện nói không nên lời ấm áp, ngọt ngào. Người tốt. Trong nhà không có xì dầu rồi, ta mang cậu đản đi ra ngoài đi đánh xì dầu được không? Hung tiểu muội cầm chảo có cán, không thức thời vụ địa từ phòng bếp đi ra, tiểu cậu đản cũng cùng một cái đuôi nhỏ tựa như, cùng tại sau lưng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Ngươi lại chỉ trong chốc lát đi ra có thể chết ta. Thật vất vả bồi dưỡng được đến hào khí, lại để cho ngươi làm không có. Mị. Là đại mụ mụ trở lại rồi. Đại mụ mụ. Đại mụ mụ. Tiểu cẩu đản sẽ cực kỳ nhanh theo hùng tiểu muội sau lưng vọt ra, nhào tới Hồ Vũ Phỉ trong ngực, cảm giác được tiểu cẩu đản khí tức trên thân về sau, Hồ Vũ Phỉ chấn động, nàng có thể cùng Kỳ Nhị Yến Na cái này đại thần kinh không giống với, tự nhiên cảm giác được tiểu cẩu đản trên người tiên thiên khí tức. Lúc này mới vừa qua khỏi một tháng, tiểu cẩu đản tiểu từ hậu thiên 6 tầng đã trở thành tiên thiên võ giả. Hơn nữa, nàng vừa rồi nhìn thấy Hà Lâm Hoa thời điểm, căn bản cảm giác không thấy Hà Lâm Hoa trên người võ giả khí tức. Hồ Vũ Phỉ như có tâm tư nhìn Hà Lâm Hoa liếc, xem ra, nàng người nam nhân này, vẫn có rất nhiều bí mật đó à. Lao công, đây là có chuyện gì à? Hồ Vũ Phỉ ý hữu sở chỉ là tiểu cầu đàn, nhưng là Hà Lâm Hoa lại hiểu lầm vì Hồ Vũ Phỉ đang hỏi Hùng Tiểu Muội. Hà Lâm Hoa hừ hừ hai tiếng, sau đó chỉ vào Hùng Tiểu Muội giới thiệu nói, cái kia, cái này là chúng ta bảo mẫu, Hùng Tiểu Muội. Hùng Tiểu Muội, đây là vợ của ta Vũ Phỉ, ngươi về sau nhìn thấy gọi đại chủ mẫu là được. Hoa, ngươi tiểu là đại chủ mẫu à, thật xinh đẹp, cho người tốt đương lão bà thật sự là lô lớn rồi. Hùng tiểu muội không che đậy miệng, lời này nói ra, cũng không biết rốt cuộc là tại khoa trương Hà Lâm Hoa đâu rồi, hay vẫn là đang mắng hắn đây này. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, nàng chỉ cho là, Hà Lâm Hoa giới thiệu Hùng tiểu muội là ở nói sang chuyện khác, nàng bày ra một bộ nhân vật chính tư thế, mỉm cười nói, Hùng tiểu muội, trong khoảng thời gian này ta không ở nhà, còn muốn cảm ơn ngươi hỗ trợ chiếu cố. Nha nha cái phi. Tiểu nha đầu kia còn giúp bể bộn chiếu cố. Nàng xuất hiện về sau, trong nhà sẽ không yên tĩnh qua. Chương 139, âm phong động. Hà Lâm Hoa trong nội tâm chính đoán thầm lấy, chỉ nghe trong phòng bếp vang một tiếng vang thật lớn, cả gian phòng đều lung lay ba sáng ngời. Sau đó, một hồi khói đen từ trong phòng bếp nhẹ nhàng đi ra. Cha mẹ nó. Chuyện này là sao nữa? Ca mới vừa rồi còn nghĩ đến đâu rồi, ngươi cái này cho ta ra tình huống rồi hả? Hùng tiểu muội. Tại sao lại nổ? Hà Lâm Hoa cắn răng nói. Hôm nay vốn là cùng Hồ Vũ Phỉ gặp nhau địa đại ngày tốt lành, kết quả ngạnh xanh xanh địa bị Hùng Tiểu Muội cho trà đạp rồi. Hùng Tiểu Muội trước đặt mông ngồi vào trên mặt đất, sau đó hai tay bảo vệ bờ mông hai bên, mới lên tiếng, ta cũng không biết, ai ngờ nó tại sao lại nổ. Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, lập tức mở miệng hỏi, ngươi khí than lò quan có hay không? Không có. Lò vi ba quan có hay không? Không có. Ta đây cho ngươi ra phòng bếp tiểu quan những vật kia, ngươi tắt đi mấy cái. Giống như một cái đều không có. Hùng tiểu muội tiếng nói càng ngày càng yếu đi, cuối cùng dứt khoát đứng lên, đem hai tay theo trên mông đi rời, vểnh lên miệng đạo, người tốt, ngươi đừng nóng giận à, đừng quan ta tù giam. Hùng tiểu muội cái gọi là quan tù giam, tiểu là bị nhốt vào tán tu chiêu mộ trước sân khấu trong phòng nhỏ tu luyện, đó là nàng nhất phiền chán cảm giác rồi. Hùng tiểu muội vốn éo bờ mông, nói ra, nếu không... Ngươi đánh ta bờ mông hai cái, xin bớt giận. Được, trước kia che chở bờ mông không cho đánh, hiện tại chính mình cho đưa tới cửa nhi đã đến, Hà Lâm Hoa thật đúng là dở khóc dở cười rồi. Hoa tử ca, nguyên lai ngươi ưa thích đánh người bờ mông A. Xúc cảm như thế nào đây? Thoải mái không thoải mái? Sướng hay không? Hạp tỷ không hạp tỷ? Hiện tại có cần hay không ta giúp ngươi đem nàng đẻ lại A? Hồ Vũ Phỉ đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, bàn tay nhỏ bé trái ba vòng, phải ba vòng. Vặn được chết đi được. Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp cảm lạnh khí, hai mắt cùng bóng đèn tựa như trừng mắt Hùng tiểu muội, bà mẹ ngươi chứ gấu à, con bé này không phải ở chỗ này cố ý chơi trả đùa à. Vạn bối bái kiến Hà tiền bối, Hà tiền bối thanh an. Hà Lâm Hoa chính đau đầu lỗ hổng, hai người trẻ tuổi lại xuất hiện tại cửa ra vào, không người thỉnh an. Hà Lâm Hoa nhìn lại, hai người kia không phải võ minh công kiến bộ người còn có thể là ai? Hà Lâm Hoa không kiên nhẫn mà hỏi thăm, các ngươi tại sao cũng tới? Hắn trong một người tuổi còn trẻ không người nói, hồi bẩm Hà tiền bối, vừa rồi chúng ta nghe đến Hà tiền bối phòng lại chuyển tới tiếng nổ mạnh, cho nên cầm công cụ qua tới kiểm tra thoáng một phát, chuẩn bị tu sửa công việc, cũng tiết kiệm Hà tiền bối tự mình đi bảo chúng ta rồi. Nha nha cái phi. Các ngươi cái này là chuẩn bị tu sửa phòng ở. Ta xem là tới thêm phiền A. Ta ở đây con mẹ nó đã đủ rối loạn. Buổi tối, hoàn hảo qua sau. Hà Lâm Hoa mặt tựa ở Hồ Vũ Phỉ ngực trái lên. Đầu lưỡi tại Hồ Vũ Phỉ trên bộ ngực liếm tới liếm lui, giống như tại thẻ lưỡi ra liếm kem. Vũ Phỉ lão bà, ngươi tại đây giống như thật sự biến lớn nữa à? Hừ, còn không phải ngươi mấy chuyện xấu. Hồ Vũ Phỉ thò tay đem Hà Lâm Hoa đầu chuyển đến một bên, dùng chăn mền che lại ngực, miệng chó đừng liếm rồi, liếm lấy ướt sũng, thật khó thụ. Này bi bi, ta này làm sao thành chó miệng? Hà Lâm Hoa bắt tay ngả vào trong chăn, lục lọi một lát sau, vẻ mặt đau khổ bắt được hai cái đuôi. Vũ Phỉ lão bà, ta không đến mức a. Trên người của ngươi như thế nào đều dùng cái đuôi cho phủ lên. Không phủ ở làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cho ngươi cặp kia sát thủ sờ loạn a? Hồ Vũ Phỉ dương dương đắc ý, hai cái đuôi tiêm nhi tại Hà Lâm Hoa trên người ở đây gãi gãi, chỗ ấy gãi gãi. Sờ sờ làm sao vậy? Hà Lâm Hoa thỏ tay bắt lấy cái kia hai vị cái đuôi, chúng ta cái này lao phu láo thế đấy. Ngươi cái này là điển hình ăn no rồi mắng đầu bếp. Cái gì ăn no rồi mắng đầu bếp? Hồ Vũ Phỉ hạng gì thông minh, tưởng tượng đã biết do Hà Lâm Hoa ngụ ý, Thanh Tú chỉ điểm một cái Hà Lâm Hoa cái hót nhi, chán ghét. Ngươi tiểu là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Cái gì cẩu cẩu cẩu, ta nếu cẩu, ngươi không thành chó phu nhân. Hà Lâm Hoa cười nói. Hừ, ai là phu nhân của ngươi a? Hồ Vũ Phỉ sảng giọng. Hà Lâm Hoa nói, cái này đều tìm ta giường lên đây, còn nói không phải phu nhân ta. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ liếc mắt đưa tình trong chốc lát, Hồ Vũ Phỉ mới lại hỏi, Hoa Tử ca, lão công. Ngươi nói thật, ngươi đối với cái kia Hùng tiểu muội thật sự không muốn pháp a? Không có. Tuyệt đối không có. Hà Lâm Hoa không chút do dự, tiểu là có cũng không dám nói ra à, Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé đang tại hắn mệnh căn tử bên trên cầm lấy đây này. Hắn muốn nói cái có, phần sau thân tính phúc sinh hoạt muốn nói với hắn bị rồi. Ân, không có là tốt rồi, Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm địa buông tay nói ra, cái kia Hùng tiểu muội ngực có thể ghê gớm thật à, ta nhìn thấy ngươi xem nàng thời điểm mắt đều thẳng. Ta mắt thẳng sao? Ta như thế nào chính mình cũng không biết. Hà Lâm Hoa không ngớt lời giải thích, không có. Tuyệt đối không thể nào nhi. Con bé này từ lúc tiến vào chúng ta cửa nhỏ, ta ngay cả con mắt đều không có nhìn qua. Khanh khách Hồ Vũ Phỉ xem Hà Lâm Hoa biểu lộ thú vị, xem đem ngươi sợ tới mức. Lão công, ngươi nói, ta cùng Nana, cùng ngươi cái kia thời điểm, ai càng thoải mái một ít. Bây giờ a, lại là bấy dập. Cái này, ta cũng không có đồng thời thưởng thức qua cũng nói không rõ ràng a, nếu không, ta đem Nana kêu đến hiện trường tỉ thí một chút. Hà Lâm Hoa lấy tiếng làm lùi. Cười dâm nói. Hồ Vũ Phỉ trợn mắt chừng một cái, muốn chăn lớn cùng ngủ à? Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu. Nếu là thật có thể chăn lớn cùng ngủ, cho dù cái kia tận người vong hắn cũng nhận biết. Nghĩ đến ngược lại Mỹ. Hồ Vũ Phỉ thò tay tại Hà Lâm Hoa trên người bấm một cái, lão công, ngủ cảm giác á. Ta mệt mỏi, tại ma quật một tháng, ta đều không sao cả ngủ qua. Theo Hà Lâm Hoa hấp thu, âm phong động trước âm hồn càng ngày càng ít, trên 100 vạn âm hồn chỉ còn lại có không đến 40 vạn. Còn lại 60 vạn âm hồn không phải đã bị Hà Lâm Hoa luyện hóa thành linh lực, tự là bị Hà Lâm Hoa hấp thu, đang tại luyện hồn thần điện nội chờ bị luyện hóa. Âm hồn số lượng dần dần giảm bớt, vẻ này ngăn trở người tiến về trước âm phong động âm hồn khí tức cũng càng lúc càng mờ nhạt, dùng Hà Lâm Hoa thực lực, đã hoàn toàn có thể đủ ngạnh kháng ở những âm hồn kia khí tức, tiến vào âm phong động rồi. Nói lên cái này âm phong động, Hà Lâm Hoa cũng một mực hiếu kỳ âm phong động nội đến cùng có đồ vật gì đó. Rõ ràng có thể ở âm phong động chung quanh tụ tập trên 100 vạn âm hồn. Hồ Vũ Phỉ sau khi trở về lại qua 2 ngày, Hà Lâm Hoa cuối cùng là nhịn không được lòng hiếu kỳ, quyết định đi âm phong động nội dò xét đến tận cùng. Hôm nay trong đêm, Hà Lâm Hoa chờ Hồ Vũ Phỉ ngủ về sau, tự mình một người hướng về âm phong động phương hướng đi đến. Âm phong động trước âm hồn tuy nhiên đã thiếu đi rất nhiều, nhưng là gần 40 vạn âm hồn tụ lại mà thành uy áp lại như cũ không thể khinh thị, theo khoảng cách âm phong động khẩu càng ngày càng gần. Vẻ này uy áp cũng càng ngày càng mạnh, Hà Lâm Hoa bước chân cũng càng ngày càng chậm, đồng thời quanh người cũng bị âm hồn khí tức đâm vào nóng rất đau, cho người cảm giác giống như là trong gió ngược hành tẩu tựa như. Hoa Tử ca, ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được, chạy ở đây làm gì đã đến? Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bên cạnh thân vang lên một thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Vũ Phỉ chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên người của hắn, chính cười dịu dàng địa nhìn xem hắn. À! Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, khí tức trì trệ, quanh người âm hồn uy áp như cùng một cái bàn tay lớn, đem Hà Lâm Hoa đẩy về sau ra 3-4 m. Hà Lâm Hoa hỏi, Vũ Phỉ, ngươi như thế nào đến nơi này đã đến? Như thế nào? Chỉ cho phép ngươi tới chỗ này, tự không cho phép ta tới. Hồ Vũ Phỉ cũng lui về phía sau một ít, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, chớp lấy mắt to, ta cảm giác được ngươi ra cửa, có chút không yên lòng, tự theo tới rồi. Ha ha, Hà Lâm Hoa khẽ cười một tiếng. Cảm thấy cảm động, nghiêm mặt nói, Vũ Phỉ, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, tự chính mình tiến âm phong động nội nhìn xem, lập tức trở về. Khanh khách Hồ Vũ Phỉ thò tay khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay, ngươi muốn vứt bỏ ta. Không có lối thoát. Tiến âm phong động đúng không? Kỳ thật ta cũng đã sớm muốn vào xem á. Hồ Vũ Phỉ nói xong, kéo lấy Hà Lâm Hoa hướng âm phong động khẩu đi đến. Hà Lâm Hoa xem Hồ Vũ Phỉ tư thế, là rất không có khả năng đã đi ra. Hắn bất đắc dĩ cười cười. cùng Hồ Vũ Phỉ cùng một chỗ hướng về Âm Phong động khẩu đi đến. Hồ Vũ Phỉ thực lực nếu so với Hà Lâm Hoa càng mạnh hơn nữa một bậc, tiến lên độ cũng muốn so Hà Lâm Hoa nhanh, tại Hồ Vũ Phỉ nửa kéo nửa tung xuống, hai người cách Âm Phong động càng ngày càng gần, Hồ Vũ Phỉ lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, Hoa tử ca, cái này bốn phía đến cùng có đồ vật gì đó. Ta như thế nào cảm giác giống như có đồ vật gì đó tại ngăn đón chúng ta. Hà Lâm Hoa đáp, không phải giống như, là xác thực có cái gì. Những vật kia tiểu là âm hồn. Âm hồn. Hồ Vũ Phỉ không có nghe đã từng nói qua xưng hô thế này. Tiểu là tục xưng quỷ á. Hà Lâm Hoa tiếp tục giải thích. Quỷ. Người nói là quỷ. Hồ Vũ Phỉ ôm Hà Lâm Hoa cánh tay nắm thật chặt, thật là khủng khiếp a. Hà Lâm Hoa nhịn không được ném cái khinh khỉnh, khủng bố cái gì. Dùng Hồ Vũ Phỉ thực lực, dùng được lấy sợ hãi những âm hồn này sao. Nàng tiểu là Hà ngụm khí đi ra ngoài. Đoán chừng đều có thể lại để cho nghiêm chỉnh phiến âm hồn hồn phi phách tán. Ngắn ngủn một đoạn ngắn đường, lại phảng phất có nghìn vạn dặm tựa như, hai người lại đang Âm Phong động trước dây rùa hơn nửa canh giờ, chỉ cảm thấy nghe được phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên, quanh người sở hữu áp lực tất cả đều biến mất, hai người đã đứng ở Âm Phong động khẩu. Âm Phong động cửa và Âm Phong động bên ngoài hoàn toàn bất đồng, tại đây không chỉ có một đầu âm hồn cũng không có, tiểu cả mặt đất đều là sạch sẽ, phảng phất mỗi ngày đều có người quét dọn một loại. Tại đây như thế nào như vậy sạch sẽ? Chẳng lẽ có người ở bên trong? Hồ Vũ Phỉ buông lỏng ra Hà Lâm Hoa cánh tay, theo Âm Phong động khẩu hướng Âm Phong động nội đi đến, Hà Lâm Hoa cũng đi theo sau lưng. Âm Phong động cũng không lớn, ước chừng chỉ có không đến 1000 mét vuông, trong động chỗ cao nhất bất quá 10m tả hữu, chỗ thấp nhất chỉ có 3m tả hữu. Tại Âm Phong động trung ương, một cái sâu sắc hình tròn cái bàn đứng ở đó ở bên trong, theo cái bàn hướng bốn phía, có tất cả một đầu rộng bất quá 1m5 tiểu thông đạo. Mà ở đỉnh động cùng thông đạo hai bên, tắc thì hiện đầy tinh tế địa thạch đâm, tình hình nói không nên lời đáng sợ. Có ai không? Có người hay không à? Hồ Vũ Phỉ lại trong động hô hai tiếng, căn bản không có bất luận kẻ nào lên tiếng. Tại đây có lẽ không có người ở a? Hà Lâm Hoa nhăn cau mày. Chỉ có điều, nếu như không người ở, tại đây làm sao có thể hội như vậy sạch sẽ? Chẳng lẽ là bên ngoài những âm hồn kia đem sở hữu cho bụi toàn bộ đều cách ly ra đến bên ngoài? Cái kia lại là nguyên nhân gì lại để cho những âm hồn này tụ lại ở chỗ này mà không tiêu tán đâu này? Hà Lâm Hoa mang theo nghi vấn, từng bước một địa hướng về đài cao đi đến. Đi đến đài cao trước, Hà Lâm Hoa phi thân lên, nhìn về phía đài cao. Đài cao mặt bản hiện lên hình tròn, đường kính ước chừng có chừng 2 mét, mặt bàn do hướng ngoại nội lõm, tại cái bản trung ương nhất, tắc thì lộ ra một thanh kiếm trôi. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nhưng vẫn là đi ra phía trước, ngồi xổm xuống quan sát. Sân khấu trung ương vẽ lấy một mảng lớn không hiểu thấu phù chú cùng tranh vẽ, mà ở tranh vẽ chính giữa, thì là một cái bát quái đồ hình, vừa vặn bị trôi này kiếm toàn bộ đã đâm. Cái này lại là cái quái gì? Hà Lâm Hoa thấy mê mang rồi. Hồ Vũ Phỉ cũng phi thân lên, đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, hỏi, Hoa tử ca, đây là vật gì? Không biết. Hà Lâm Hoa lắc đầu. Ồ, ở đây như thế nào có thanh kiếm? Hồ Vũ Phỉ kinh ngạc địa duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Nhưng chợt nếu như giống như bị chạm điện, thở nhẹ một tiếng, buông lỏng tay ra, trên lòng bàn tay đã nhiều ra một đạo cháy đen sắc dấu vết, Hoa tử ca coi chừng, thanh kiếm này có cổ quái. Hà Lâm Hoa nhăn cau mày, cũng duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, nhắm mắt lại cảm ứng đứng dậy, chỉ cảm thấy trong thân kiếm này cùng dưới thân kiếm, tựa hồ có đồ vật gì đó tựa như. Hơn nữa, tại hắn cầm chặt chuôi kiếm thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì nóng rực cảm giác cả vì cái gì Hồ Vũ Phỉ đụng phải hội bị thương, hắn lại không sự tỉnh. Chương 140, Kim Long Linh Mạch. Tuy nhiên trong tay cũng không có cảm giác khác thường, nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là cảnh giác địa vận chuyển linh lực, đưa bàn tay bao quanh bảo vệ, sau đó mới dùng sức rút kiếm. Vượt quá Hà Lâm Hoa dự kiến, thanh kiếm này tuy nhiên thật sâu lâm vào sân khấu bên trong, nhưng lại cũng không khó nhổ. Theo vụt một tiếng vang nhỏ, tựu như cùng là bảo kiếm ra khỏi vỏ một loại, Hà Lâm Hoa đơn giản mà đem thanh kiếm kia cầm trong tay. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy trên thân kiếm cũng khắc đầy loạn thất bát tao phù văn, nguyên một đám phù văn đều tại trên thân kiếm hiện lên, phảng phất là một căn lại một căn gờ giáp tựa như. Cái này là thanh kiếm kia. Thoạt nhìn giống như cũng không có gì a. Hồ Vũ Phỉ đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, thò tay tại trên thân kiếm sờ soạng thoáng một phát, lại khẽ kêu một tiếng, sau đó điện giật tựa như rút tay trở về, lại nhìn Hồ Vũ Phỉ ngón tay, thượng diện lại xuất hiện một đạo tinh tế vết cháy. Hà Lâm Hoa kỳ quái địa nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, cái này mới là lạ. Hắn nắm không có việc gì, Hồ Vũ Phỉ làm sao lại không dám đụng vào đâu này. Vũ Phỉ, ngươi làm sao vậy? Hà Lâm Hoa ân cần mà hỏi thăm. Hồ Vũ Phỉ chán ghét nhìn xem Hà Lâm Hoa kiếm trong tay, cau mày nói, Hoa tử ca, ta đoán chừng, thanh kiếm kia hẳn là chuyên môn khắc chế yêu khí, ta là bán yêu thân thể, căn bản đụng cũng không thể đụng. Úc! Hà Lâm Hoa lên tiếng, tiện tay đem kiếm ném tới một bên, cái này loại kiếm, ta không muốn nó. Ai? Ngươi như thế nào cho ném đi? Hồ Vũ Phỉ thò tay đẩy Hà Lâm Hoa, nhanh lên lại nhặt lên, thanh kiếm này chuyên môn khắc chế yêu khí, đối với trong động ma những ma vật kia khẳng định cũng có tác dụng, chúng ta tìm cái thời gian đem thanh kiếm này cho Thanh Huyền sư huynh bọn hắn đưa đi, nói không chừng còn hữu dụng đây này. Hà Lâm Hoa lên tiếng, càng làm thanh kiếm kia theo trên mặt đất nhặt lên, sau đó thuận tay tiểu hướng trong chữ vật giới chỉ ném đi. Ý niệm lóe lên, Hà Lâm Hoa nhìn về phía trong tay, thanh kiếm kia lại vẫn còn, căn bản không có bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Hà Lâm Hoa chỉ cho là phương pháp sai rồi, lại lần nữa hướng trong chữ vật giới chỉ thả một lần, lại nhìn, thanh kiếm kia lại còn trong tay. Quái! Thanh kiếm này rõ ràng phóng không đi vào. Đang tại Hà Lâm Hoa kinh ngạc thời điểm, trong tay thanh trường kiếm kia lại một chút địa khởi quang đến. Cùng lúc đó, ông kiếm minh thanh không dứt bên tai, trường kiếm thân kiếm cũng run rẩy lên, phảng phất muốn rời khỏi tay tựa như. Về phần Hà Lâm Hoa hai người chỗ đứng lập đài cao, sơn động, rõ ràng liên tục lắc lư. Nhất là sân khấu chính giữa, rõ ràng tại một chút hướng lên nô lên, thanh trường kiếm kia vốn là lưu lại kiếm động, cũng một chút khép lại. Hoa tử ca, nhanh lên buông tay, chúng ta chạy nhanh ly khai, tại đây không đúng lắm. Hồ Vũ Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, thân thể xuất hiện hồ hóa, trôi nổi mà lên, sau lưng hai cái đuôi đống nhiên biến trường, một đầu đem mình quanh người chỗ hiểm bao bọc vây quanh, một cái khác đầu nhưng lại hướng về Hà Lâm Hoa cuốn đi. Hà Lâm Hoa cũng sớm nhìn ra không đúng nhì. Thuận tay lại thanh trường kiếm hướng trên mặt đất quăng ra, sau đó phi thân lên, cùng Hồ Vũ Phỉ cùng nhau hướng về cửa động phóng đi. Hai người động tác sao mà cực nhanh, ngay cả là một loại tiên thiên võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn đến hai người ảo ảnh mà thôi. Nhưng mà, hai người thân hình chưa đến cửa động, liền cảm giác được một cỗ hơi thở trước mặt mà đến, bọn hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 đạo kiếm khí như ẩn như hiện, chia ra tấn công vào hai người quanh thân chỗ hiểm. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, vội vàng phanh lại thân hình, đồng thời trong cơ thể linh lực vận chuyển, hơn 10 đạo đao khí, kiếm khí cùng trước người đao khí đón chào, không ngớt không ngừng tiếng va đập giống như xé rách sợi bông thanh âm một loại, phốc phốc thanh âm không ngớt không dứt. Khác một bên, Hồ Vũ Phỉ một đầu ngân lông đuôi đột nhiên lóe sáng, trong đó mấy chục căn mang theo ngượt mà thủy linh lực cùng trước mắt kiếm khí chạm vào nhau, cùng nhau trừ khử. Đợi đến lúc hai người ngăn lại đạo này tập kích, lại lần nữa nhìn về phía cửa động. Lại trông thấy mới vừa rồi bị Hà Lâm Hoa tiện tay vứt bỏ cái kia thanh trường kiếm mũi kiếm trực chỉ hai người, phiêu phủ ở giữa không trung, ông rung động, trên thân kiếm đạo đạo phù văn ẩn ẩn hiện hiện, như cùng là thanh trường kiếm này mang một loại. Đây là kiếm linh. Hồ Vũ Phỉ sợ hãi tự dưng. Nàng mặc dù tại trong động ma lịch lãm rèn luyện một tháng, cũng nghe chỗ đó các tiền bối nói không ít kỳ văn, nhưng là loại này quỷ dị tình huống dù sao là lần đầu tiên gặp được, cảm thấy sợ hãi ngược lại cũng bình thường. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn tắc thì cười khổ một tiếng, nói ra, ta không biết có phải hay không là kiếm linh, dù sao ta biết rõ, nơi này có một chỉ âm hồn hoàng. Âm hồn hoàng. So âm hồn bột âm hồn vương còn phải lại cao một cấp. Hà Lâm Hoa hiện tại cũng cuối cùng biết rõ, âm phong động bốn phía tại sao phải tụ tập nhiều như vậy âm hồn rồi, đều là vì cái này chỉ âm hồn hoàng tồn tại. Ngay tại Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người bị ngăn lại thời điểm, Hoa Hạ Thần Châu cũng mọc lên biến hóa cực lớn. Hà Lâm Hoa lúc trước rút ra thanh kiếm kia chỗ mang theo chấn động, không chỉ là tại âm phong động nội mà thôi, mà là đang toàn bộ Hoa Hạ. Theo âm phong động nội rất nhỏ rung rung, cái này cổ sóng địa chấn một chút địa hướng về bốn phía mở rộng, Bãi Tha Ma, Vân Sơn Tông, tỉnh Diêm Hải, Hoa Hạ Tây Bắc, sau đó lại một chút hướng về Hoa Hạ vùng phía Nam mở rộng. Vẻ này chấn động ra âm phong động về sau, đã hơi không thể cảm giác, nhưng lại bao phủ toàn bộ Hoa Hạ đại địa. Đồng thời, toàn bộ Hoa Hạ trên không đều bị một tầng hơi mỏng đám mây bao phủ, một đầu như ẩn như hiện kim long tại vân trung ra ra vào vào, thôn vân thổ vụ, một tiếng lại một tiếng rồng ngầm tiếng vang triệt Hoa Hạ, không ngớt không dứt. Đợi đến lúc rồng ngầm âm thanh biến mất, một cơn mưa nhỏ tư lự hàng lâm, mặc kệ là địa phương nào, đều bị trận này đột nhiên xuất hiện xuân vũ rửa sạch. Thân ở Vân Sơn Tông tông môn Thanh Mai cái thứ nhất phát hiện dị tượng. Đương nàng phi thân mà ra, chứng kiến trên bầu trời như ẩn như hiện kim long lúc, lập tức ngây ngẩn cả người. Kim Long hiện thế. Điều này sao có thể, Long Chi Linh Mạch không phải đã bị chặt đứt sao? Lưu Bá Ôn năm đó chỗ chạm cái kia đầu Kim Long, kỳ thật tiểu là Hoa Hạ một quốc gia Chi Linh Mạch hóa thân, những người khác không rõ ràng lắm, nàng thân là Vân Sơn Tông Đại Lý Tông Chủ, cũng rất có thể là đời sau Tông Chủ, làm sao có thể lại không biết cái này bí mật. Năm đó cuối thời nhà Nguyên náo động, một người tu sĩ vì trợ giúp vong tống con mồ côi trọng đoạt quyền hành, xuống núi tương trợ, cuối cùng cùng Chu Nguyên Chương tranh đấu lúc, lại bị sư môn tiền bối mang đi. Chu Nguyên Chương tuy nhiên may mắn chiến thắng, nhưng lại bị tu sĩ lực lượng hù đến, từ đó về sau, Chu Nguyên Chương đối với tu sĩ sợ chi như xả, sau khi lên ngôi càng là tiểu lại để cho Lưu Bá Ôn tìm được hoa hạ linh mạch, cũng chẳng chi. Cái kia Kim Long, tiểu là hoa hạ linh mạch hóa thân A. Đã bị chém thành hai đoạn linh mạch, làm sao có thể lại lần nữa phục sinh. Ma quật ở trong, huyết Phật, Sang Nô, Hoán Bình, Võ Tôn cùng một thời gian đình chỉ chém giết, trong đôi mắt lộ vẻ không tin. Kim Long hiện thế. Điều này sao có thể? Thành phố Kinh Đô ngoài trụ sở tiểu trong khe núi, Bất Khuyết Đại Sư, Bần Đạo Trường, Kiếm Hiệp, Vô Đao Khách bốn người phía trước, sau lưng thì là hơn 10 vị hậu thiên bảy tầng đã ngoài võ giả. Bất Khuyết Đại Sư ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, Phật tay nói, A-di-đà Phật, lần này dị tượng, lại là linh mạch Kim Long hiện thế. Kim Long đã chết, người phương nào lớn như thế có thể, rõ ràng có thể làm cho Kim Long phục sinh. Bần Đạo Trường cũng nói, hẳn là, năm đó Lưu Bá Ôn cũng không có đem Kim Long chẳng chết, mà chỉ là chẳng thương. Bất Khuyết Đại Sư nói, có khả năng này. Năm đó, Kim Long có khả năng chỉ là lâm vào ngủ say, hôm nay vừa vặn tỉnh mà thôi. Bần Đạo Trường nói, năm đó Vân Sơn Tông tiền bối từng cảm nghĩ, Kim Long sinh tắc thì linh mạch sinh, Kim Long chết tắc thì linh mạch chết, hiện tại Kim Long phục sinh, cái kia linh mạch. Hiện tại linh khí, xác thực nếu so với vừa rồi nồng đậm nhiều hơn. Bất Khuyết Đại Sư nhắm mắt đạo, lại để cho giám thức tiểu tổ người kiên định một chút đi. Bất quá một lát công phu, một vị trưởng lão liền hợp thành báo lên, bốn vị tiền bối, vừa rồi giám thức tiểu tổ người trình báo cáo, hoa hạ thành phố Kinh Đô trong phạm vi, linh lực nồng độ tăng lên 43 cái tỷ lệ phần trăm, hơn nữa, số này ngạch vẫn còn đang tại tăng lên. Khác căn cứ giám thức tiểu tổ phán đoán, linh lực gia tăng hiện tượng, hẳn là theo Tây Bắc vùng bắt đầu trước, chỗ đó linh lực nồng độ, khả năng đã gia tăng đến 100 cái điểm đã ngoài. Quả nhiên, bốn vị tiên thiên võ giả liếc nhau. Năm đó Lưu Ba Ôn Trảm Long địa phương, ngay tại Tây Bắc. Yên lặng một lát, Bần Đạo Trường trước tiên mở miệng nói, cái này Kim Long tỉnh lại, là có người hay không vi nhân tố đâu này. Không biết như thế nào như vậy, cái này bốn vị hậu thiên võ giả tại nghĩ đến cái này vấn đề thời điểm, trong đầu cùng nhau xuất hiện một bóng người, Hà Lâm Hoa. Người nói là Hà Tiểu Hữu. Kiếm Hiệp hỏi. Vô Đao Khách nói, có lẽ không thể nào đâu. Hà Tiểu Hữu hiện tại đang tại Vân Sơn Tông phía sau cửa Âm Phong Động phụ cận. Nếu như cái kia Kim Long ngay tại Vân Sơn Tông về sau, Vân Sơn Tông các vị tu sĩ khẳng định đã sớm hiện, hơn nữa đem Kim Long cứu sống rồi. Nói cũng đúng, là lão đạo sĩ ta đa tưởng rồi. Bần Đạo Trường vây vây đầu, đem ý nghĩ này vung ra đầu. Bốn người bọn họ bài trừ Hà Lâm Hoa, tự nhiên không phải không có lý. Nhưng là, bọn hắn tiểu là muốn vỡ đầu túi cũng không nghĩ ra, năm đó Lưu Bá Ôn Trảm Long Trảm Long Đài, vẫn thật là tại Vân Sơn Tông phía sau núi, hơn nữa vừa vặn ngay tại Âm Phong Động nội, càng xảo chính là, Hà Lâm Hoa cái kia yêu nghiệt tiểu ở chỗ đó, nổ xuống này đem cải biến hoa hạ vận mệnh kiếm. Kỳ thật, nếu quả thật lại nói tiếp, Lưu Bá Ôn năm đó tuy nhiên được xưng Trảm Long, nhưng lại chưa thành công. Một đầu linh mạch cơ hồ có thể nói là một cái tinh cầu tánh mạng, linh mạch Kim Long, thì là cái tinh cầu này linh hồn. Nếu như Lưu Ba Ôn thật sự chạm chết Kim Long, chặt đứt linh mạch, chỉ sợ địa cầu cũng sớm cũng bởi vì linh khí khô kiệt, cuối cùng nhất đi về hướng diệt vong rồi. Thế nhưng mà, một đầu chúa tể một cái tinh cầu vận mệnh linh mạch, há lại một phàm nhân có thể chặt đứt đấy sao? Lưu Ba Ôn năm đó hao hết thiên tân vạn khổ, cuối cùng nhất tại Vân Sơn Tông Tông môn phía sau núi đã tìm được linh mạch mệnh môn, một kiếm chém xuống đi. Gần kề chỉ là phong bế linh mạch mà thôi, cũng không có chặt đứt. Hôm nay, Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt trùng hợp thăm dò thoáng một phát Âm Phong Động, còn thuận tiện nhổ thanh kiếm. Đương nhiên, Trảm Long Đài ngay tại Vân Sơn Tông phía sau núi, điểm này là Vân Sơn Tông tu sĩ thật sự thật không ngờ sự tình. Bởi vì Âm Phong Động là từ xưa thì có, hơn nữa âm hồn rậm rạp, ai có thể nghĩ đến, Lưu Bá Ôn một người phàm tục, rõ ràng có thể đi vào Âm Phong Động nội, hơn nữa tại đâu đó Trảm Long đâu này. Mà bây giờ Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt chính đang làm gì đó? Âm Phong Động nội. Hát xì. Hát xì. Hà Lâm Hoa liên tiếp lưỡng nhảy mũi, trong nội tâm kỳ quái, trong Âm Phong Động này cho dù lại lạnh, hắn cũng không trở thành cảm mạo đi à nha. Xem trước mắt hào quang y nguyên đang không ngừng tăng cường trường kiếm, Hà Lâm Hoa thu liễm tâm thần, đại giơ tay lên, theo linh phủ thần điện nội lấy ra bốn đạo linh vũ phủ, đem bên trong hai đạo ném tới hồ vũ phỉ trong tay, kêu lên, vũ phỉ, đây là linh vũ phủ. Đập thoái hậu tâm trong tưởng tượng cái gì vũ khí, sẽ xuất hiện cái gì vũ khí. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, mình đã dẫn đầu đập nát hai đạo linh phủ. Đồng thời, một bả đao, một thanh kiếm đồng thời hiện hiện tại Hà Lâm Hoa trước người. Cái này hai thanh vũ khí chém nhìn như hoàn toàn trong suốt, nhưng lại ngưng là hoàn toàn vẫn còn như thực chất linh lực ngưng tụ mà thành, trong đó uy lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Hà Lâm Hoa trái đao trong tay, tay phải cầm kiếm, nhẹ nhàng run lên, linh lực quan chú, một đao một kiếm ra trận trận ngâm gọi, đao kiếm hình thể cũng càng thêm rõ ràng. Hồ Vũ Phỉ tiếp nhận Hà Lâm Hoa hai đạo linh phủ, dựa theo Hà Lâm Hoa nói thò tay đập thoái, sau đó trong đầu tưởng tượng thấy vũ khí của mình. Đợi đến lúc Hồ Vũ Phỉ lưỡng ngón vũ khí thành hình về sau, Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn rõ ràng thấy được hai cái đuôi. Cùng Hồ Vũ Phỉ sau lưng cái kia hai cái đuôi giống như lúc cái đuôi. Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt tường đỏ, giải thích nói, người ta chưa từng có học qua võ, cũng chưa từng học qua pháp thuật. Tại ma quật thời điểm, người ta tiểu dùng cái đuôi công kích, hiện tại cũng dùng thói quen. Nha nha cái phi. Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chương 141, âm hồn hoàng. Đông nhiên tầm đó, cửa động trường kiếm một tiếng kiếm minh, toàn thân chấp động hào quang cũng hoàn toàn biến mất, bộ dáng lại trở nên như là bình thường trường kiếm một loại. Nhưng là Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người lại không dám chút nào lãnh đạm, có trời mới biết trong chốc lát cái này thành trường kiếm hội cả ra cái gì yêu thiêu thân đến. Mắt thấy cửa động trường kiếm bất động, Hà Lâm Hoa trong tay đao kiếm tề động, linh lực vận chuyển, riêng phần mình mang ra lục đạo đao khí, kiếm khí hướng về thành trường kiếm kia đánh tới. Hà Lâm Hoa lần này chỉ là thăm dò công kích, tự nhiên sẽ không lãng phí quá nhiều linh lực rồi. Quả nhiên, trôi này vốn là vầng sáng tất cả đều biến mất trường kiếm lại là một tiếng giòn minh, hào quang lần nữa chớp động, mũi kiếm đỉnh đột ngột địa xuất hiện một mảng lớn kiếm quang. Những kiếm quang kia phảng phất như là máy cắt kim loại một loại, nên tiếp Hà Lâm Hoa 12 đạo đao khí kiếm khí, nhanh va chạm, chỉ có điều một lát công phu, những đao khí kia kiếm khí đã bị toàn bộ đánh tan. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng nhạy cảm địa cảm giác cái này thanh trường kiếm ra hào quang trong nháy mắt, trường kiếm chỗ chui kiếm loáng thoáng địa có một ít khí tức lưu động, những khí tức kia cùng âm phong động bên ngoài âm hồn khí tức hoàn toàn đồng dạng. Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ cái này thanh trường kiếm có thể hấp thụ âm hồn, chuyển hóa thành linh lực hơn nữa tiến hành công kích. Hà Lâm Hoa đang tại suy nghĩ thời điểm, thanh trường kiếm kia lại động. Trường kiếm cảm thấy Hà Lâm Hoa vừa rồi công kích, mũi kiếm rõ ràng một chút địa bắt đầu hoạt động, theo chỉ hướng Hà Lâm Hoa. Hồ Vũ Phỉ trong hai người gian biến thành trực chỉ Hà Lâm Hoa một người. Ông không ngớt không ngừng kiếm minh tiếng vang lên, đồng thời trường kiếm chỗ chuôi kiếm, âm phong động bên ngoài âm hồn vẫn còn như thực chất một loại hướng về trường kiếm nội dũng mãnh lao tới. Hà Lâm Hoa chấn động, rốt cuộc chẳng quan tâm quan sát, trong tay đao kiếm đều lấy ra, linh lực toàn lực vận hành, trên trăm đạo đao khí kiếm khí tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế phân thành hai đường, một đường công hướng thân kiếm, một đường lại công hướng chuôi kiếm. Đồng thời, Hồ Vũ Phỉ cũng đã nhận ra không đúng. Trong tay hai cái đuôi lập tức biến trường, hướng về trường kiếm cuốn đi. Đinh đinh đinh đinh. Trường kiếm trên thân kiếm phủ chú một đạo lại một đạo địa bay lên, biến ảo thành các loại hình dạng, lớn nhỏ bất đồng linh lực kiếm, tứ tán ra, phảng phất biến thành một đạo kiếm mạc tựa như. Hà Lâm Hoa điều khiển đao khí kiếm khí tại kiếm mạc bên trên đánh tới, một chút trừ khử, nhưng chính là vào không được kiếm mạc bên trong. Hồ Vũ Phỉ hai đạo linh vũ cái đuôi, tức thì bị kiếm mạc gắt gao khắc ở, không chỉ có vào không được kiếm mạc, linh vũ đều có dần dần tiêu tán địa xu thế. Về phần chỗ chui kiếm hấp thu âm hồn, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn tăng nhiều rồi. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, cũng may hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều muốn vẽ 5-6 chương linh vũ phủ, không cần lo lắng linh phủ không đủ dùng. Hắn lại từ linh phủ thần điện trong lấy ra 20 đạo linh vũ phủ, ném cho Hồ Vũ Phỉ, kêu lên, Vũ Phỉ, linh vũ tiêu tán sẽ thấy dùng linh vũ phủ, ta ở đây còn nhiều được rất. Ân. Hồ Vũ Phỉ lên tiếng, sau lưng một đầu dài vi đem linh phủ cuốn, hoa tử ca, ta trong thân thể yêu khí bị trôi kiếm nảy chính khí gắt gao khắc chế, căn bản sông không tiến kiếm mạc. Nóa, cách khá xa đánh không đến ngươi, ta cũng không tin cách tới gần cũng đánh không đến. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, quanh người dùng linh lực bảo vệ, độ nhanh tuyệt địa vọt tới kiếm mạc trước khi, kiếm hình linh vũ đâm thẳng mà ra, nên tiếp kiếm mạc. Linh vũ cùng kiếm khí cũng không giống nhau, kiếm khí dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là một đạo thoát ly kiếm thể khí tức mà thôi, chẳng những không cách nào bổ sung linh lực, nhưng lại hội dần dần tiêu tán. Mà linh vũ tắc thì bất đồng, linh vũ có thể không ngớt không dứt địa rót vào linh lực, ở trong đó cường độ công kích, tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Chi chi chi chi. Kiếm mạc cùng linh vũ giao tiếp, từng đợt tiếng vang lại để cho người ra đầu tê dại, Hà Lâm Hoa linh vũ bị lột bỏ một cái kiếm đầu về sau, rốt cục xông vào kiếm mạc bên trong. Hắn hợp thời địa buông lòng tay, kiếm hình linh vũ bị hắn buông ra, mang theo một cổ cường hoành linh lực nhanh như thiểm điện địa hướng về chuôi kiếm chém tới. Trường kiếm tự nhiên cảm giác Hà Lâm Hoa ý đồ, nó thân kiếm qua lại lắc lư, như cùng một cái xà một loại, thanh kiếm chui chuyển qua Hà Lâm Hoa kiếm hình linh vũ phạm vi công kích bên ngoài, đồng thời quanh người phù chú chấp động, một đạo lại một đạo kiếm khí công hướng linh vũ. Bất quá, chui kiếm tuy nhiên thoát đi kiếm hình linh vũ phạm vi công kích, nhưng lại cũng né tránh đi một tí âm hồn, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm mạc trở nên mỏng manh không ít. Hà Lâm Hoa nắm lấy cơ hội, trong miệng nhẹ ố hay một tiếng, bạo. Chỉ thấy kiếm mạc bên trong linh vũ lập tức bạo liệt, hóa thành trên trăm đạo kiếm khí, bắn ra bốn phía mà ra. Trường kiếm phòng thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng là khoảng cách gần gặp được nhiều như vậy kiếm khí thực sự bất lực, chỉ có thể mặc cho bằng Hà Lâm Hoa thanh kiếm màn đánh nát. Bất quá, kiếm kia chui cùng ngoài động âm hồn liên tiếp lại vẫn không có đoạn, liên tục không ngừng địa âm hồn không ngừng dũng mãnh vào thân kiếm, chuyển hóa thành linh lực. Hà Lâm Hoa đối với trên chuôi kiếm cái kia như ẩn như hiện xương mù đường cong là trên nhất tâm được rồi, biết do nếu không phải có thể chặt đứt âm hồn đưa vào, trận này tranh đấu cũng đừng nghĩ đình chỉ. Hiện tại mắt thấy cái kia xương mù bạo lộ tại trước mặt của hắn, Hà Lâm Hoa làm sao có thể buông tha cái này cơ hội tốt. Hắn trong tay trái đao hình linh vũ rời khỏi tay, thành phi tiêu hình dáng cắt về phía chỗ chuôi kiếm. Đinh một tiếng vang nhỏ, trường kiếm lần này ra ngoài ý định địa cũng không có né tránh, mà hơi hơi giơ lên chuôi kiếm. Tiểu sử dụng kiếm chui cường tiếp lần này. Tại đao hình linh vũ cường đại lực dưới đường, chui kiếm cuối cùng để lại một đạo mảnh ấn, nhưng là đao hình linh vũ lại toàn bộ bị chấn động thành rời rạc linh lực. Về phần đang trường kiếm chui kiếm cuối cùng cái kia điếu thuốc xương mù đường cong, chỉ là hơi chút biến nhỏ đi một tí về sau, lại một chút điệu biến thô rồi. Cha mẹ nó. Như vậy một mực cắt không ngừng, ngươi để cho ta chơi như thế nào? Hà Lâm Hoa trong nội tâm tức giận, trong tay lại lấy ra hai đạo linh vũ phủ, đập toái về sau. Lại lần nữa ngưng tụ ra đao kiếm linh vũ. Ông ông ông. Lần này, Hà Lâm Hoa vừa mới ngưng tụ xong đao kiếm linh vũ, trường kiếm lại ra một hồi kiếm minh thanh, sau đó quanh thân phủ văn chấp động, vô số đạo linh lực cấu thành lớn nhỏ kiếm khí công hướng về phía Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ. Hà Lâm Hoa không dám lãnh đạm, quanh người linh lực vận chuyển, trên trăm đạo đao khí kiếm khí đem thân thể bao quanh bảo vệ, quay trùng quanh quanh người nhanh vận chuyển, ngăn cản đánh úp lại kiếm khí. Hồ Vũ Phỉ tắc thì đem hai cái đuôi hình dạng linh vũ đem thân thể hoàn toàn cuốn lấy, tại linh lực trèo chống phía dưới, cái đuôi hình dạng linh vũ bên trên mau không ngừng hướng về đánh úp lại kiếm khí dũng mãnh lao tới. Nha nha cái phi đấy. Hiện tại nếu ai nói thanh trường kiếm này không phải cái kia âm hồn hoàng không chế, lão tử thao hắn 18 đời lao tổ tông. Cái này con mẹ nó đều dùng công đại trông. Hà Lâm Hoa tạm thời ngăn trở cái này một đạo cường hoành công kích về sau, lập tức không chút do dự tự bạo cái này một đôi nhi đao kiếm linh vũ. Đao kiếm linh vũ tự bạo mang đến cực lớn linh lực gợn sóng đem vây quanh ở Hà Lâm Hoa quanh người kiếm khí toàn bộ tách ra. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong tay lại bóp nát lượng trương linh vũ phủ, đao kiếm linh vũ lại lần nữa tại Hà Lâm Hoa quanh người ngưng tụ, nương theo lấy Hà Lâm Hoa vừa rồi chưa từng tiêu tán hơn 10 đạo đao khí kiếm khí, lại lần nữa chém về phía đạo kia xương mù đường cong. Đinh một tiếng vang nhỏ, lần này trường kiếm thân kiếm xuất kích, nhanh mà đem những giải rác kia đao khí kiếm khí đánh bay. Sau đó tại Hà Lâm Hoa đao kiếm linh vũ bên trên nhanh đập nện, đinh đinh đinh đinh thanh âm không dứt bên tai, đao kiếm linh vũ tại nhanh đến va chạm phía dưới, linh lực nhanh tiêu tán, cơ hồ liền không thành hình rồi. Bạo! Bạo! Trong nháy mắt, liên tiếp chuyển ra hai cái bạo chữ. Một cái là Hà Lâm Hoa thao túng đao kiếm linh vũ nổ bùng, đồng thời, Hà Lâm Hoa ác độc mà đem tiểu quỷ tử Thái Lang cho phóng ra, lại để cho tiểu quỷ tử Thái Lang ẩn nặc, tùy thời tìm cơ hội chặt đứt trường kiếm âm hồn tiếp tế. Về phần một cái khác âm thanh bạo, thì là theo Hồ Vũ Phỉ trong miệng hô lên. Hồ Vũ Phỉ trong tay hai đạo cái đuôi hình linh vũ bạo liệt về sau, đem quanh người kiếm khí toàn bộ tách ra, đồng thời cũng học Hà Lâm Hoa, lại lần nữa ngưng tụ khởi hai đạo linh vũ, hướng về thân kiếm cuốn đi. Hồ Vũ Phỉ cái đuôi hình linh vũ, am hiểu nhất nguyên vốn là cuốn quanh cùng mau bắn ra, tuy nhiên trường kiếm khí tức trời sinh khắc chế Hồ Vũ Phỉ trên người yêu khí, có thể tại 1-2 giây trùng tiểu trọng khai chói buộc, nhưng là, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cái này 1-2 giây chung thời gian như vậy đủ rồi. Thái Lang, hướng phía thân kiếm cuối cùng cho ta chém đi xuống. Quay đầu lại ta cho ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hà Lâm Hoa trong đầu hạ lệnh, đồng thời trong tay lại lần nữa bóp nát lượng trương linh phủ, ngưng tụ khởi đao kiếm linh vũ, hướng phía thân kiếm chém tới. Cấp y kìa. Ta chủ nhân vĩ đại, ngài hùng hồn chỉ có nhật nguyệt có thể so sánh. Thái Lang cũng trong đầu lên tiếng, còn thuận tiện vũ câu mã thi tân búc, trong tay cầm khởi linh lực ngưng tụ mà thành nhẫn đao. Hướng về kia đầu do âm hồn tạo thành đường cong chặt bỏ. Xoẹt một tiếng, cái kia vài tuyến lên tiếng mà đoạn, trường kiếm cũng giống như tại trong nháy mắt tiêu hao toàn bộ khí lực một loại, chán nản địa ngã xuống trên mặt đất. Ân, rất không có khả năng a. Vừa rồi như vậy sinh mãnh liệt, như thế nào thoáng cái tự héo. Hà Lâm Hoa kinh ngạc chém ra mấy đạo kiếm khí đâm đâm trường kiếm hay vẫn là không có phản ứng chút nào. Hoa tử ca, thanh kiếm này quá mức bất thường, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai ở đây à. Hồ Vũ Phỉ đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, trong tay hai cái đuôi hình linh vũ giao thân xác bao bọc vây quanh. Hà Lâm Hoa nói ra, thế nhưng mà, ta cảm thấy còn có chút vấn đề. Chủ nhân coi chừng, trong thanh kiếm này linh lực không chỉ có không có chết, ngược lại mạnh phi thường cường tráng. Thái Lang đông nhiên hét lớn một tiếng, lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại hồn phách của hắn thuộc về Hà Lâm Hoa lệ thuộc hồn phách, Hà Lâm Hoa nếu quải điệu rồi, hắn cũng chỉ có thể đi theo chôn cùng mà thôi. Ba mẹ nó, ta nói cảm thấy chỗ nào không đúng nhi, còn không có thu được luyện hồn thần điện có thể hấp thu cái này âm hồn hoàng nhắc nhở đây này. Hà Lâm Hoa trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, ngoài miệng nói ra, Vũ Phỉ, ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước, cái này chó má kiếm đang gạt chúng ta đây này. Tốt. Hồ Vũ Phỉ không chút do dự lên tiếng, hướng ngoài động bay đi, kết quả vừa mới bay đến cửa động, tiêu chứng kiến một đạo kiếm vũ mặt tiền cửa hiệu mà đến, những kiếm vũ kia, nhưng lại bên ngoài âm hồn biến thành. Hồ Vũ Phỉ linh vũ linh lực ma bắn ra mà ra, cùng không trung âm hồn đao kiếm chạm vào nhau. Đồng thời, kẽ trên mặt đất trường kiếm lại xuống lại, hướng về Hồ Vũ Phỉ sau lưng vào tới. Cha mẹ nó đại gia mày đấy. Hà Lâm Hoa cả giận nói, hắn làm sao lại đã quên, cái này trước mắt thế nhưng mà một cái âm hồn hoàng A, khống chế bên ngoài những âm hồn kia còn không cùng chơi tựa như. Vũ Phỉ, coi chừng sau lưng. Hồ Vũ Phỉ vốn là vẫn chú ý đến kẽ trên mặt đất trường kiếm, hiện tại tăng trưởng kiếm công tới, cũng không hề cùng trước mắt những âm hồn kia kiếm vũ chiến đấu, lách mình tránh thoát trường kiếm công kích, lại đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Chủ nhân, muốn là tiểu cẩu đản ở chỗ này thì tốt rồi. Tiểu cẩu đản lạc lôi thuật tuy nhiên không gây thương tổn trường bên trong kiếm chính là cái kia cường đại hồn phách, nhưng là phá vỡ ngoài động những âm hồn kia, đánh ra một đầu thông lộ hay vẫn là dễ như trở bàn tay đấy. Thái Lang lại mở miệng nói. Tiểu cẩu đản. Tiểu cẩu đản hiện tại đang tại hắn mẹ hai mẹ Kỳ Nhị Yến Na trong ngực giữ lại nước miếng ngủ cảm giác đây này. Ân, ngươi đây là ý gì? Dùng xét có thể xua tán những âm hồn kia. Hà Lâm Hoa hỏi. Thái Lang chỉ cho là nói sai lời nói rồi, vội vàng sửa lời nói, bất quá chủ nhân văn thành vũ đức, thực lực cao thâm, pháp thuật cao cường, hết thể địch nhân ở chủ nhân trước mặt đều là hổ giấy, sự hiện hữu của bọn hắn, chỉ là vì chứng minh là đúng chủ nhân phi thường cường đại mà thôi. Hà Lâm Hoa chẳng muốn cùng Thái Lang nói nhảm, tiếp tục hỏi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có phải hay không dùng lôi thuật tiểu có thể đối phó được bên trong kiếm chính là cái kia âm hồn hoàng. Thái Lang lại càng hoảng sợ, chủ nhân, ngươi nói đó là âm hồn hoàng. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn A, chúng ta căn bản đánh không lại. Trốn? Ai không muốn trốn? Mấu chốt là được có thể chạy ra đi mới được. Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn về phía trường kiếm, hiện tại trường kiếm lại bắt đầu cùng bên ngoài âm hồn đã tiến hành liên tiếp. Âm hồn nếu như cùng nước suối một loại địa tràn vào trường kiếm bên trong. Ta tiểu hỏi ngươi lôi thuật chỉ cần đủ cường đại, có phải hay không có thể tiêu diệt âm hồn hoàng? Là tiểu nói là, không phải tiểu nói không phải, chỗ nào làm được nhiều như vậy nói nhảm. Nếu nói thêm nữa một câu nói nhảm, lão tử hiện tại tiểu cho ngươi hồn phi phách tán. Hà Lâm Hoa cả giận nói. Chương 142, lôi long phủ, chảm long kiếm. Thái Lang lại càng hoảng sợ, lắp bắp nói, vâng, là... Lôi thuật chuyên môn khắc chế chúng ta những âm tà này linh hồn, chỉ cần lôi thuật đủ cường đại, càng lợi hại hồn phách cũng phải hồn phi phách tán. Thái Lang tuy nhiên lại nhiều lời không ít nói nhảm, nhưng Hà Lâm Hoa cũng lười được phản ứng rồi. Hắn hướng bên người Hồ Vũ Phỉ nói ra, Vũ Phỉ, ngươi nhìn đúng thanh trường kiếm kia, trong chốc lát nhìn thấy cơ hội sẽ đem thanh trường kiếm kia lại cố định trụ. Hồ Vũ Phỉ sau khi nói xong, con mắt lại liếc về phía Thái Lang vị trí, uy hiếp nói, ngươi trong chốc lát giật mình một chút. Tìm được cơ hội tiểu chặt đứt cái kia âm hồn đường cong, đừng chính mình trông mong địa sông đi lên chịu chết. Nghe được chưa? Thái Lang liên tiếp cắp y rỉa hai tiếng, sau đó lại bắt đầu lịnh ngọn. Hà Lâm Hoa chẳng muốn nghe, trực tiếp chặt đứt Thái Lang ở giữa tinh thần liên tiếp, sau đó đao trong tay kiếm lĩnh nộ vọt tới trường kiếm phía trước. Trường kiếm tại âm hồn bổ sung xuống, linh lực sung túc, tự nhiên không sợ Hà Lâm Hoa trùng kích. Trên thân kiếm phủ văn thoáng một phát lại thoáng một phát chớp động, một đạo lại một đạo kiếm khí bức hướng về phía Hà Lâm Hoa. Bạo. Hà Lâm Hoa không có thời gian này lãng phí, theo khẩu một người trong bạo chữ, đao kiếm linh vũ đồng thời bạo liệt, đem Hà Lâm Hoa trước người kiếm khí toàn bộ tách ra. Ông ông ông. Trường kiếm bị tự bạo cường hoành lực lượng chấn đắc lui về phía sau một ít, trên thân kiếm phủ văn láo liên không ngừng lại không có một đạo kiếm khí bắn ra, giống như bị Hà Lâm Hoa cử động cho lại càng hoảng sợ. Hồ Vũ Phỉ mắt nhìn thấy một cái cơ hội tốt, làm sao có thể buông tha cho. Nàng hai tay cái đuôi hình linh vũ huy động. lập tức vọt tới trường kiếm trước mặt, đồng thời hai cái đuôi thanh trường kiếm cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Thái Lang cũng hợp thời xuất kích, thanh trường kiếm chui kiếm sau đích âm hồn liên tiếp cho chặt đứt. Về phần Hà Lâm Hoa, thần trí của hắn lần nữa tiến vào luyện hồn thần điện bên trong, lấy ra một đạo linh phủ, đồng thời thần thức đã tập trung vào trường kiếm, dùng sức đập nát linh phủ, kêu lên, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Cho ngươi nếm thử lão tử đạo này lôi phủ. Hà Lâm Hoa sẽ không lôi thuật sao? Cái này đáp án đương nhiên là phủ định đấy. Hà Lâm Hoa không chỉ có hội lôi thuật, hơn nữa còn là thuộc về bạo mạnh cái kia một loại, đúng là Hà Lâm Hoa đã từng lĩnh ngộ qua lôi long phủ. Lôi long phủ thuộc về đơn thể lôi thuật công kích, hơn nữa lúc trước Hà Lâm Hoa vì lĩnh ngộ cái này một đạo linh phủ, thế nhưng mà hao phí 150 ho điểm công đức đâu rồi, cái này lôi long phủ lực công kích có thể nghĩ rồi. Huống chi, Hà Lâm Hoa cái này chỉ vẹn vẹn có một chương lôi long phủ, thế nhưng mà trộn lẫn lấy Hà Lâm Hoa huyết lệ à. Ông ông ông. Trường kiếm cũng đã nhận ra không đúng, dốc sức liều mạng muốn tránh thoát hổ vũ phỉ trói buộc. Giữa không trung, đông nhiên truyền ra xoẹt xoẹt hổ quang điện thanh âm, một đạo trường phạm vi cổ phẩm chất, quính, hình rồng lôi điện từ trên trời giáng xuống, hung hăng điểm nện vào trường kiếm bên trên. Trường kiếm bị lôi long phù hung hăng điểm nện vào trên mặt đất, trôi kiếm đến thân kiếm không có một chỗ không bị đánh cho cháy đen, trên thân kiếm những loạn thất bát tao kia phù văn tức thì bị đánh nát hơn phân nửa. Lần này trường kiếm tuy nhiên té trên mặt đất, nhưng lại không ngừng ông ông rung động, lật qua lật lại không thôi, muốn một lần nữa bay lên, nhưng giống như có lẽ đã lực bất tòng tâm rồi. Hà Lâm Hoa chầm chầm vào trường kiếm, trong nội tâm không dám chút nào buông lỏng, ai biết lần này nó có phải hay không hay vẫn là trang hay sao. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện suy yếu âm hồn hoàng, phải trang hấp thu. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Hà Lâm Hoa mới trường thở phào nhẹ nhõm. Đã hệ thống đều nói cái này âm hồn hoàng đã hư nhược rồi, cái kia tất nhiên không sai được. Bất quá, Hà Lâm Hoa y nguyên đao trong tay kiếm linh võ, vạn nhất cái này suy yếu âm hồn hoàng nếu tới cái sắp chết phản kích, hắn muốn không có một chút phòng bị, đã có thể xui xẻo. Hấp thu. Hà Lâm Hoa tại náo trung tuyển chọn hấp thu. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên âm hồn hoàng đã bị trói buộc, không cách nào hấp thu. Nha nha cái phi. Không có thể hấp thu, ngươi hỏi cái gì hỏi à? Cái này luyện hồn thần điện trí tuệ nhân tạo cũng quá thấp một chút ta. Đã không có thể hấp thu. Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không để ý đem thanh kiếm này hoàn toàn hủy diệt, hắn linh lực vận chuyển, quanh người xuất hiện trên trăm đạo đao khí kiếm khí, muốn hướng trôi này kiếm chém tới. Ô ô ô ô. Không, không muốn hủy diệt ta. Ta nhận ngươi làm chủ nhân. Một hồi đứt quãng thanh âm truyền vào Hà Lâm Hoa trong đầu, hắn ngây dại, đây là cái gì thanh âm? Không muốn hủy diệt hắn, chẳng lẽ? Hà Lâm Hoa đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất trường kiếm, thanh trường kiếm kia phảng phất đáp lại tựa như, ông ông vang lên. Nhảy lên hai cái. Đúng vậy, chính là ta. Không. Không muốn hủy diệt ta, ta với ngươi ký kết dùng ngươi làm chủ khế ước cái thanh âm kia tựa hồ trôi chảy đi một tí. Thanh âm vang lên đồng thời, thanh trường kiếm kia phía dưới cùng Hà Lâm Hoa dưới chân đồng thời xuất hiện một cái đồ hình kỳ quái. Sau đó Hà Lâm Hoa trong nội tâm liền loáng thoáng địa cảm giác được, trong đầu tựa hồ nhiều hơn cái gì đó tựa như. Người trước mắt, ta nguyện ý cùng ngài ký kết dùng ngài làm chủ khế ước, cống hiến ra linh hồn của ta, xin ngài cho phép. Ngươi nhanh lên đáp ứng a, không đáp ứng nữa, ta muốn biến mất. Cùng lúc đó, tại Hà Lâm Hoa trong đầu cũng xuất hiện một ít đoàn nhạt màu trắng thần thức, cái kia đoàn thần thức đồng bền thấm thoát, quả thật sắp tiêu tán rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa hay vẫn là không dám đơn giản tin tưởng, mà là đem thần thức chìm vào luyện hồn thần điện, tại nhân quả tham chắc đài đối với cái này đoàn thần thức đã tiến hành trụ cột xem xét, xác định không có vấn đề về sau, mới lựa chọn cho phép. Ngay tại Hà Lâm Hoa lựa chọn cho phép một khắc này, cái kia đoàn thần thức cũng chui vào Hà Lâm Hoa trong thần thức. Đồng thời, cái thanh âm kia cũng lần nữa truyền đến Hà Lâm Hoa trong đầu, cảm ơn chủ nhân thu lưu. Cảm ơn. Cái kia. Ta trước nói cho ngươi biết. Ngươi về sau tốt nhất cho ta thành thành thật thật, nếu là dám có nửa chút dị động, ta trực tiếp N đạo lôi long phủ tiêu diệt ngươi. Mặc dù có luyện hồn thần điện xem xét, nhưng Hà Lâm Hoa vẫn là không yên lòng, trong đầu cảnh cáo nói. Cái thanh âm kia suy yếu địa cười khổ nói, chủ người ta chê cười rồi. Ta dùng ngài làm chủ, về sau ta phàm là có cái gì dị động, chủ nhân nhất định sẽ tại trước tiên biết rõ. Hơn nữa, linh hồn chủ tớ khế ước ở bên trong, chủ người đã chết, ta cái này tôi tớ cũng sống không được, cho dù vì tự chính mình, ta cũng sẽ không biết làm cái loại nầy việc ngốc đấy. Không phải là tốt nhất rồi. Hoa tử ca. Hoa tử ca. Ngươi tại cái gì sững sờ? Hồ Vũ Phỉ thò tay đẩy Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa trong đầu dùng thần thức cùng cái kia âm hồn hoàng nói chuyện với nhau. Tại Hồ Vũ Phỉ xem ra, dĩ nhiên là sửng sốt. Úc Cúc Hà Lâm Hoa ứng hai tiếng, phục hồi tinh thần lại, con mắt lại liếc về phía trên mặt đất trường kiếm. Hiện tại, thanh trường kiếm kia vầng sáng mất hết, phảng phất là một bả đồng nát sắt vụn một loại. Hồ Vũ Phỉ cũng liếc về phía này chuôi kiếm, hỏi, Hoa Tử Ca, thanh kiếm này làm sao vậy? Không có gì. Hà Lâm Hoa cúi người, thò tay bắt lấy thanh kiếm kia. Lập tức, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mát lạnh, thanh kiếm kia biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trong thân thể lại phảng phất nhiều ra một cái thứ gì tựa như, bốn phía chạy. Hà Lâm Hoa ý niệm khẽ nhúc đích, thanh kiếm kia lại xuất hiện ở trong tay, trong thân thể cái kia cổ khắc thường cảm giác cũng đã biến mất. Hồ Vũ Phỉ kinh ngạc nói, Hoa Tử Ca, ngươi đây là... Ngươi sao có thể khống chế thanh kiếm này rồi hả? Hà Lâm Hoa sở tìm ra manh mối, hắn cũng hiểu được kinh ngạc đâu rồi, cái này kiếm làm sao lại chính mình chạy đến trong thân thể đi. Hà Lâm Hoa nói, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ta đoán chừng có lẽ cùng ta đã thu phục được trong thanh kiếm này âm hồn hoàng có quan hệ a. Cái gì? Ngươi đã thu phục được trong thanh kiếm này hồn phách? Hồ Vũ Phỉ kinh ngạc nói. Hà Lâm Hoa đập vô ngực, ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên. Đương ca một đạo lôi long phủ kích thương cái kia âm hồn hoàng về sau, âm hồn hoàng lập tức bị ca thực lực cường đại làm chấn kinh, không nói hai lời, nạp đầu liền bái, chết sống muốn cùng ca ký kết chủ tớ khế ước, còn nói ta không cùng hắn ký khế ước, hắn tựu đi chết. Mắt thấy âm hồn hoàng thái độ như vậy kiên quyết, ca ôm cứu hắn một mạng ý niệm trong đầu cùng hắn miễn cưỡng ký xuống khế ước. Ai, ca tịch mịch, ngươi không hiểu. Nguy cơ tiếp xúc, Hà Lâm Hoa lại khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng, trong miệng nhảy đáp không xuất ra một câu đứng đắn lời nói. HTTP, chuyện đu. À toài nét phốc một tiếng, Hồ Vũ Phỉ bật cười, Hoa Tử Ca, ngươi thực trêu chọc. Chủ nhân Văn Thành Vũ Đức, pháp thuật cao cường, coi như là cường đại âm hồn hoàng cũng không sánh bằng ngài một căn ngón út Thái Lang lại ở một bên đập nổi lên mã thí tân bốc. Hà Lâm Hoa rất không nhịn địa trợn mắt chừng một cái, ta cùng lao bà nói chuyện đâu rồi, ngươi ở chỗ này lẫn vào cái gì nhiệt tình. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, ý thức lóe lên, đem Thái Lang hồn phách đưa về luyện hồn thần điện trong. Chủ nhân. Ngươi thật đúng là có đủ vô sỉ, nói chuyện không cắt cỏ bản thảo. Âm hồn hoàng thanh âm lại truyền đến Hà Lâm Hoa trong tai. Nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa tiểu kinh ngạc rồi. Ngươi một cái người hầu, còn dám cùng chủ nhân nói như vậy, ngươi làm sao nói đâu này. Có tin ta hay không hiện tại tiểu cho ngươi hồn phi phách tán. Âm hồn hoàng nói, ha ha. Chủ nhân ngươi không dám. Ta hiện tại cùng thanh kiếm kia là nhất thể, ta chết đi, thanh kiếm kia cũng sẽ phá hủy. Ngươi tới nơi này. Còn không phải là vì thanh kiếm kia sao? Thanh kiếm kia? Cái gì thanh kiếm kia? Ca tới nơi này là thám hiểm chơi tới chỗ này, ai biết không hiểu thấu tiểu cùng cái này oan hồn hoàng đã đánh nhau. Hà Lâm Hoa hỏi, ngươi một mực nói thanh kiếm kia, thanh kiếm kia, thanh kiếm kia rốt cuộc là cái gì? Cái gì? Ngươi rõ ràng không biết. Âm hồn hoàng kinh ngạc rồi, chẳng lẽ ngươi không phải là vì trong tay ngươi chạm long kiếm đến hay sao? Chạm long kiếm? Nha nha cái phi đấy. Ca cho tới bây giờ tiểu chưa từng nghe qua người này nhi. Hà Lâm Hoa đạo, ca tiểu là tiến đến dạo chơi, muốn thời điểm ra đi còn bị ngươi nha rất cho ngăn cản, nếu không ngươi cho rằng ca muốn đánh với ngươi à. Cái gì? Cái này? Cái này âm hồn hoàng bi thúc, nó vẫn cho là Hà Lâm Hoa hướng ngoài động phóng đi, là muốn đi tìm giúp đỡ, không nghĩ tới, rõ ràng chỉ muốn bỏ chạy đi mà thôi. Sớm biết như vậy, lúc trước sẽ đem âm phong động khẩu bùng ra, lại để cho hắn đi ra ngoài được. Kết quả bây giờ lại bị cái này biến thái đánh chính là, thiếu chút nữa thân kiếm hủy diệt, hồn phi phách tán, cuối cùng còn rơi xuống người khác thủ hạ làm nô là buộc. Cái này cái này cái này, cái này cái gì cái này. Hà Lâm Hoa cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi nói thanh kiếm này gọi Trảm Long Kiếm. Trảm Long Kiếm vậy là cái gì ý tứ mà nói. Ngươi rõ ràng liền Trảm Long Kiếm đều chưa nghe nói qua, bỏ chạy ở đây đã đến. Âm hồn hoàng bi vẫn gần chết, hay vẫn là giới thiệu đứng dậy. Thanh kiếm này vốn là gọi Phù Văn Kiếm, là một vị tu sĩ linh khí, 1.800 năm trước, Chư Cát Ngọa Long Tiên Sinh đem ta câu ở, khóa vào Phù Văn Kiếm trong làm kiếm linh, Phù Văn Kiếm cũng theo linh khí tăng lên thành pháp bảo. Đợi một chút. Ngươi nói ai? Chư Cát Ngọa Long. Không phải là Gia Cát Lượng A. Hà Lâm Hoa đại kinh ngạc rồi, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nghe thế loại bí văn. Âm hồn hoàng nói, không phải Ngọa Long chân nhân, còn có thể là ai? Chư Cát Ngọa Long nguyên vốn là một vị kim đan kỳ tu sĩ, cái này có cái gì tốt kinh ngạc đấy. Âm hồn hoàng nói tiếp, năm đó ta dung nhập thân kiếm về sau, Chư Cát Ngọa Long cho ta lấy cái tên mới, gọi tinh thần kiếm, bởi vì trên thân kiếm ở dưới phù văn tựa như đầy trời ngôi sao đồng dạng. Hà Lâm Hoa càng làm thanh kiếm kia lộ ra đến nhìn nhìn, quả nhiên, thượng diện cái kia lần lượt nhô lên phù văn gờ giáp, mãnh liệt một mắt nhìn đi, thật đúng là cùng vì sao tựa như. Âm hồn hoàng tiếp tục nói, về sau, ước chừng tại 700 năm trước. ta lại bị một phàm nhân đặt được, tên của hắn cứ gọi Lưu Ba Ôn, hắn nói muốn bắt ta Trảm Long, cho nên lại cho ta lấy cái tên mới gọi Trảm Long Kiếm. Xa hơn về sau, Lưu Ba Ôn ở chỗ này Trảm Long trên đài chém dụng Kim Long, ta cũng cùng nhau bị giam cầm ở tại đây rồi. Xa hơn sau, ngươi sẽ biết, ta khổ tám đời gặp được ngươi. Lưu Ba Ôn Trảm Long câu chuyện. Hà Lâm Hoa sờ sờ đầu, giống như tại cùng Bất Khuyết đại sư bọn hắn huyên thuyên thời điểm nghe bọn hắn đã từng nói qua. Còn có, cái kia cái khổ tám đời là có ý gì? Chương 143, về sau đã kêu ngươi Âm Mao Kiếm Á. Nghe ngươi vừa nói như vậy, giống như ngươi từng chủ nhân đều cho ngươi đổi lại danh tự á? Hà Lâm Hoa hỏi. Âm Hồn Hoàng nói ra, tinh tế tính ra, còn giống như thật sự là, ta có ý thức đến nay, tổng cộng từng có hai cái chủ nhân, cũng thay đổi hai lần danh tự. Hà Lâm Hoa cười tà nói, đã như vậy, chúng ta cái này tốt đẹp truyền thống đương nhiên không thể cứ như vậy buông tha cho. Ngươi xem, ta hiện tại cũng cho ngươi lấy một cái tên mới như thế nào đây? Âm Hồn Hoàng thở dài nói, cũng thế, đổi một cái tân chủ nhân, nguyên vốn là bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, đổi một cái tên cũng là nên sự tình. Hiện tại, kính xin chủ nhân ban tên cho A. Ban tên cho. Ta suy nghĩ A. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi là một cái Âm Hồn Hoàng. Trên thân kiếm này phù văn lại cùng một đống lớn gờ giáp tựa như, ta xem nếu không như vậy đi, theo Âm Hồn Hoàng bên trong lấy một chữ, lại từ gờ giáp bên trong lấy một chữ, đã kêu ngươi Âm Mao Kiếm à. Âm Mao Kiếm. Cái này cái gì chó má danh tự. Hà Lâm Hoa mình cũng nhanh cười phun ra. Âm Mao Kiếm. Cũng thế, cảm ơn chủ nhân bàn tên cho. Âm Hồn Hoàng không nghi ngờ gì, tiểu dưới ứng như vậy đến. Hà Lâm Hoa vốn là nghĩ đến, cái này Âm Hồn Hoàng hội kiệt lực phản đúng đích. Không nghĩ tới rõ ràng tiểu dưới đáp ứng như vậy đã đến. Có lầm hay không, chẳng lẽ hắn không hiểu là có ý gì? Hà Lâm Hoa nghĩ lại, cũng đúng vậy à, hắn là một cái âm hồn, cũng không phải người, không biết là có ý gì, cũng rất bình thường nha. Hoa Tử Ca. Hoa Tử Ca. Ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy? Hồ Vũ Phỉ lại đẩy Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa a a hai tiếng, hoàn hồn, không có gì, ta chính cho thanh kiếm nảy thủ danh tự, đặt tên chơi đây này. Thủ danh tự, đặt tên. Ngươi cho nó lấy cái tên là gì? Thanh kiếm này lợi hại như vậy, nhất định phải lấy một cái tên rất hay mới được. Hoa Tử Ca, ngươi cho nó lấy tên là gì? Hồ Vũ Phỉ hỏi. Âm Mao Kiếm. Hà Lâm Hoa không biết sống chết, đem lời nói thật cho chấn động rất xuống đi ra. Âm Mao Kiếm. Hồ Vũ Phỉ trên mặt biểu lộ biến đổi, điềm mật, ngọt ngào giống như có thể chán người chết, bàn tay nhỏ bé chẳng biết lúc nào đặt ở Hà Lâm Hoa bên hông, quẹo trái 360, quẹo phải 360. Hoa Tử Ca, cái tên này không dễ nghe à, chúng ta đổi lại danh tự được không? Dưới một chiêu này đi, Hà Lâm Hoa khỏe miệng đều nhanh rút lệnh ra, mút lấy lương khí đạo, tốt, tốt. Quay đầu lại ngươi cho lấy cái danh tự, ta nghe lời ngươi. Hà Lâm Hoa hai người ra lại Âm Phong Động lúc, nói không nên lời thuận lợi. Những vốn là kia chiếm giữ tại Âm Phong Động khẩu âm hồn gặp được hai người về sau, nguyên một đám địa tự động né tránh, vẻ này cực lớn âm hồn uy áp càng là biến mất không thấy. Chiến đấu lại nói tiếp phiền toái. Trên thực tế cái này một vào một ra cũng không quá đáng hơn một giờ mà thôi. Ồ, kỳ quái. Hoa Tử Ca, bên ngoài tốt như trời mưa rồi. Hồ Vũ Phỉ nhìn quanh người mặt đất, có chút ướt xuống đấy. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu lên, cũng phát hiện ra không đúng, cái kia tại tầng mây bên trong, không ngừng ra vào là vật gì. Thân rắn, rắn môi chân, ương chảo, đuôi rắn, sừng hiệu, vẩy cá, khỏe miệng có râu, dưới trán có trâu, nhiều như vậy đặc thủ, như thế nào giống như. Hình như là đầu long. Hồ Vũ Phỉ cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem không trùng cái kia đạo bóng dáng. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật sự có long? Không cần nhìn rồi, cái kia chính là một đầu long, là hoa hạ linh mạch hóa thành kim long. Người rút ra Trảm Long Kiếm, cái này đầu kim long cũng không có giam cầm, lại lần nữa sống lại. Hà Lâm Hoa trong đầu lại lần nữa vang lên Âm Hồn Hoàng thanh âm. Cái gì linh mạch, kim long, ngươi nói như vậy, khiến cho ta tốt mê mang mà nói. Hà Lâm Hoa tiếp tục ngốc ở bên trong, dù sao bất kể là ai, chứng kiến loại này thần thoại trong truyền thuyết sinh vật, đều ngốc à. Ai? Được rồi, nghe không hiểu coi như xong, dù sao ngươi về sau nhất định sẽ hiểu đấy. Âm Hồn Hoàng hiển nhiên không phải một cái hảo lão sư, nó tiếp tục nói, chủ nhân, lần này ta bị thương quá nặng, lập tức muốn lâm vào ngủ say rồi. Ta ngủ say trong khoảng thời gian này, cái thanh này huyền âm kiếm uy lực chỉ có thể chém ra hạ phẩm linh khí uy lực. Tuy nhiên không cách nào cùng toàn thịnh thời kỳ pháp bảo so sánh với, nhưng cũng xem là tốt rồi. Huyền âm, dĩ nhiên là Hồ Vũ Phỉ cùng Hà Lâm Hoa một trận thảo luận đi ra kiếm tên. Hạ phẩm linh khí. Cái kia nếu so với pháp khí lợi hại không? Có thể ngự kiếm phi hành sao? Hà Lâm Hoa hỏi một cái cực độ tiểu bạch vấn đề. Âm hồn hoàng giống như bị tức gặp, hắn cả giận nói, ngươi đem linh khí cùng pháp khí so, quả thực tiểu là đối với linh khí vũ nhục. Tu sĩ vũ khí, theo dưới lên trên phân biệt là phàm khí, pháp khí, linh khí, sau đó còn có linh tính pháp bảo, kỳ bảo cùng trong truyền thuyết tiên khí, thần khí. Phàm khí, pháp khí có lẽ còn thông thường một ít, nhưng là linh khí đã ngoài, lại cũng đã là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu rồi. Cái thanh này huyền âm kiếm vốn là một kiện pháp bảo, coi như là một loại nguyên anh kỳ tu sĩ đều không nhất định có thể có một kiện pháp bảo. Pháp bảo rất lợi hại phải không? Ta xem cũng tiểu như vậy a, bị ta một đạo lôi long phù có thể chém thành trận banh này hình dáng. Ngươi biết cái gì a? Âm hồn hoàng đã chẳng quan tâm thân phận sai biệt, chửi ầm lên, lão tử vừa mới thức tỉnh, còn chưa kịp thở chút đấy tiểu đã trúng ngươi một đạo lôi long. Ngươi nếu hơi chút chờ như vậy 2 đến 3 giờ thời gian, thực lực của ta có thể khôi phục một thành, ta một chiêu có thể chết luôn ngươi. Ơ a, cái này âm hồn hoàng tính tình vẫn còn lớn nha. Tiểu tử nhi, ngươi như thế nào nói chuyện với ta đâu này? Hai chúng ta đến cùng ai là chủ, ai là buộc? Nói chuyện a. Hà Lâm Hoa trong đầu giống lên 2 tiếng, nhưng không nghe thấy âm hồn hoàng đáp lại, thần thức cảm ứng thoáng một phát, cái kia âm hồn hoàng cũng đã ngủ say rồi. Ai? Thể cốt yếu như vậy. Hoàn sinh lớn như vậy khí, ngươi không chóng mặt đồ ăn ai chóng mặt đồ ăn á? Hà Lâm Hoa thở dài, không có tim không có phổi địa hướng âm hồn hoàng hồn phách ở bên trong đưa vào đi một tí linh lực, cứ như vậy bỏ mặc mặc kệ. Hoa tử ca, ngươi lại cái gì ngốc đâu này? Điện thoại di động của ngươi vang lên. Hồ Vũ Phỉ lại đẩy đẩy Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa hoàn hồn, lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, thượng diện biểu hiện chính là một đầu tin nhắn. Hắn mở ra nhìn nhìn. Thượng diện biểu hiện bất khuyết đại sư tại 10 phút đồng hồ trước cho hắn gọi điện thoại, đây là một đầu nhắc nhở tin nhắn. Cái này hơn nửa đêm, bất khuyết đại sư tại sao lại gọi điện thoại đã đến? Chẳng lẽ là cùng trong bầu trời mặt cái kia long có quan hệ? Vừa rồi nghe âm hồn hoàng giải thích, cái kia kim long xuất hiện nguyên nhân, giống như lại cùng ta có quan hệ. Kỳ quái, ta tại sao phải nói lại đâu này? Mặc kệ, dù sao mặc kệ bất khuyết đại sư trong chốc lát như thế nào hỏi, đánh chết cũng không thể thừa nhận cùng cái kia long có quan hệ. Hà Lâm Hoa quyết định chủ ý, một tay kéo Hồ Vũ Phỉ hướng ra đi đến, một bên nhấn xuống trở về gọi khóa. Không bao lâu, điện thoại liền chuyển được rồi, đối diện truyền đến bất khuyết đại sư thanh âm, là Hà Tiểu Hữu sao? Nha nha cái phi. Ca số điện thoại di động, không phải ca còn có thể là người khác ca. Là ta à, bất khuyết đại sư, ngài lao đã trễ thế như vậy không còn sớm điểm nghỉ ngơi, vẫn còn cố gắng công tác, quả nhiên là càng già càng dẻo dai à. Hà Lâm Hoa thuận miệng chuyện thiếm. Bất khuyết đại sư nói, A-di-đà Phật. Hà Tiểu Hữu đây không phải cũng không có nghỉ ngơi sao? Xin hỏi Hà Tiểu Hữu, vừa rồi điện thoại của ngươi vì sao đánh không thông à? Chính đùa giỡn đến rồi. Hà Lâm Hoa cảm khái một tiếng, sau đó lại bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Bất khuyết đại sư, ngài là không biết ta buổi tối hôm nay ta đang ngủ cảm giác đâu rồi, đột nhiên cảm giác được bên ngoài sấm sét văng rội, băng tuyết nảy ra, vì vậy ta sẽ đem lão bà kêu lên theo giúp ta đến Vân Sơn Tông đỉnh núi cùng một chỗ đếm sao. Ai biết cái này đếm lấy, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đầu kim long, sau đó tiểu là cắt bay đi cái kia thạch A, nhật nguyệt không, cái kia quang A, trận kia mặt. Kia chấp thời điểm còn có thể tuyết rơi sao? Tuyết rơi thời điểm có thể chứng kiến vì sao sao? Hà Lâm Hoa tán gẫu đã kéo ra nước ngoài tế trình độ, bất luận cái gì lo dịp đều không cần. Tốt rồi. Bất khuyết đại sư lập tức hô ngừng, hắn đoán chừng lấy, Hà Lâm Hoa muốn tiếp tục nói tiếp. Nói đến mai sáng sớm đều không nhất định nói được rõ ràng, Hà Tiểu Hữu, ta chính là hỏi ngươi, lần này Kim Long hiện thế, cùng Hà Tiểu Hữu có quan hệ hay không? Không có vấn đề gì. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Hà Lâm Hoa thể thốt phủ nhận, ta một kẻ bình dân, ở đâu có bổn sự kia cả đầu Long đi ra, ngươi cũng quá để mắt ta rồi. Bất khuyết đại sư bên kia cả buổi không nói chuyện, đoán chừng nơi tay cơ bên cạnh thổ huyết đây này, không có là tốt rồi, ta chỉ là chứng kiến Kim Long hiện thế về sau. Không tự giác địa liền nghĩ đến Hà Tiểu Hữu mà thôi. Còn có, quay rời Hà Tiểu Hữu nghỉ ngơi. Bất quá, lão nạp còn muốn đề nghị Hà Tiểu Hữu, chuyện phòng the không nên quá nhiều, nếu không ảnh hưởng tu hành. A bất khuyết đại sư nói xong, cũng không đợi Hà Lâm Hoa trả lời, tiểu dập máy. Lần này đổi Hà Lâm Hoa cả buổi không nói. Nha nha cái phi, bất khuyết đại sư còn mẫu thân hắn người xuất ra đây này. Lao tử chuyện phòng the có phải hay không quá nhiều, liên quan đến hắn cái giám ấy con A. Hà Lâm Hoa lại nghĩ lại, hợp tác. Không thiếu lao hòa thượng cho là hắn gọi điện thoại lúc ấy, đàn ông đang tại làm trên giường vận động đây này. Cùng Hồ Vũ Phỉ trở lại gian phòng, hai người vừa đã trải qua một hồi đại chiến, cũng đều không tâm tư ngủ, dứt khoát liền ôm cùng một chỗ, nói xong lời tâm tình. Trong bất chi bất giác này, thiên tự sáng. Hai người xông qua tắm, ra gian phòng, Hùng tiểu muội cái này xứng chức nữ buộc đã đùng đùng địa tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na cùng tiểu cậu đàn cũng còn không có rời giường, đoán chừng đều nằm ý rồi. Hà Lâm Hoa ngồi trên salon, mở ra TV, xem nổi lên sáng sớm tin tức. Hôm nay sáng sớm tin tức, đại đa số y nguyên đều là quốc tế, trong nước tin tức quan trọng, đợi đến lúc những tin tức này toàn bộ truyền hình xong về sau, mới sớm gian tin tức cuối cùng hơi chút nói ra một câu hoa hạ cả nước kinh tiền mặt long tin tức, sau đó lại là một hai cái chuyên gia gọi thú cái gì được thỉnh mời đến đài truyền hình, nguyên một đám nói ẩu nói tả, nói bầu trời dị tượng là do ở tầng đối lưu kỳ dị bầu trời hiện tượng chỗ sinh ra, căn bản không cần kinh ngạc các loại nói. Nhảm. Hà Lâm Hoa nghe xong về sau, xí mũi coi thường, những chuyên gia này gọi thú, thì ra là ở chỗ này lập những coi như cũng được này, nếu là thật lại để cho bọn hắn kiến thức ám thế giới đồ vật bên trong, đoán chừng đều héo. Mặt khác, Hà Lâm Hoa cũng đoán chừng lấy, lần này Kim Long hiện thế dị tượng bởi vì phạm vi quá lớn, toàn bộ hoa hạ cơ hồ mỗi hẻo lánh đều thấy được, quốc gia muốn giấu giếm cũng giấu giếm bất trụ, dứt khoát ngay tại trong tin tức đưa tin đi ra, cho ra như vậy một hai cái hợp lý giải thích, vượt qua một thời gian ngắn, quần chúng nhiệt tình đi qua, chuyện này lại một làm xử lý lạnh, cũng không tính đi qua. Chứng kiến trong TV cái kia hai cái chuyên gia gọi thú gọi hết về sau, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên rất muốn nhìn một chút trên mạng tin tức. Hắn tiện tay ném xuống điều khiển từ xa, sau đó chạy đến thư phòng, chạm đến mở ra máy tính, sau đó xem. Quả nhiên, trên mạng bởi vì tối hôm qua bầu trời dị tượng, đã triệt để nhao nhao lật ra, có không ít dân mạng đem mình dùng giờ vờ làm bản sao Kim Long dị tượng đã đến trên mạng, riêng phần mình lưu lại quan điểm, theo lý cố gắng. Lập tức, trên mạng đủ loại luận lại xuất hiện. Như cái gì tận thế luận, ép luận, thần thoại luận cái gì đấy. Những này luận, cái kia luận, người xem là tráng váng đầu hoa mắt. Ở trong đó, còn xuất hiện một cái tiểu sự việc xen giữa, một vị bạn trên mạng phi thường khôi hài địa chế tạo một cái cửa sự kiện. Vị kia bạn trên mạng bởi vì thân cư 21 tầng, cầm giờ vừa chạy đến tầng cao nhất quay chụp, cho nên quay chụp đến hình ảnh cực kỳ rõ ràng. Ôm vui một mình không bằng vui chung ý niệm trong đầu, vị này bạn trên mạng vô tư địa đem mình đập đến thu hình lại bên trên truyền đến trên mạng. Kết quả cái này vừa lên rơi vào tay trên mạng, hắn mới hiện, thu hình lại rõ ràng thượng truyền sai rồi. Thượng truyền đi lên không phải Kim Long dị tượng, mà là hắn cùng với bạn gái trên mạng tự chụp video. Trong lúc nhất thời, người này đỏ thấm đại hỏa, bị bạn trên mạng đùa giỡn xưng là sai lầm ca, cái kia thu hình lại cũng được gọi là sai lầm môn sự kiện. Chương 144, Lưu Đan muốn kết hôn. Hà Lâm Hoa xem xong rồi cái kia bạn trên mạng tự thuật môn sự kiện trải qua, cười phun ra. Đồng thời cũng đúng cái kia môn sự kiện video sinh ra hứng thú thật lớn, được rồi, kỳ thật ta, là Hà Lâm Hoa muốn ôm lấy thăm dò, nghiên cứu cùng học tập mục tiêu giám định và thưởng thức thoáng một phát. Cũng may hiện tại vẫn chỉ là buổi sáng, cô đồng đại thần buổi tối cũng nghỉ ngơi, cái kia video tại trên mạng vừa tìm tiểu siêu đi ra. Hà Lâm Hoa tắt đi thanh âm, sau đó dùng nghiêm túc và rất nghiêm túc giám định và thưởng thức ánh mắt thưởng thức. Thu hình lại thời gian có chừng 10 phút, Hà Lâm Hoa thấy mùi ngon, trong nội tâm cảm thán lấy, cái này tư thế ngược lại là rất toàn bộ, tự là nam nhân vật nữ chính dập đầu sầm một chút nhi. Lao công, ngươi đang nhìn cái gì? Chẳng biết lúc nào, xuất quỷ nhập thần Kỳ Nhị Yến Na đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, thăm dò nhìn về phía màn hình. Nha nha cái phi. Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bỉ, đi đường không có thanh âm A. Hà Lâm Hoa vội vàng đem video tắt đi, loại này không khỏe mạnh video, cũng đừng dạy hư mất nhà mình lão bà. Bọn hắn đó là tại thị tầm sao. Kỳ Nhị Yến Na vẫn cho là, thị tầm tiểu là thân mật, tư thế của bọn hắn như thế nào như vậy quái. Cái tư thế kia có thể thị tầm sao? Buổi tối thử xem. Kỳ Nhị Yến Na nói xong, lắc lắc bờ eo thon bé bỏng ra thư phòng. Hà Lâm Hoa sụp đổ, nha đầu ngốc này, buổi tối không chừng vừa muốn như thế nào dạy vò đây này. Lắc đầu, Hà Lâm Hoa lại tiếp tục xem nổi lên về Kim Long hiện thế thiết mời. Lại lật trong chốc lát, Hà Lâm Hoa thật đúng là đã tìm được một quyển sách cùng sự thật dính dáng thiết mời. Thiếp mời danh tự tiểu đưa tới Hà Lâm Hoa hứng thú, theo Lưu Bá Ôn Trạm Long nói hôm nay Kim Long hiện thế. Thiếp mời chủ quan nói đúng là, năm đó nói là Lưu Bá Ôn Trạm Long, nhưng là Lưu Bá Ôn cũng không có Trạm Long tiền đồ, hắn chỉ là đem Long cho kích thương mà thôi. Sau đó cái kia Long lâm vào ngủ say, vừa vận tại đêm qua tỉnh ngủ, cho nên tiểu xuất hiện thiên địa dị tượng. Hà Lâm Hoa thấy là mùi ngon, nhưng là những người khác nhưng lại tiếng mắng một mảnh. Ngoại trừ 1-2-3-4-5 lâu cát, băng ghế, sàn nhà, cống thoát nước. Cống thoát nước phòng ứ tầng bên ngoài, cơ hồ sở hữu hồi phục trực chỉ thiếp mọi người. Như cái gì lâu chủ náo tản, xem xét hoàn tất, thần thoại câu chuyện đều dùng để nói sự tình. 2B, trang bước, lâu chủ đến từ hỏa tinh các loại hồi phục nhiều vô số kể, ngẫu nhiên có một hai cái tán thành cũng lập tức bị quần chúng hồi phục chôn. Hà Lâm Hoa xem chính là thổn thức không thôi, người này rõ ràng nói tiểu có vài phần đạo lý, làm sao lại không ai tin đâu này. Tích tích tích tích tích đơn điệu chuông điện thoại di động vang lên, Hà Lâm Hoa lấy điện thoại di động ra, nhìn tên người, lại là Lưu Đan. Hà Lâm Hoa nhận nghe điện thoại, lập tức nói ra, thực xin lỗi, ngài gọi người sử dụng máy đã đóng, xin cứ gọi lại sau. Gầy gầy gầy, gầy cái đầu của ngươi a. Lưu Đan cái kia mặt đón lấy Hà Lâm Hoa cha, thuận miệng liền mắng, bây giờ đang ở chỗ nào đâu này? Đang làm gì đó? Ca bây giờ đang ở tỉnh Diêm Hải cảnh nội, Hoa Hạ đệ nhất đại tu sĩ tông môn phía sau núi. Hà Lâm Hoa ăn ngay nói thật, hiện tại ca đang ngồi ở quốc gia chuyên môn Vita tu kiến tiểu trong biệt thự, lên mạng chơi đấy. Lưu Đan không tin, đối với Hà Lâm Hoa lời nói thật xì mũi coi thường, khoác lác đi à, ngươi tiểu khoác lác đi à. Cái này vừa sáng sớm, ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ đâu này? Nếu chưa tỉnh ngủ, tranh thủ thời gian ngủ tiếp một lát, sau đó tiếp tục làm ngươi bên ngoài hái phóng viên cái này có tiền đổ công tác đi thôi. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái mũi, đầu năm nay, nói thật thế nào tiểu không ai tin đâu này. Hắn tiếp tục nói, tốt rồi, có chuyện gì nhi, tranh thủ thời gian nói đi. Ngài Lưu Đại Đảm lão sư, có thể là đã ra tên nhi vô sự không lên điện tam bảo a. Lưu Đan không đã làm, này uy uy, ngươi đây là ý gì? Hà Lâm Hoa không để ý tới Lưu Đan, tiếp tục nói nhanh một chút ta, có chuyện gì vậy? Lưu Đan lần này nói thật, cái kia. Ca trước tại 5 ngày sau kết hôn, hiện tại trước thông chi thoáng một phát, đương nhiên, ngươi tốt nhất có thể để mấy ngày hôm trước tới, ta ở đây nhân thủ không đủ, qua đến cho ta giúp đỡ chút. Cái gì? Hà Lâm Hoa thỏ tay khấu trừ lỗ thai, không tin mà hỏi thăm, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn kết hôn. Lưu Đan lại lặp lại một lần, chợt không kiên nhẫn mà hỏi thăm, nói đi, ngươi có thể để mấy ngày hôm trước đến. Đừng nói cho ta ngươi không rảnh tới không được, coi chừng ta trực tiếp chạy huyện Trì An tìm ngươi đi. Nha nha cái phi đấy. Lưu Đan cái thằng này, lần trước gặp mặt thời điểm còn nói phản đối giống như lâu rồi, lúc này mới 2 tháng công phu, rõ ràng tiểu nói muốn kết hôn. Không nghĩ tới a. Cái này rõ ràng còn là cái dưới mặt đất công tác người. Hà Lâm Hoa cười toe toét địa trả lời, ai, Lưu Đại Đảm lão sư, ngươi cũng biết, ta bể bộn a. Mỗi ngày đếm lấy vì sao rời giường, nửa đêm về nhà còn phải hầu hạ lao bà ngủ. Cái này không, đêm qua bạn thân tan tầm về nhà, không nghĩ qua là, nhổ một bà chạm long kiếm, còn tạo cái kim long dị tượng. Khoác lác đi a. Ngươi tiểu khoác lác đi a. Lưu Đan lần nữa xỉ mũi coi thường. Ngươi mỗi ngày ngoại trừ khoác lác tiểu cũng không làm một chút cái khác ca. Tiểu ngươi còn kim long dị tượng, người chuyên gia gọi thú đều nói là khí lưu dị thường rồi. Nói đi. Đến cùng lúc nào tới? Hà Lâm Hoa buồn bực, cái kia chuyên gia gọi thú có thể nghe sao? Hắn lại cao ngạo nói, ngươi cũng biết ta, giống ta loại này đại nhân vật, mỗi ngày đều rất bận rộn. Bất quá, xem tại năm đó thế nào lưỡng nghiêng đối với phố quan hệ lên, ta tiểu cố mà làm, hôm nay tiểu đi qua đi. Hôm nay tới. Cũng tốt, đêm nay cùng bạn thân đây hảo hảo uống 2 khẩu, ngày mai bắt đầu muốn chính nhi bắt kinh chuẩn bị, muốn uống rượu đều không rảnh. Lưu Đan nói ra, ngươi đại khái lúc nào có thể, thì tới. Ta đến nhà ga tiếp ngươi. Hà Lâm Hoa xem nhìn thời gian, đã buổi sáng 8 giờ, 9 điểm A, ta hiện tại thu thập thoáng một phát, lập tức tiểu đi qua. Còn có, thành thực khai báo, thân nương là ai? Ta có biết hay không? Cái kia, ngươi đã đến rồi sẽ biết. Lưu Đan giống như không quá nguyện ý đề cập cái đề tài này. Ơ a, Hà Lâm Hoa cũng không miễn cưỡng, cười nói, ngươi cái này còn có giữ bí mật nguyên tắc đâu này. Nói có đúng hay không trong nhà giới thiệu một cái, sau đó con rùa xem đậu xanh, chống lại mắt nhi rồi. Cút. Ngươi tài vương 8, ngươi mới đậu xanh đây này. Lại cùng Lưu Đan giật 2 câu, Hà Lâm Hoa mới cúp điện thoại. Lúc này, Hùng Tiểu Mội cũng thành công địa chế tạo tốt rồi điểm tâm, gọi Hà Lâm Hoa ăn cơm. Hà Lâm Hoa đã đến bàn ăn tử bên cạnh xem xét, vây quanh cả bàn người, không có một người dám động chiếc đũa, cũng đúng vậy à, cải trắng có thể xào thành quả cà nhan sắc, đoán chừng cũng không có mấy người dám ăn hết, ai biết ăn hết có thể hay không ngộ độc thức ăn à. Đồ ăn tuy nhiên không có thể ăn, nhưng cháo gạo cũng may còn có thể uống. Cơm trên mặt bàn, Hà Lâm Hoa đem Lưu Đan kết hôn sự tình cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na vừa nói, tùy tiện uống 2 phần cháo gạo, liền mang theo toàn gia người đi ra ngoài rồi. Thành phố Trì An cùng tỉnh Diêm Hải tầm đó khoảng cách mặc dù xa, nhưng ở Hà Lâm Hoa hiện tại không thuộc mình độ xuống, cũng không quá đáng cần 10 phút đồng hồ mà thôi. Hà Lâm Hoa hiện tại đơn thuần phi hành độ, đã là âm gấp 3, khống chế kiếm hình linh vũ lúc, độ còn có thể nhanh hơn gấp đôi, đạt tới mỗi giây 2000 m, đã ngoài. Đã đến Lưu Đan gia chỗ vùng ngoại thành bến xe phụ cận, Hà Lâm Hoa tìm cái vắng vẻ không có người địa phương rơi xuống, sau đó trượt đạt đến nhà ga trước, thời gian vừa vặn 9 điểm. Hà Lâm Hoa lại cho Lưu Đan gọi điện thoại, Lưu Đan lại để cho hắn trước chờ. Hà Lâm Hoa 5 người đứng bất quá 2-3 phút, liền chứng kiến Lưu Đan đạp lấy xe đạp, hoạch hoạch địa đã tới. Cha mẹ nó, nguyên lai ngươi mang theo đệ muội hai người cùng một chỗ tới a. Sớm biết như vậy ta gọi chiếc xe đã tới. Lưu Đan cũng nhận thức Hồ Vũ Phỉ, gặp Hồ Vũ Phỉ đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, có chút sầu muộn rồi. Hắn vốn là nghĩ đến, Hà Lâm Hoa là một người tới, một cỗ xe đạp có thể kéo đi trở về, không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa lại có thể biết mang theo Hồ Vũ Phỉ tới. Đương nhiên, hắn càng không có nghĩ tới, đứng tại Hà Lâm Hoa bên người Kỳ Nhị Yến Na, Hùng Tiểu Muội, cậu đàn đều là cùng một chỗ đấy. Hà Lâm Hoa cười nói, nhanh lên phía trước dẫn đường phải rồi, chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Cái này lại nói tiếp, đại học 4 năm, ta cũng đều không có đi qua nhà của ngươi đây này. Lưu Đan cũng trở về mắng, ai không cho ngươi tới hay sao? Lúc trước ta thỉnh ngươi tới, ngươi đều lười được chuyển chuyển bờ ngông. Lưu Đan nói xong, phụ giúp xe đạp quay đầu, ở phía trước dẫn đường. Đi một đoạn đường, Lưu Đan cảm giác không đúng, cái kia hoàng thiếu gia nữ, ngực lớn mỹ mi còn có cái kia tiểu thí hải, như thế nào một mực đi theo đám bọn hắn đâu này? Hoa tử! Lưu Đan cánh tay đẩy Hà Lâm Hoa, cái kia lượng nữ hải nhi còn có cái kia ngậm trong mồm cái đường hồ lô tiểu hải nhi là ai? Ngươi nhận thức? Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa ăn ngay nói thật, cái kia hoàng đầu chính là vợ của ta, ngực lớn chính là cái kia là nhà của ta người hầu, còn có cái kia tiểu thí hải nhi. Ngươi coi như là con của ta a. Hừ. Lưu Đan dựng lên cái chớ có lên tiếng động tác, ngươi không muốn sống nữa. Cho dù không sợ bọn họ nghe được, bạn gái của ngươi vẫn còn ngươi bên cạnh đây này. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ sờ cái mũi, đầu năm nay, vì cái gì nói thật ra tiểu là không có người tin tưởng đâu này. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, cười tủm tỉm theo sát Kỳ Nhị Yến Na nói ra, Nana, tới. Ân. Kỳ Nhị Yến Na phi thường nghe lời, dán tại Hà Lâm Hoa bên người, khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay. Cha mẹ nó. Đây là cái gì tình huống? Lần này đổi Lưu Đan không đúng như rồi. Hắn nhìn xem đứng tại Hà Lâm Hoa khác một bên Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ trên mặt hết thể bình thường, căn bản nhìn không ra cái gì dị trạng. Nana, đây chính là ta cái kia chuẩn bị kết hôn đồng học, Lưu Đan. Lưu Đan, cái này cũng là vợ của ta, gọi Kỳ Nhị Yến Na. Hà Lâm Hoa giúp nhau chỉ hai người, xem như giới thiệu. Ha ha. Ha ha, Lưu Đan cười đến có chút không bình thường, hắn tiểu không rõ. Hà Lâm Hoa ở bên cạnh đều lao bà địa giới thiệu mở, bên kia Hồ Vũ Phỉ làm sao lại một chút động tác đều không có đâu này. Phải biết rằng, tại nơi này nữ quyền trí thượng trong xã hội, nữ hài nhi nếu gặp được loại sự tình này nhi, khẳng định tiểu một cái kết quả, thổi. Lưu Đan lại liếc một cái Hồ Vũ Phỉ, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa nháy mắt nói, Hoa tử, đây là ngươi cái nào thân thích ra muội muội a? Lớn lên có thể thật là xinh đẹp đó a. Lưu Đan nói lời này, cũng trên cơ bản có thể nói là tại thay Hà Lâm Hoa đánh nghiệm trợ rồi. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, không để ý tới Lưu Đan, vừa chỉ sau lưng Hùng Tiểu Muội cùng cậu đàn nói, nha đầu kia gọi Hùng Tiểu Muội, cái kia tiểu chính thái gọi cậu đàn. Ngươi gọi bọn hắn danh tự là được. Hùng Tiểu Muội, ngươi gọi thằng này ca ca là được. Về phần cậu đàn nha, Hà Lâm Hoa tà tà cười cười, cũng muốn con dế, đã biết không vậy. Lại để cho cậu đàn gọi Lưu Đan ca ca, cái này không lay động sáng tỏ muốn chiếm Lưu Đan tiện nghi sao? Phải biết rằng, tiểu cậu đản thế nhưng mà gọi Hà Lâm Hoa ba ba a. Hùng tiểu muội cùng cậu đản cùng nhau đáp, đã biết, người tốt. Ha ha. Ha ha, Lưu Đan cười xấu hổ lấy. Hắn tiểu làm không rõ ràng rồi, hắn bang Hà Lâm Hoa đánh hiểm trợ, Hà Lâm Hoa như thế nào còn một bộ xa cách bộ dáng. Lưu Đan đem đầu chuyển hướng về phía Hồ Vũ Phỉ, nói ra, Vũ Phỉ đệ muội a, nha đầu kia là hoa tử hắn cái nào thân thích ra, có biết hay không? Không phải hắn thân thích, là hắn nhị lão bà. Hồ Vũ Phỉ vểnh lên miệng nói xong, phảng phất là đang nói một kiện không liên quan đến mình sự tình. Mà bên này, Kỳ Nhĩ Yến Na bị Lưu Đan hai lần hoài nghi, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, câu kia hắn thật lâu không có tác dụng đâu kinh điển lời kịch lần nữa thốt ra, ta lão tổ tông nói. Tốt rồi, không cần phải nói rồi. Hà Lâm Hoa đau đầu địa xoa xoa cái hót nhì, Kỳ Nhĩ Yến Na câu này lời kịch cùng lao thái thái bó chân bố tựa như, vừa thối lại dài. Hắn trực tiếp xử xuất đòn sát thủ, Nana, đến. Hôn một cái. Ân. Kỳ Nhị Yến Na phi thường nghe lời, do xét miệng tại Hà Lâm Hoa trên mặt bẹp một ngụm. Nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na một bộ điềm mật, ngọt ngào khuôn mặt tươi cười, nhìn xem Hồ Vũ Phỉ trên mặt mỉm cười, nhìn lại theo sát tại sau lưng Hùng Tiểu Muội cùng cậu đàn, Lưu Đan thành công địa hỏng mất, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chương 145, xe hoa công việc. Lưu Đan ra khoảng cách vùng ngoại thành bến xe xác thực không xa, bất quá trong một giây lát công phu đã đến. Lưu Đan ra là một tòa hai tầng tiểu dương lâu, chính giữa mang một cái độc viện. Tại sân nhỏ chính giữa, đã chi nổi lên bát tô, trong sân cũng trồng chất được loạn thất bát tao vật thập. Tiến vào viện, Lưu Đan cùng trong sân đến hỗ trợ người vây tay, sau đó mới dẫn Hà Lâm Hoa một đoàn người tiến vào trong nhà. Lưu Phụ, Lưu Mẫu nhìn về phía trên cũng không già, đang cùng Lưu Phụ Lưu Mẫu bắt chuyện qua về sau, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục gặp được người trong truyền thuyết kia tân nương. Vị này tân nương Hà Lâm Hoa còn nhận thức, tự là Hà Lâm Hoa đại học đồng học, Tần Thiến. Biết rõ tân nương là Tần Thiến về sau, Hà Lâm Hoa nhìn về phía Lưu Đan ánh mắt càng bất đồng, thật đúng là không có nhìn ra, cái này Lưu Đan thật đúng là một chỗ tan tầm tác giả, cùng Tần Thiến làm đối tượng, rõ ràng liền một cái phòng ngủ mọi người gạt. Tiểu cái này trình độ, nếu ném tới thời kỳ kháng chiến, nhất định là một vị thà chết chứ không chịu khuất phục cách mạng đấu sĩ A. Chứng kiến Hà Lâm Hoa ánh mắt bất thiện, Lưu Đan liên tục nhận, sau đó lại cùng Tần Thiến đem Hà Lâm Hoa dẫn tới hậu viện trong một gian phòng, cho Hà Lâm Hoa bọn hắn bưng tới hạt dưa, kẹo, đồ uống, cái gì đấy. Lưu Đan vợ chồng son cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn trò chuyện trong chốc lát về sau, Lưu Đan tiếp cái điện thoại, sau đó cùng Hà Lâm Hoa xin lỗi một tiếng, lại lấy ra hai bộ bài tú lơ khơ, hai người bỏ chạy đi đón bằng hữu đi. Hà Lâm Hoa chính mình tuy nhiên không có kết hôn, nhưng là tại học đại học thời điểm tiểu có không ít nối khố bạn chơi nhi kết hôn, đối với cái này trước khi kết hôn vài ngày tình huống lại hiểu rõ bất quá rồi. Chính là một cái chữ, loạn. Cho nên, đối với Lưu Đan không thể tùy thời cùng, Hà Lâm Hoa cũng rất lý giải. Bất quá, chơi bài dù thế nào có ý tứ, cũng không sánh bằng lên mạng A. Lưu Đan vừa ra khỏi cửa, Hà Lâm Hoa tiểu lấy ra một cái laptop, lên mạng xem nổi lên website S. Về phần Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na bọn hắn, tắc thì tụ cùng một chỗ lật xem lấy Lưu Đan ảnh chụp cô dâu tương sách. Thời gian trong lúc bất chi bất giác tiểu đến trưa, Lưu Đan lại tiếp mấy cái trong cao của hắn đồng học tới, ngày hôm nay cần tiếp người, xem như tiếp đủ sống rồi, người này lẻ loi tổng tổng địa tính toán xuống, cũng đúng lúc liều đã đủ rồi một bàn. Nam nhân tụ lại với nhau, ngoại trừ nữ nhân, tiểu là yến rượu. Hà Lâm Hoa không hút thuốc lá, nhưng lại có thể uống rượu, rượu và thức ăn dâng đủ về sau, một bàn người ăn uống linh đình, uống đến chết đi được. Hà Lâm Hoa uống đến hưng khởi, chén nước một chén nước một chén nước địa hướng trong bụng ngược lại, cảm thấy có chút men say về sau, tiểu thúc dục linh lực luyện hóa mất rượu cồn, sau đó đón lấy uống. Như vậy cả bàn người, uống đến cuối cùng đều chưa nghĩ tới rồi, từ giữa trưa uống đến xế chiều, từ xế chiều uống đến tối, đến buổi tối nhanh 10 điểm thời điểm mới tan cuộc. Lưu Đan cái kia mấy vị cao trung đồng học nguyên một đám bị rót được bất tỉnh nhân sự, về phần Lưu Đan tại Hà Lâm Hoa dưới sự trợ giúp cũng không có say đến quá lợi. Hại. Hoang đường một ngày về sau, đã đến ngày hôm sau, những sớm này đến người cũng đều theo khách nhân hóa thân thành chủ nhân, bang Lưu Đan chuẩn bị hôn lễ. Thành phố Trì An quy củ, trước khi kết hôn 4 ngày, tiểu muốn đem thân bằng hảo hữu toàn bộ đều thỉnh một lần, căn cứ thuộc loại bất đồng, phân biệt thỉnh nhà trai thân thích, nhà gái thân thích, song phương gia trưởng đích hảo hữu còn có trước cửa lân cận hàng xóm, sau đó cuối cùng tại kết hôn cùng ngày, nam nữ song phương thân thích còn có thể lại thỉnh một lần, coi như là thành hôn rồi. Trong 4 ngày này, Hà Lâm Hoa cũng buông xuống tiên thiên cao thủ cái giá đỡ, bang Lưu Đan thu thập. Như cái gì đầu cơm, rửa chén, khuôn đồ, bị thương, kỳ cái gì, có thể ra bao nhiêu lực, tiểu ra bao nhiêu lực. Về phần Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người, thì tại đến thành phố Trì An ngày hôm sau nhận được thông chi, yêu cầu sở hữu thực lực tại hậu thiên đỉnh phong năng lực giả toàn bộ đến thành phố Kinh Đô tổng căn cứ tập hợp, thương thảo về hoa hạ linh mạch sống lại về sau Dương Chi Lộ. Các nàng hai người dù sao tại Lưu Đan tại đây cũng giúp không được bề bộn, dứt khoát tiểu đi thành phố Kinh Đô họp đi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng nhận được cái này thông chi, hơn nữa còn là Bất Khuyết đại sư tự mình thông chi, bất quá lại bị Hà Lâm Hoa một câu bằng hữu kết hôn, không đi được cho đỉnh đi trở về. Đối với Hà Lâm Hoa cái này cấp vô lại, ngay cả là Bất Khuyết đại sư cũng không có cách nào, cũng chỉ có theo Hà Lâm Hoa đi. Còn có tiểu là Hùng Tiểu Mội cùng cậu đảng, Hồ Vũ Phỉ hai người vừa đi. Hà Lâm Hoa thì đem bọn hắn đưa về luyện hồn thần điện trong tu luyện đi. Vạn dặm trường trinh hân bị dực, bách niên tốt hợp hỉ đồng tâm. Cái này chỉ chớp mắt gian, đã đến Lưu Đan kết hôn trong ngày hôm ấy. 9 giờ sáng nữa, Lưu ra cái kia coi như rộng rãi trong sân có thể nói là tụ đầy người, hai nhà thân thích nghiệp di đã đến không ít. Tại phòng cưới ở trong, Lưu Đan chính thu thập lấy thân thể đồ vét, Hà Lâm Hoa tắc thì cầm một vài mã ca mê ra cùng Lưu Đan một đám hảo hữu đem Lưu Đan đủng ở bên trong, chỉ trỏ. Khai vui đùa. Không được. Không được. Ai bảo ngươi mặc nhanh như vậy hay sao? Vừa rồi mặc quần cộc thời điểm sẽ không cho ngươi lục lên, đem quần thoát khỏi, một lần nữa mặc một lần. Hà Lâm Hoa một tay cầm camera, cười mắng lấy dắt Lưu Đan quần. Lưu Đan chăm chú địa che quần, mắng lại nói, "Nóa, ngươi hôm nay tiểu cho ta đắc chi a." "Đắc chi a? Chờ ngươi kết hôn thời điểm, xem lão tử không đem tiền lãi đều tính toán trở lại." Hà Lâm Hoa cười nói, "Chính là vì để phòng ngươi đến lúc đó chơi ta, ta hiện tại mới chịu toàn bộ đều cho cả trở lại đây này." "Hắc hắc. Đừng làm rộn. Đừng làm rộn." Lưu Đan buộc lại dây lưng, vì phòng ngừa Hà Lâm Hoa sẽ đem quần của hắn cho giật xuống đi, dứt khoát ngồi ở trên giường, nói ra, "Chúng ta bên này đều không sai biệt lắm thu thập xong, cũng không biết Thiến Thiến nàng bên kia thu thập xong không có."